Chương 792, đồ quân nhu to lớn A. Tưởng Thanh xưa nay không là một cái cảm tình phong phú, xuân đau thu buồn nữ nhân. Từ nhỏ, nàng nhận việc sự tình mạnh hơn, liền tham quân cũng muốn làm giao nhọn binh. Dạng này một cái mỹ lệ bề ngoài dưới lại cất giấu một khỏa người khổng lồ xanh chi tâm nữ nhân, há lại tùy tiện có thể bị người cảm động giờ phút này. Tưởng Thanh rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khương tướng quân cùng thích tướng quân đều như thế tôn sùng cái này ở trong mắt mình, cũng không phải là cỡ nào nam nhân ưu tú. Thậm chí tại lúc đầu nhận biết lúc, nàng còn có chút bài xích, trào phúng. Nhưng bây giờ, chỉ bằng vào Tiêu Chính lần này làm nàng lệ nóng doanh trọng, huyết dịch sôi trào tuyên ôn, cũng đủ để làm nàng đối Tiêu Chính phát sinh nghiêng trời lệch đất đổi mới. Mà trên thực tế, sơ tại lần trước khu vực an ninh nhất chiến, Tưởng Thanh đối Tiêu Chính thái độ liền mười phần lạc quan. Ý thức được chính mình thất thố, Tưởng Thanh hơi hơi nghiêng đầu, mượn uống trà tư thế vụng trộm biến mất khỏe mắt nước mắt, hoa tiểu 3 phút thư giãn tâm tình. Đặt chén trà xuống, Tưởng Thanh có chút do dự nói ra, ngươi thật nguyện ý bỏ vốn? Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, biểu lộ bình thản nói ra, ngươi không hy vọng ta ra? Tưởng Thanh liên tục không ngừng lắc đầu, thích tướng quân trước đó, liền đã liên lạc qua mấy tên biết rõ danh xí nghiệp nhà. Có thể kết quả thế nào? Thích tướng quân sư tử há mồm, đem những chữ danh đó xí nghiệp ra cho hết hoảng sợ chạy. Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Tưởng Thanh lắc đầu, liền lại gật gật đầu, không thể hoàn toàn nói như vậy, nhưng phương diện tiền bạc, xác thực chiếm cứ một bộ phận tỷ trọng. Còn mặt kia lần này, Tiêu Chính không có không kiên nhẫn cắt ngang Tưởng Thanh, ngược lại ý vị sâu xa nói ra, mặc dù có tiền, cũng không ai dám bỏ vốn, đúng không ngừng? Tưởng Thanh có chút tiếc nuối nói ra, đã Long Tổ bị ép tiếp nhận cải tổ, vậy dĩ nhiên chứng minh đối lập phương càng cường đại, ở vào ưu thế tuyệt đối. Người nào lại hội bước lên lớn như vậy mạo hiểm, làm tốn công mà không có kết quả sự tình đâu? Tiêu Chính mỉm cười nói, ta. Nghe thấy Tiêu Chính cái này ta chữ, Tưởng Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, huyết dịch khắp người đều bị nhen lửa. Nàng không phải mấy cái bài danh túi sách liền có thể lừa gạt thành công tiểu nữ sinh. Càng thêm không phải ái mộ hư vinh, sẽ bị nam si vung tiền như rắc nện mộng vòng nữ nhân. Nàng thậm chí đối đời sống vật chất truy cầu so với thường nhân còn thấp. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Chính một cái ta chữ, lại phảng phất một quả bom nổ dưới nước, đánh cho nàng tâm đều đãng. Nam nhân này thật bá đạo. Thích tướng quân nói, chỉ cần tiền tài đầy đủ, Long Tổ hiện hữu xây dựng chế độ liền có thể bảo trụ. Đặc vụ đại đội cũng có thể bình thường vận hành. Tưởng Thanh hơi chần chờ một chút, có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ nói ra. Chỉ là, Long Tổ tuy nói nhân viên không nhiều, nhưng hành động phạm vi rộng khắp, phân phối cũng là trong quân hoàn mỹ nhất. Chi tiêu cũng khá kinh người, 2-3 ngàn vạn liền bị Tiêu Chính cho cự tuyệt. Nếu là cho hắn biết Long Tổ hàng năm chi tiêu hắn mức, có thể hay không đem hắn cái kia một lời ái quốc nhiệt tình cho dội tắt? Dù sao, người nào cũng không thể chống không cái bụng ái quốc gá. Bao nhiêu Tiêu Chính cũng không có lề mề chậm chạp, trực tiếp hỏi. Tưởng Thanh ngừng dừng một cái, uống một ngụm trà thấm giọng, trước đó ta xem qua bảng 3 ho cả ho, Long Tổ hàng năm lại tỉnh, cơ sở chi tiêu cũng phải 5 cái ước. Nếu có trọng hành động lớn, chi tiêu sẽ còn hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Đối với tháng thu nhập 1 vạn, Tưởng Thanh tới nói, không khác giá trên trời. Cũng là nàng cả một đời không có khả năng đến tầng diện. Mà trên thực tế, đừng nói là người bình thường, cho dù là phú thương áo giáp, chỉ sợ cũng không chịu nổi khủng bố như vậy miệng ăn núi lở. Thương nhân trục lợi là thiên tính. Nếu như hàng năm nệ 5 cái ước qua đầu tư, qua bố cục, có lẽ sẽ có bó lớn thương nhân cầm được ra số tiền kia. Cần phải một cái truy đuổi lợi ích thương nhân hàng năm cầm 5 cái ước qua đổ xuống sông xuống biển, thậm chí còn có thể bởi vậy đắc tội với người Hoa Hạ thủ phủ Lâm Chiêu Thiên cũng chưa chắc hội đáp ứng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tiêu Chính, lại còn gặp hắn mi đầu cao lại, sắc mặt nói không nên lời yên lặng. Ánh mắt cũng không giống vừa rồi như vậy sáng ngời, trở nên đục ngầu. Đây tuyệt đối là một cái không tốt tín hiệu, chí ít đối Tưởng Thanh tới nói, Tiêu Chính thái độ rất lợi hại kịch liệt, cũng hợp lẽ thường. Dù sao cũng là cơ sở 5 cái ước ga có lẽ sẽ càng nhiều. Tiêu Chính coi như là cao quý tân áo phó tổng, chỉ sợ cũng khó có thể chịu nổi Long Tổ cái này con khổng lồ ký sinh trùng. A, 1 năm có thể, coi như 2 năm. Có lẽ khẽ cắn môi cũng có thể gặt ra. Nhưng cái này một khi đáp ứng, nhưng chính là năm này tháng nọ, không có kỳ hạn. Ai dám đánh cái này cam đoan? Tưởng Thanh không ngại Tiêu Chính thái độ khác thường biểu lộ, thậm chí cũng vì Tiêu Chính bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng vẫn hy vọng Tiêu Chính có thể cho nàng một kinh hỉ, một cái to lớn kinh hỉ mang giấy bút sao ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu Chính hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thanh. Mang. Tưởng Thanh giống như là đi vào phòng giáo sư làm việc, chờ đợi lao sư phê duyệt bài thi tiểu nữ sinh, kinh sợ. Đưa cho Tiêu Chính giấy bút về sau, Tưởng Thanh chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên trên giấy tô tô vẽ vẽ Tiêu Chính. Bởi vì chạy đến, cũng thấy không rõ Tiêu Chính cụ thể đang câu tô lại thứ gì. Chỉ có thể nhìn ra là từng chuỗi số tự. Gần 10 phút đồng hồ sau khi trầm mặc, Tiêu Chính thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói ra, ta tính toán một khoản, một năm làm sao cũng đụng không ra 5 cái ức. Tưởng Thanh hơi có vẻ tiếc nuối hỏi, kém bao nhiêu nàng chỉ biết là Tiêu Chính tại làm ăn, làm lão bản, cũng thường xuyên nghe Tiêu Chính khoa trương nói mình một phút đồng hồ mấy chục vạn thượng hạ, lại cũng không rõ ràng Tiêu Chính đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. 200 triệu. Tiêu Chính quất một ngụm điện tử khói, mím môi nói ra. Tính cả ta loạn thất bát tao tiền lương phúc lợi, cùng cổ quyền phân hoa hồng, năm ngoái một năm cũng mới cầm 3 cái ức. Nếu như một hơi cầm 500 triệu một tỷ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiện tại liền có thể cho ngươi đánh nhịp, nhưng không có kỳ hạn, ta liền phải nghĩ một chút biện pháp. Tưởng Thanh chỗ nào nghe vào Tiêu Chính đằng sau nói cái gì, Tiêu Chính câu nói đầu tiên, liền trực tiếp đem Tưởng Thanh cho chấn động ngốc một năm kiếm lời 3 cái ước, hắn sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, đây chính là cả đời mình cũng không có khả năng kiếm được tư sản a, có thể nghe hắn nói lấy. Còn giống như không phải rất hài lòng giống như Tiêu Chính đánh cái búng tay, hỏi, nếu không dạng này, ta trước cho ngươi chuyển 5 cái ước. Các ngươi đem năm nay trước chống đỡ xuống dưới, thế nào? Tưởng Thanh một mặt xấu hổ nói ra, loại chuyện này sao có thể thương lượng. Ừm, Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ chỉ có ký giải ước chừng, Long Tổ mới có thể kiên trì? Tưởng Thanh biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, phía trên là đem lần này xem như trong quân sách lược biến hóa, thuộc về đại quy mô. Tác động đến toàn quân. Trừ phi có thể bảo đảm 5 năm trở lên không xuất hiện mắt xích tài chính vấn đề. Không phải vậy rất khó đồng ý Long Tổ duy trì nguyên trạng. Dù sao, một lần đại quy mô toàn quân cải tổ, là rất lợi hại phí tinh lực cùng tư nguyên. Cũng không phải thương lượng liền có thể lăn lộn quá khứ mà lại nhân viên vấn đề, cũng là đến tiếp sau đại phiền toái. Cho nên quân bộ chắc chắn sẽ không đáp ứng chúng ta đơn phương yêu cầu. Dạng này A Tiêu Chính sờ lên cằm. Suy nghĩ sau một hồi lâu, đống nhiên vô bàn một cái. Được thôi, ta qua tìm đại lãnh đạo thương lượng một chút. Chỉ cần nàng chịu gật đầu, đừng nói 500 triệu, 1 tỷ cũng được. Chương 793, nhăn nhó như cái đàn bà. Tưởng Thanh biết Tiêu Chính không có bối cảnh không có hậu trường NG, đi đến giờ này ngày này, dựa vào tất cả đều là một khỏa phấn đấu tâm cùng ngày tiếp nối đêm nỗ lực. Xuất ra 3 cái ức. Đã là đem Tiêu Chính sở hữu 5 thu nhập đều lấy ra. Lại để cho hắn qua tìm đại lãnh đạo thương lượng, Tưởng Thanh cảm thấy mình quả thực cũng là lớn nhất cay nghiệt độc phụ, đem hắn hướng chết ép. Cứ việc, nàng cũng không biết Tiêu Chính miệng bên trong đại lãnh đạo là ai. Nếu không ta cùng thích tướng quân lại đi tìm người khác nói chuyện. Nhìn có người hay không chịu ủng hộ. Tưởng Thanh một mặt do dự nói ra. 3 cái ức, 5 cái ức. Cái này đã vượt qua Tưởng Thanh nhận biết cực hạn. Nàng thực sự không đành lòng để Tiêu Chính móc sạch chính mình, lại đi cầu người khác. Tìm ai? Tiêu Chính thu hồi điện tử khói, một mặt nghiêm túc nói ra. Cho dù có người chịu ủng hộ, ta cũng không hy vọng bị người đoạt công. Ái quốc loại sự tình này, là rất lợi hại tư nhân. Tưởng Thanh khỏe môi hơi hơi lung túng, cảm động đến nói không ra lời. Cáo biệt Tưởng Thanh, Tiêu Chính lái xe thẳng đến công ty. Nguyên bản dự tính một ngày ngày nghỉ đã thất bại. Cùng bộ môn đồng sự chào hỏi, Tiêu Chính cũng không có trì hoãn thời gian, quang minh chính đại hướng Tổng Giám Đốc văn phòng đi đến. Lấy hắn giờ này ngày này thân phận, xông xáo Tổng Giám Đốc văn phòng đã không hề hiếm lạ. Tương phản, nếu là hắn quanh năm suốt tháng không đi Tổng Giám Đốc văn phòng, ngược lại sẽ gây nên ngoại giới suy đoán, công ty nhân viên ước đoán. Hoài nghi Tiêu Phó Tổng Hòa Lâm Chính Tổng Sa Nở Sinh chia rẽ Tiêu Chính đẩy cửa vào. Liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc văn phòng Lâm Hòa Âm. Giống như ngày thường, nàng mặc một thân thon dài quần áo làm việc, màu xám bạc, đem nàng vốn là lãnh diễm khuôn mặt tôn lên càng vô tình. Phảng phất một cái lúc nào cũng có thể sẽ cắn người thư sư tử. Khí chàng cương cực. Lao Lâm, ăn cơm không? Tiêu Chính 10 phần thân thiện cười nói. Dừng dưng ngồi tại bên cạnh bàn. Ừm. Lâm Hòa Âm khép lại văn kiện, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Trong mắt viết một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Tối hôm qua không phải cùng mình xin nghỉ xong sao, tại sao lại chạy đến công ty đến cái này cũng không giống như Tiêu Chính tác phong. Có lời không trộm Vương Bát Đản A nhìn ra Lâm Hòa Âm vì rượu ánh mắt, Tiêu Chính uống một ngụm trên bàn sớm đã làm lạnh cà phê, mỉm cười nói, ta có kiện việc gấp thương lượng với ngươi. Nói, Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều, no y đã ngươi thống khoái như vậy, vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Chính nết miệng cười cười. Lâm Hòa Âm thấy thế, lại là thầm nghĩ, ta một mực như thế, ngươi làm sao lấy cầm làm lấy cớ, rõ ràng là có đại sự cầu người giữa chưa cùng bằng hữu liên hoan thời điểm, ta thô sơ giản lược tính một chút ta năm thu nhập. Tính cả phân hoa hồng, đại khái có thể cờ ơ mở tới 300 triệu khoảng trường. Đúng không, tuy nói đi thẳng vào vấn đề, nhưng dù sao việc này lớn, Tiêu Chính vẫn là nói đến so sánh uyển chuyển, hàm xúc. Năm ngoái là 3.2 ức. Lâm Hòa Âm chính xác no ý ửng. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại lời nói xoay chuyển, hỏi. Ngươi nhìn ta bình thường cũng không có gì quá lớn chi tiêu hàng ngày. Một khoản tiền lớn như vậy, dùng làm cái gì tương đối tốt đâu, chính ngươi an bài. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra. Nàng biết, bất kỳ người đàn ông nào đều hẳn là kinh tế độc lập. Cùng nhiều tiền thiếu không quan hệ, nếu là một cái thể diện. Ta cũng không có gì quản lý tài sản kinh nghiệm, Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy liền đặt ở ngân hàng. Lâm Hòa Âm rất lợi hại không trượng nghĩa nói ra. An tiền lãi. Đây chẳng phải là tiện nghi ngân hàng, Tiêu Chính một mặt không cam lòng nói. Vay tiền đắt như vậy, tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ như vậy tiện. Thật sự là cái gì đều ngân hàng nói tính toán. Ta không phục, Lâm Hòa Âm mi đầu cao lại, liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi muốn cầm số tiền kia làm cái gì trong mơ hồ? Lâm Hòa Âm tựa hồ đoán được cái gì, mà lại là một cái không tốt lắm suy đoán. Đặt ở ngân hàng ngại lợi tức ít, hắn nên sẽ không tính toán đầu tư vay nặng lãi a, ta muốn cho người khác mượn dùng. Tiêu Chính lại uống một ngụm cà phê, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi thấy thế nào không được? Lâm Hòa Âm lúc này phủ quyết. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, khổ não nói. Ngươi không phải mới vừa còn nói theo ta an bài A, làm sao đảo mắt liền trở mặt, cái này không giống ngươi là tác phong A, nếu như ngươi muốn kiếm kết xù lợi ích, liền đem tiền cho ta mượn. Ta cho ngươi lợi tức. Lâm Hòa Âm lãnh đạm nói ra. Ngoá Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm liếc một chút. Ngươi sẽ không phải cho là ta muốn làm vay nặng lãi sinh ý A, Lâm Hòa Âm trầm mặc. Không có trả lời. Ta A Chính ca là như thế người tham của sao, Tiêu Chính thẹn quá thành giận nói. Lão Lâm ngươi đây là đang vũ nhục ta, Lâm Hòa Âm mắt sáng lên, thản nhiên nói, nói chính sự. Ngươi có thế cho ta mượn ít tiền sao, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ưỡn nghiêm mặt cầu khẩn Lâm Hòa Âm. Không nhiều, liền 200 triệu. Cùng Tiêu Chính một năm có thế cầm 300 triệu 2 năm thu nhập so sánh, hơn 2 ước tuy nhiên không ít, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được bị Lâm Hòa Âm cự tuyệt bước. Chỉ là... Chính như Tiêu Chính tự mình nói, hắn bình thường cũng không có gì chi tiêu hàng ngày, ngay cả mình cái kia một phần thu nhập cũng không xài được, dùng cái gì hướng mình vay tiền, ngươi muốn làm gì, Lâm Hòa Âm bình thản hỏi. Cho người khác mượn, Tiêu Chính nói xong, liên tục không ngừng giải thích nói. Không phải vay nặng lãi, mà lại là cho ta mượn tôn kính nhất một đám người. Lâm Hòa Âm lâm vào trầm mặc, bưng lên Tiêu Chính còn không có uống xong cà phê uống một ngụm. Sau đó để ly xuống. Ánh mắt chớp động, là mượn, vẫn là đưa A Chính ca hổ khu chấn động, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm. Sau một lát, hắn đông nhiên vô mặt bàn, lão Lâm, ngươi sẽ không phải còn đang giám thị ta đi, mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Chính phương tiện. Chính mình có hay không bị giám thị, hắn có thế không biết, hắn chỉ là tận lực sinh động bầu không khí, chuyển di Lâm Hòa Âm chú ý lực. Sau đó để cho nàng đáp ứng chính mình công phu sư tử ngoạm, xét đánh không kịp bưng thai trộm chung, ta không có nhàm chán như vậy. Lâm Hòa Âm hời hợt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thản nhiên nói. Ngươi chỉ cần trả lời ta, là mượn, vẫn là đưa. Tiêu Chính tâm lý tố chất nhất quán cứng chắc, nhưng ở Lâm Hòa Âm cường đại khí chàng trước mặt, hắn lại có chu tờ sợ. Gạt ngươi, thủy chung là không tốt. Ở chửa cờ mặt nói dối thì càng không chịu nổi. Tiêu Chính không muốn hôm nay vung cái này láo, sau đó tương lai lại phải biên chế vô số cái hoang luôn để đền bù cái lô đen này. Hắn trầm mặc một lát, gật đầu nói, đưa. 500 triệu, Lâm Hòa Âm hỏi. Ừm. Đưa 500 triệu. Tiêu Chính thẳng thắn nói ý là tổng cộng đưa 500 triệu. Vẫn là sau này hàng năm đều đưa Lâm Họa Âm truy vấn. Tiêu Chính lại một lần nữa bị hỏi đến. Nữ nhân này, làm sao liền như thế cẩn thận vấn đề đều hỏi được lối ra, mà lại trực kích nhân tâm, đánh chúng chính mình uy hiếp, chẳng lẽ nàng lúc ấy ngay tại hiện trường NG nghe lén sao? Bóp đem mồ hôi lạnh Tiêu Chính không thể làm gì gật đầu nói, vâng. Hàng năm 500 triệu. Tặng không. Nói xong lời nói này, hắn liền đầu đều rũ xuống. Như cái thẹn thùng tiểu tức phụ, tư thái nhăn nhó. Chương 794, coi chừng hạ lương lệch ra. Tiêu Chính nói xong, trong văn phòng lâm vào vô tận trầm mặc. Ngay cả không khí chung quanh, cũng giống như bỗng nhiên trở nên có trọng lượng, ép tới người thở dốc không thể. Lâm Họa Âm ánh mắt thủy chung dừng lại tại Tiêu Chính trên mặt, một tấc cũng không hề rời đi qua. Tiêu Chính cũng phát giác được Lâm Họa Âm ánh mắt, nhưng hắn lại không có ý tứ ngẩng đầu. Tiến vào tân áo 2 năm có thừa, Tiêu Chính rất rõ ràng thương nhân liền là thương nhân, có thể lấy tiền làm việc thiện, cũng có thể giúp đỡ tiểu bằng hữu. Nhưng có rất ít người hội lên mặt bút đại khoản tài phú qua đổ xuống sông xuống biển, còn đắc tội người. Cái này không chỉ có không phù hợp bản chất càng thuần túy thương nhân, coi như tại trong mắt người bình thường, cũng là tuyệt đối không thể làm. Làm, đối với mình trăm hại không một lợi. Ngẩng đầu. Lâm Họa Âm ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Tiêu Chính như cái khuê nữ tiểu tức phụ, nhăn nhó ngẩng đầu lên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Họa Âm hỏi. Không có gì, Tiêu Chính hơi có vẻ xấu hổ nói ra. Đối mặt Tiêu Chính mơ hồ không rõ trả lời, Lâm Họa Âm cũng không sâu cứu, chỉ là mặt không biểu tình chất vấn. Số tiền kia là đưa cho Long Tổ. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ. Nữ nhân này, sớm tại chính mình tìm nàng trước đó, liền biết tất cả mọi chuyện. Vâng. Tiêu Chính giải thích nói. Ta còn có chuyện gặp ngươi. Nói. Lâm Họa Âm nói ra. Thực ta từ năm trước, liền Long Tổ, là bọn họ vinh dự huấn luyện viên. Tiêu Chính mười phần thể diện nói ra. Ta biết. Lâm Họa Âm gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy? Tiêu Chính đón đến, huyền chuyển nói ra. Thực Long Tổ hiện trạng cũng rất khó khăn, ta làm huấn luyện viên, có năng lực hỗ trợ là không nên ngồi yên không lý đến. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất keo kiệt, rất lợi hại? Keo kiệt? Lâm Họa Âm bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tiêu Chính hơi hơi chính lăng, ngẩng đầu lên nói. Không có. A vậy ngươi tại sao muốn ở trước mặt ta đóng vai đáng thương? Ngươi lo lắng ta cự tuyệt ngươi, không tốt. Hướng Long Tổ bàn giao. Lâm Họa Âm xé rách Tiêu Chính hư ngụy mặt nạ, chém đinh chặt sắt nói ra. Cái này? Tiêu Chính lúng túng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này đối với ngươi mà nói không công bằng, mà lại có thể sẽ gây phiền toái. Lâm Họa Âm đạm mạc nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Sự tình là ngươi làm, tiền là ngươi cho, ta có phiền toái gì? A liệt Tiêu Chính vò đầu no y, ta một năm cũng không đủ năm cái ước ca mật mã là sinh nhật của ta. Trong tủ đầu giường cái kia ba tấm thẻ, đều có thể xuất hiện, cũng có thể chuyển khoản. Lâm Họa Âm bình tĩnh nói. Tiêu Chính ngây người. Cái này đám tỷ tỷ căn bản liền không nghĩ tới không cho. A cái này đám tỷ tỷ căn bản liền không có đem hai cái này ước để ở trong lòng. A khó trách vừa mới rõ ràng có chu tờ không vui, nguyên lai không phải mình hỏi nàng vay tiền, mà chính là vay tiền mượn đến không rất sảng khoái. Trong nháy mắt, Tiêu Chính cũng cảm thấy mình quá không phong khoáng. Không khỏi cười đùa tí từng nói ra, lão Lâm, bất kể nói thế nào, lần này cảm ơn ngươi. Về sau ta sẽ cố gắng công tác kiếm tiền. Lâm Họa Âm rất cao lạnh khoát khoát tay, nói ra, ta muốn công tác. Tiêu Chính nghe vậy, túi đầu không lưng rời phòng làm việc. Vừa ra môn, liền theo biến thành người khác giống như, cả lơ phất phơ móc ra điện thoại, cho Tưởng Thành cứ gọi điện thoại, lái xe tới đón ta. Long Tổ đại viện. Trên trăm tên Long Tổ thành viên tập hợp ở trong viện, người người cái eo thẳng, hiện lên 45 độ ngưỡng vọng phía trước cờ xí. Cờ xí có hai mặt, một mặt đỏ tươi ngũ tinh hồng kỳ. Một mặt chuyên trúc Long Tổ đặc chế cơ sĩ, cột cờ so sánh hồng kỳ cán thấp một nửa, rất rõ ràng địa phân rõ chủ thứ nặng nhẹ, nhưng đối ở đây sở hữu Long Tổ thành viên mà nói, Long Tổ cờ ở trong lòng địa vị, không kém chút nào hồng kỳ. Đồng thời càng có quy trúc cảm. Bởi vì chỉ cần bọn họ còn tại tham gia quân ngũ, chỉ cần còn tại bộ đội nhận chức, bọn họ không giây phút nào đều có thể nhìn thấy mặt này bị tiên liệt nhuộm đỏ hồng kỳ. Có thể Long Tổ cơ sĩ lại lúc trước trong vòng hơn một tháng, kinh lịch mưa gió tung bay, vài lần bị hạ xuống. Đêm nay, mặt này bao hàm nhiệt tình cờ xí một lần nữa dâng lên, tại vô số ngọn đèn cường quang chiếu dọi xuống, lộ ra hùng tráng như vậy, không bị cản trở. Tượng trưng cho Hoa Hạ quân nhân phong khoáng cùng xúc động túi trào dẫn đầu Tưởng Thanh dậm chân, nâng lên cánh tay phải, một cái tiêu chuẩn quân lễ. Bình thường, bọn họ mắt trái là hồng kỳ, mắt phải là long tổ cờ. Nhưng đêm nay, hai người bọn họ con mắt bên trong đều chỉ có long tổ cờ. Hào Tình vạn trượng bên cửa sổ, hai tay chép túi tiêu chính biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hồng kỳ, nhìn chằm chằm long tổ cờ. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất đống nhiên bị người đánh một tể cường tâm châm, toàn thân tràn ngập lực lượng. Ánh mắt đảo qua đám kia trong quân tinh anh, từng trương lạ lẫm khuôn mặt, từng đạo quen thuộc ánh mắt. Hội tụ vào một chỗ, khiến cho Tiêu Chính suy nghĩ trở lại quân lữ thời gian. Đó là một đoạn không buồn không lo, lại tràn ngập nhớ lại thời gian. Nó có lẽ cũng không thoải mái, nhưng đủ rất tươi đẹp hạnh phúc, lại sức lực mười phần. Nếu như có thể tuyển, Tiêu Chính nguyện ý trở lại bộ đội, làm một cái đơn thuần, mỗi ngày trừ ăn và ngủ cũng là huấn luyện lao binh. Buổi sáng đón Hồng Kỳ rời giường, ban đêm tại Hồng Kỳ dưới chân ngủ yên. Không có đấu tranh, cũng không cần câu tâm, ngày qua ngày, làm một cái khoái lạc binh. A Chính, cảm ơn ngươi. Đứng tại Tiêu Chính bên cạnh thích tướng quân ánh mắt hiền lành, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Một năm năm cái ước vãn hồi thích tướng quân tâm huyết. Hắn rất lợi hại cảm kích, cũng rất cảm động. Nhưng không khỏi, còn có một phần nhàn nhạt thương cảm. Hắn không biết tương lai Long Tổ hội đi về phương nào, nhưng hắn hy vọng tại chính mình trưởng khống Long Tổ thời kỳ, có thể nhiều bồi dưỡng mấy cái binh, giống như Tiêu Chính ưu tú binh. Mà trên thực tế, Hoa Hạ mỗi cái giống thích tướng quân ưu tú như vậy lao chiến sĩ, cả đời mục tiêu không phải liền là vì quốc gia bồi dưỡng đủ nhiều tinh anh sao? Hắn như thế, Tiêu Chính lao thủ trưởng Khương tướng quân cũng là như thế. Công sự bên trên, đây là ta ứng tận tùy trách. Tiêu Chính mỉm cười nói. Việc tư bên trên, Long Tổ đối ta có ân. Bây giờ Long Tổ gặp nạn, ta há có thể ngồi yên không lý đến? Nếu như Long Tổ không có đã giúp ngươi thì sao? Thích tướng quân ý vị thâm trưởng nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Mím môi hỏi. Ngươi còn sẽ hỗ trợ sao? Tiêu Chính cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta không thích trả lời giả thiết vấn đề. Sự thật cũng là như thế, cần gì phải qua khiêu chiến người một nhà tính cùng đạo đức đâu? Ngươi trải qua được khiêu chiến. Thích tướng quân từng chữ nói ra. Lao Khương tuyển người, sẽ không sai. Tiêu Chính cười cười, ý vị thâm trường. Thích tướng quân thấy thế, lập tức minh bạch Tiêu Chính cái này một vòng trong tươi cười ý vị. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói ra, không phải Lao Khương tuyển hắn, mà chính là hắn lựa chọn Lao Khương. Lao Khương cùng hắn quan hệ, cùng ngươi khác biệt. Thỏa thích ca ngợi ta đi. Tiêu Chính móc ra điện tử khói, bẹp hai cái. Một mặt đau thương no y từ nay về sau, ta ngay cả xuất môn phao cái quẻ rượu tiền đều không. Ngẫm lại cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tốt mỏi mệt. Cảm giác sẽ không bao giờ lại yêu. Muốn uống rượu, đến Long Tổ, ta chỗ này có uống không hết cống tiểu. Thích tướng quân mỉm cười nói. Người nào nói cho ngươi ngâm rượu đi liền là đơn thuần vì uống rượu? Tiêu Chính ngu sao mà không hiểu phong tình? Thích tướng quân liếc một chút. Thích tướng quân nghe vậy, khoe miệng tràn ra một vòng nụ cười. Đống nhiên đưa tay chỉ trong viện tư thế hiên ngang Tưởng Thanh, ta có thể cắt cử nàng tiếp rượu. Thượng lương bất chính Tiêu Chính sụ mặt, trầm giọng nói ra. Coi chừng hạ lương cũng lệch ra. Chương 795, ta không thích uống cà phê. Nửa đêm bầu trời yên tĩnh lại an bình, một đầu thanh lũ trên đường cái, màu da cam ánh đèn đem đôi nam nữ này thân ảnh kéo dài. Nương theo lấy nhiệt độ không khí lên cao, cho dù là đối diện lướt nhẹ qua đến dạ phòng, cũng không hề lộ ra như vậy thấu xương. Ngược lại nhiều một phần nhẹ nhàng ấm áp. Giống như tình nhân nhu đề, mềm mại thoải mái dễ chịu. Dựa theo nam trái nữ phải quốc tế quán lệ, Tiêu Chính sát bên đường cái người môi giới dạo bước tiến lên, thỉnh thoảng móc ra không có chút nào sức lực điện tử thuốc hút bên trên hai cái, thư giãn đã chậm rãi nhạt đi nghiện thuốc. Còn tại quất, thực ở mức độ rất lớn là thói quen mà thôi, mà cũng không phải là đối thuốc lá vẫn như cũ có mãnh liệt tính ỉ lại. Cảm ơn ngươi. Trầm mặc hồi lâu Tưởng Thanh bỗng nhiên mở miệng, tràn ngập cảm tình nói ra. Nàng xác thực rất lợi hại cảm kích Tiêu Chính. Nếu như không phải Tiêu Chính trượng nghĩa xuất thủ, Long Tổ có lẽ thật muốn cải tổ. Mà nàng dưới trướng đám kia mở mịt chiến sĩ, chỉ sợ cũng sẽ đánh về nguyên quán, trở lại nguyên lai bộ đội. Lại hoặc là trực tiếp chuyển nghề, triển khai toàn tân sinh hoạt. Triển vọng tân sinh hoạt chưa nếm không là một chuyện tốt. nhưng này con nhằm vào phiền chán làm hạ nhân bậy. Giống bọn này long tổ chiến sĩ, trăm tay nghìn đắng tiến đến, ma lùi hệ nở bảo đao chỉ đợi ra sức vì nước, lại muốn bỗng nhiên giải tán, người nào nhận được Tưởng Thanh cái thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Nàng ma nói, long tổ cần tiền tài tuyệt đối được cho một khoản to lớn tiền tài. Ma ủng hộ long tổ cần thiết bá lực, cũng không phải phổ thông thương nhân có khả năng có được. Đương nhiên, vô hạn kỳ cung cấp tiền tài, càng là như một tòa núi lớn, gắt gao đặt ở Tiêu Chính trên đầu. Ta cũng là quân nhân. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, ánh mắt bên trong hiện ra bình thản chi sắc, nhưng lại tràn ngập một vòng không khỏi kiên nghị. Tối thiểu đã từng là. Người bây giờ cũng thế. Thường Thanh biết được Tiêu Chính qua lại, nhẹ giọng trấn an nói. Vẫn là long tổ đời thứ nhất huấn luyện viên. Huấn luyện viên Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dạy ngươi nào dạy ngươi sao hắn lại làm sao không biết, cái gọi là danh dự huấn luyện viên, cái gọi là long tổ đời thứ nhất huấn luyện viên, đơn giản là một cái kẻ buôn nước bạc hàm, đừng nói tự mình bổ nhiệm với hắn thích tướng quân, chỉ sợ liền Tưởng Thanh cũng chưa từng cảm thấy huấn luyện viên có giá trị gì. A đương nhiên, Tiêu Chính cũng không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người, cũng không có bởi vì như thế một cọc không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ âm thầm thần thương. Hắn biết, thích tướng quân sở dĩ đem hắn hợp nhất nhập long tổ, chủ yếu mục đích cũng không phải là lợi dụng hắn năng lực thực chiến, mà chính là lấy long tổ danh nghĩa qua bảo hộ hắn. Để tránh lần nữa gặp được giống nhan thương phiền toái như vậy sự cố. Bây giờ, hắn đã có giết người chứng cùng long tổ lệnh bài, người bình thường chờ tự nhiên cũng không dám tự dưng gây chuyện, khiêu chiến hắn dây. Về phần tại sao thích tướng quân chỉ cấp hắn một cái kẻ buôn nước bọc hàm, mà không dành cho hắn thực quyền. Nói trắng ra, thích tướng quân không có năng lực này phải biết, Tiêu Chính có thể không chỉ một lần đắc tội qua quân đội nhân vật, lấy hắn dạng này tư lịch cùng mẫn cảm thân phận, thích tướng quân lại như thế nào dám phạm nhiều người tức giận cho hắn thực quyền, đây không phải là tìm không thoải mái sao? Tưởng Thanh sắc mặt biến hóa, khỏe môi lúng túng một hồi lâu, rốt cục khẽ thở dài, thực rất nhiều chuyện, đều không phải chúng ta có thể khống chế. Cho dù là thích tướng quân, cũng khắp nơi bị quản chế. Nếu không, cũng sẽ không có lần này cải tổ phong ba. Hy vọng ngươi có thể minh bạch Tiêu Chính từng bị hoan không thấu. Nàng Tưởng Thanh sao lại không phải bị thích tướng quân lừa bịp qua mới đầu. Nàng một dạng trái tim băng giá, đau lòng, khó có thể lý giải được. Nhưng nương theo lấy một lần lại một lần thống khổ kinh lịch, một năm rồi lại một năm trưởng thành, nàng dần dần minh bạch một cái đạo lý. Nhân sinh chi không như ý, thường có tam chín. Tưởng Thanh thương tiếc nói ra. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn một chút nói ra bực này cao thâm lời nói Tưởng Thanh. Khóe môi nổi lên một vòng vi diệu nụ cười, ngươi biến. Tưởng Thanh hơi hơi ngước mắt, tú lệ bên trong mang theo vài tia tư thế vai hùng trên mặt lướt qua một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Ta làm sao biến lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi là như vậy tư thế hiên ngang, không thua kém đấng mày râu. Trong mắt trừ to lớn tự tin, càng nhiều là coi trời bằng vùng kiêu căng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng bây giờ, ngươi thật giống như thiếu chút góc cạnh. Nhiều chút thỏa hiệp. Tưởng Thanh thấp giọng nói ra, khi một người không cách nào cải biến thế giới, lại còn muốn tiếp tục sinh tồn xuống dưới, cũng chỉ có thể qua thích đứng cái thế giới này. Đây là thích tướng quân dạy ta. Thích tướng quân nói cũng không sai. Tiêu Chính quất một ngụm điện từ khói, mỉm cười nói. Trên đời này nào có nhiều như vậy không sợ trời không sợ đất, có năng lực xem thường hết thảy thần nhân nói đến, mỗi người đều đang không ngừng cải biến chính mình, để qua tốt hơn thích đứng cái thế giới này, đi hoàn thành chính mình tâm nguyện. Ngươi tâm nguyện là cái gì? Tưởng Thanh hơi hơi ngước mắt, nhìn chăm chú Tiêu Chính bên mặt. Nàng từ không nghĩ tới Tiêu Chính sẽ nói ra dạng này một phen giàu có ý nghĩa lời nói. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều chỉ cho rằng Tiêu Chính là một cái không học thức, không kiến thức, thậm chí không có lễ phép nam nhân. Nhưng thông qua đêm nay nói chuyện, nàng phát hiện mình vẫn là mang theo quá nhiều thành kiến. Mà Tiêu Chính cũng không hề giống tự suy nghĩ một chút nông cạn như vậy. Tối thiểu nhất, hắn so với chính mình càng có thế thích hướng cái thế giới này. Nếu không, chính mình cùng thích tướng quân cũng sẽ không trông mong chờ hắn nghĩ cách cứu viện. Hòa bình thế giới. Tiêu Chính hơi hơi ngẩng đầu lên đến, chững chạc đàng hoàng nói ra. Tưởng Thanh sắc mặt biến hóa, mím môi nói, ta cho là ngươi sẽ nói kiếm lời xài không hết tiền. Phao đếm không hết cô nàng. Ta giống như thế nông cạn nam nhân sao? Tiêu Chính chỉ lỗ mũi mình. Lại nói, ta A Chính ca xưa nay sẽ không chủ động tán gái, đều là chờ cô nàng đến của ta. Tưởng Thanh chăm chú cổ áo, mặt không biểu tình nói ra, may mắn ngươi còn có chút tiền. Có chu tờ tiền Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Bên cạnh ngươi có giống ta như thế giàu có nam nhân sao? Năm thu nhập 3 cái ước á, nói ta là đả công hoàng đế, cũng dư xài. Tưởng Thanh không tiếp tục đáp lại Tiêu Chính lần này chẳng biết xấu hổ đến cực hạn lời nói. Chỉ là cắm đầu tiến lên. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến Trung ương Hoa phủ trước cổng chính. Đến. Tưởng Thanh dừng bước lại. Đây là nàng đưa ra ý kiến, đưa Tiêu Chính về nhà. Tại khoảng cách tiểu khu còn có 3 cây số thời điểm, Tiêu Chính đề nghị xuống xe đi đi. Quyền đương thư giãn một tí tâm tình. Nhưng 3 cây số lại có thể dài bao nhiêu, huống chi là đối cước lực mạnh mẽ như thế, hai người có nên đi vào hay không ngồi một chút? Tiêu Chính mời no ý nhà ta cà phê rất không tệ. Tưởng Thanh hơi hơi ngước mắt, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta không thích uống cà phê. Tiêu Chính cười đến có chút vi diệu, nhưng cũng không có miễn cưỡng nữa. Tưởng Thanh không có sẽ cùng hắn thảo luận cái này không có ý nghĩa vấn đề. Thản nhiên nói, ngủ ngon. Nói xong, quay người rời đi. Cánh cửa này, nàng không dám vào, cũng không thể tiến. Mà cánh cửa này bên trong nữ nhân kia, nàng cũng không thể trêu vào, càng không thể gây. Trong lòng nàng, không có gì có thể cùng Long Tổ đánh đồng. Bao quát nam nhân. Cho nên nàng sẽ không vì nam nhân, khiến cho Long Tổ thân thể hãm nhà tù. Đương nhiên, từ Tiêu Chính ánh mắt bên trong không khó phân biệt, hắn mời chỉ là khách sáo, cho dù chính mình từ chối thì bất kính. Hắn có lẽ cũng sẽ tìm một hợp lý hoặc là không hợp lý lấy cớ từ chối. Đã như vậy, cái kia cần gì phải tự rước đủ. Chương 796, ngươi minh bạch ta nói cái gì sao? Giống thường ngày như thế, Tiêu Chính không trở về nhà, FNZ Kha Cờ Hờ Trung Quy vì hắn lưu lại một chẳng đăng. Chỉ bất quá trước kia là lớn nhất cái kia ngọn đèn treo, mà tại Tiêu Chính một lần nào đó hữu tình nhắc nhở về sau, Lâm Hòa Âm đổi thành ngọn đèn nhỏ. Về đến nhà, bưng Lâm Hòa Âm dự đoán chuẩn bị tốt hoa quả salad lên lầu. Còn không có vào nhà, chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra đùng đùng không dứt bàn phím âm thanh. Xem ra lại đem công tắc mang về nhà. Kéo kẹt. Tiêu Chính nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra, gặp Lâm Hòa Âm chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc chuyên chú công tác, không khỏi cười đi qua, xiên một khối quả dứa đưa đến Lâm Hòa Âm bên môi, vị chua có thế nâng cao tinh thần. Công tác Lâm Hòa Âm cũng không có cự tuyệt, mở ra môi đỏ ăn hết quả dứa, mím môi nói, giải quyết ửng. Tiêu đang ngồi ở xoa bóp trên ghế chậm rãi ăn hoa quả salad, cảm thán nói. Tiền thật sự là cái thứ tốt ra một ít thời khắc đặc biệt, Tiêu Chính chung quy đem tiền cùng tục liên hệ với nhau. Nhưng hắn từng bước một đi cho tới hôm nay, cũng rất ít có cùng tiền không dính dáng thời điểm. Bao quát lúc trước phiêu bạt ở nước ngoài, vì, cũng chỉ là kiếm nhiều tiền một chút. Giúp lão viện trưởng cung cấp cô nhi viện. Có lẽ là Tiêu Chính trời sinh tính mờ nhạt, đối vật chất truy cầu không cao, tăng thêm tốt xấu song trường cấp 3 trường trình học, đối ngữ văn trong lịch sử chỗ miêu tả không vì năm đấu gạo không lưng ngạo cốt cổ nhân có chút hướng tới. Ở sâu trong nội tâm, A Chính ca vẫn là một cái rất lợi hại thành cao người. Tối thiểu không có chui tiền trong mắt. Nhưng lần lượt sự kiện chứng minh, bất luận là muốn tại xã hội này đặt chân, vẫn là muốn làm ra một phen sự nghiệp, bị người kính trọng. Thậm chí là chiếu người cố ra, bằng hữu, cũng không có một dạng có thể rời đi tiền. Tiền bản thân là một loại tiền tệ. Cũng không chỉ có cùng tham lam, thế tục móc nối, càng đa tình huống phía dưới, tiền là một loại lưu thông, dựa vào sinh tồn đồ vật. Giống như không khí, ai có thể nói hướng tới không khí mới mẻ, hy vọng mỗi một chiếc hô hấp, đều là tinh khiết, vô hại. Là một loại tham lam biểu hiện đâu vậy, tại sao mọi người truy cầu lục sắc hoàn cảnh là một loại cao thượng tình cảm sâu đậm. Mà truy cầu tiền, lại biến thành tham lam, nông cạn đâu kinh tế tốc độ cao trong quá trình phát triển, giàu và nghèo trên lệch kịch liệt mở rộng quá trình bên trong, tổng sẽ xuất hiện đếm mãi không hết thủ phú giả, cũng tại người giàu có cái chán dán lên vi phú bất nhân, gian trá, tham lam, xấu xí chờ nhãn hiệu, mà nước chảy bèo trôi người cũng sẽ nhanh chóng dựa vào. Đem tiền cái này bản thân không có bất kỳ cái gì nguy hại đồ vật yêu ma hóa, cũng đem có được tiền người giàu có. Ám hắc hóa. Theo kinh lịch càng nhiều, Tiêu Chính dần dần ý thức được một vấn đề, chỉ cần không vi phạm đạo đức dây, không vi phạm pháp lệnh, kiếm tiền là sạch sẽ, hợp pháp, như vậy thì không cần có bất kỳ gánh vác. ai nói chỉ có nghèo người tài năng thanh cao, ai nói giàu người không thể cao sơn lưu thủy lâm hỏa âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, thanh đa mở nói, làm sao đống nhiên như thế cảm thán. Tiêu Chính nhìn miệng bên trong nhét một khối táo, mỉm cười nói, trước kia lão cảm thấy ngươi quá liều mạng, vì kiếm tiền liền thời gian nghỉ ngơi đều không muốn. Hiện tại ta tuy nhiên vẫn là không đồng ý ngươi sinh hoạt thái độ, nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, chí ít chứng minh ngươi so ta có trước xem tính, càng có kiên quyết. Điều kỳ quái nhất là, Lâm Hỏa Âm mặc dù công tác khắc khổ, còn hết lần này tới lần khác không phải một cái hưởng thụ người. Xưa nay một ngày ba bữa đơn giản rất lợi hại, ăn ở cũng không có quá phận yêu cầu. Quả thực so mẹ vợ trôi qua còn muốn thanh hàn. Áp lực còn lớn hơn. Người công việc bây giờ thái độ cũng không kém. Lâm Hỏa Âm nói ra. Đây là lời nói thật. Cũng là Lâm Hỏa Âm lời trong lòng. Mới vừa vào tân áo lúc, Tiêu Chính trên cơ bản duy trì lấy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới lười nhác trạng thái. Mà bây giờ, hắn tuy nhiên vẫn như cũ không như rừng Hỏa Âm khắc khổ, nhưng cũng vì công tác chịu không ít suốt đêm, hy sinh không ít Nga Y Lê. Vì, còn không phải công tác Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi mặt mày hớn hở nói, ngươi cũng đừng khen ta. Ta người này nhất không trải qua khen, hội kiêu ngạo. Làm tốt liền khen. Làm được kém liền phê bình. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no ý làm người khác như thế cứng nhắc. Vương lòng một chút, khắc căng đến thật chặt. Tiêu Chính ăn sạch trong mâm hoa quả salad, đứng dậy nói ra. Có đói bụng hay không muốn hay không cho ngươi dưới 3 tờ mi ăn loay hoay hồn thiên ám địa. Lâm Hỏa Âm nghe hắn nói như vậy, lại cũng cảm thấy cái bụng có chút đói. Đứng lên nói, để ta làm. Ngồi lâu, đứng dậy làm một chút nội trợ, thư giãn một tí căng cứng vòng eo, đối thân thể vẫn còn có chút chỗ tốt. Lâm Hỏa Âm thương cảm Tiêu Chính gần nhất tinh thần áp lực lớn, cũng xác thực làm không ít chuyện. Thế là chủ động xin đi giết giặc. Tiêu Chính cũng không chối từ, đi theo Lâm Hỏa Âm cùng một chỗ xuống lầu. Mở ra nha ăn 42 tấc TV LKG, điều đến tài chính và kinh tế kênh, một mặt giúp Lâm Hỏa Âm rửa rau, một mặt hỏi, lão Lâm, hàng năm năm cái ức, ngươi áp lực có thể hay không rất lớn, lời này nên ta hỏi ngươi. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, nàng cổ quyền so Tiêu Chính nhiều, năm phân hoa hồng tự nhiên càng nhiều. Tăng thêm nàng một năm cũng liền thanh toán 200 triệu, so sợi lông không dư thừa Tiêu Chính tốt quá nhiều. Ta thì càng không cần lo lắng. Tiêu Chính mỉm cười nói, dù sao hiện tại đến kinh thành, ta muốn ăn ngán công ty canteen, phải đi tìm ngờ con bọn họ ăn trực. Đám tiểu tử này sinh hoạt nhưng so với ta tiêu xái nhiều, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy ngày ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể. Quả thực xa hoa lãng phí. Lâm Hỏa Âm nấu xong mì sợi, lại pha 2 cái trứng trần nước sôi, sau đó để Tiêu Chính đem mặt bưng đến nhà ăn, lại trực tiếp làm rau trộn đồ ăn, lúc này mới trở lại nhà ăn. Đơn giản tao nhà ăn khuya, hai người mặt ngồi đối diện nhau, mặc dù không giống chuyện nhà chuyện cửa cặp vợ chồng như vậy khi thì dính nhau khi thì cãi nhau. Nhưng tràn ngập tại trong nhà ăn một màn kia an tưởng cùng yên tĩnh, lại khiến hai người mười phần hưởng thụ. An Thanh Đa mở mì sợi, Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Lão Lâm, ngươi nói chúng ta tân áo nghiệp vụ phạm vi càng lúc càng rộng, mỗi cái hạng mục cũng càng xử lý càng lớn. Hiện tại không chỉ là chúng ta ở nước ngoài bộ hàng năm bảo trì kết xù lợi nhuận, mới tổ kiến giải trí bộ cũng tình thế tấn mãnh, xem chừng tiếp qua cái 3-5 năm, liền có thể đưa thân trong nước hạng nhất xí nghiệp. Ngươi có nghĩ tới hay không làm tới khi nào về hưu? Chính chậm rãi ăn mì, Lâm Hỏa Âm động tác trì trệ, chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính nói, vì cái gì hỏi như vậy? Đây không phải hiếu kỳ mà. Tiêu Chính mỉm cười nói, ngươi cũng không thể cả một đời công tác gá, ta vẫn chưa tới 30. Lâm Hỏa Âm ngay thẳng no y không nhỏ. Tiêu Chính nghiêm túc nói, cái này muốn đặt tại nông thôn, người ta đều nên mắng bụng của ngươi bất tranh khí, thân thể có ma bệnh. Lâm Hỏa Âm hạng gì người thông minh vật. Ngay sau đó liền nghe ra Tiêu Chính ý ở ngoài lời, nhã nhặn ăn một miếng mì sợi, thản nhiên nói, nam nhân mới hội không rủ, nữ nhân không biết. Tiêu Chính nghe xong tại chỗ liền kích động. Đây là đang ám chỉ ta sao? Ám chỉ ta có thể dương phát hiện mình hùng phong. Hắn buông xuống bắt đũa, một mặt chấn định nói ra, cái này ta có thể chứng minh. Người đã chứng minh. Lâm Hỏa Âm mặt mày hơi hơi buông xuống, trên mặt lướt qua một vòng vẻ phức tạp. Nếu không có lúc trước lần kêu hành không mà hàng quẫn bách thơ ý điếm, hai người lại như thế nào có thế đi đến hôm nay? Tiêu Chính hai đầu lông mày hiện lên một vòng vẻ quỷ dị, nhất thời ý thức được Lâm Hỏa Âm lý giải sai lầm, hội sai ý, không khỏi trò đùa quái đản chi tâm nổi lên, chậm rãi nói ra, lão Lâm, năm đó ta chứng minh không phải không rủ, là không liệt. Hai ca ý này khác nhau là rất lớn. Ngươi minh bạch ta đang nói cái gì sao? Chương 797, đánh không thông điện thoại. Lâm Hòa Âm cũng không phải si ngốc, Tiêu Chính cũng không phải nói đến rất lợi hại huyền chuyện, nàng làm sao lại không hiểu, nàng chỉ là không muốn đem chuyện này hướng sâu trò chuyện, nghĩ đến lúc phanh lại, thanh tính ăn xong tô mì này. Nhưng nhìn Tiêu Chính ngôn ngữ, rõ ràng có được một tức lại muốn tiến một thước, hùng hổ dọa người chi ý tính tình vốn là cương liệt. Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, đạm mạc nói, ta hiểu không minh bạch rất trọng yếu sao? Đương nhiên. Tiêu Chính chứng chạc đàng hoàng nói ra, xuất phát từ ngươi góc độ, nghiệm một chút hàng tổng không sai. A Chính ca cảm thấy mình đã đầy đủ lòng dạ rộng lớn. Đều không nói đứng tại chính mình góc độ cân nhở A cờ, mà chính là nàng. Lâm Hòa Âm nếu là thử lại đầu nghe nhìn lẫn lộn, liền quá không giảng cứu không hứng thú. Lâm Hòa Âm hời hợt nói ra, không hứng thú. Tiêu Chính đồng tử đột nhiên co vào, trông mong ghé vào trên bàn cơm, nhìn chăm chú lên Lâm Hòa Âm hai con ngươi. Ngươi nên không biết cái kia lãnh đạm A rất có thể A muốn ta A Chính ca một thân khối cơ thịt, cơ ngực to lớn, cái mông ngạo nghệ ưỡn lên, có thể xưng phong yêu bằng ngông, hoàn mỹ thể trạng. Mỗi đêm nằm tại cùng trong một cái chăn, chẳng lẽ nàng liền một điểm không động tâm, không lòng ngứa ngay khó nhịn sao? Có thể sự thật chứng minh, Lâm Hòa Âm trừ thiếu có mấy lần động tình thơ ý điếm ôm ấp Tiêu Chính, bình thường trên cơ bản là Tiêu Chính chủ động, nàng bị động. Đây không phải rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề sao? Liền ôm ấp hứng thú đều không có, chẳng lẽ không phải đối nam nhân căn bản không có cảm giác? Đương nhiên, cũng không bài trừ lão Lâm sự định hướng có vấn đề tân áo tại Tiêu Chính tiến vào trước đó, thuần một sắc nữ lãnh đạo, nữ nhân viên cũng là lớn nhất bằng chứng. Nghĩ như vậy, A Chính ca chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh suy kiệt. Gặp Tiêu Chính càng nói càng thái quá, mà lại một mặt khẩn trương nghiêm túc biểu lộ, giống như không có chờ mình trả lời. Hắn liền tin là thật. Không khỏi nga mi cau lại, thần sắc lãnh đạm lại cực kỳ bá khí nói, ta như lãnh đạm, sẽ cùng ngươi đi quán rượu. Tiêu Chính một chút suy nghĩ, cảm thấy Lâm Hòa Âm nói đến thực sự quá có đạo lý. Mà lại, cái này bá đạo trả lời lập tức liền đâm thủng A Chính ca sở hữu tính toán. Không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ, cười mỉa. Ta ăn no. Lâm Hòa Âm đứng lên nói, cũng không có rửa chén, trực tiếp lên lầu 2. Tiêu Chính thì là nhìn chằm chằm Lâm Hòa Âm đủ để khiến người tâm hoa nộ phong bóng lưng, sờ lên cằm suy nghĩ. Quay đầu, ta tại trong thức ăn hạ điểm thuốc, trực tiếp đem gạo nấu thành cơm, xé rách nàng lạnh lùng mặt nạ, đem nàng dạy dỗ thành một cái mỗi ngày cực độ khát vọng cái kia thiếu phụ chỉ là ngấm lại, Tiêu Chính liền mặt mày hớn hở đứng lên. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai Tiêu Chính làm cái thật sớm, bồi Lâm Hòa Âm ăn điểm tâm xong. Một cái trực tiếp qua công ty đi làm, một cái thì là qua Long Phượng lâu thị sát. Đương nhiên, thực hội sở cũng coi không vừa mắt, trừ sửa sang hào hoa điểm, nữ phục vụ xinh đẹp điểm, khí chàng bức cách cao đại thượng điểm, cũng sẽ viên môn bá khí điểm. Trừ cái đó ra, A Chính ca cảm thấy Long Phượng lâu vẫn là có rất nhiều đề cao chỗ. Vừa mới tiến lầu, Tiêu Chính chỉ nghe thấy Mã Anh Tuấn bọn người nói tiếng cười, thăm dò nhìn lại. Con gặp ngựa con tứ nhân tổ lại đồng loạt từ lầu 2 đi xuống. Từng cái quần áo không ngay ngắn, kề vai sát cánh. Nhìn qua phóng đãng cực. Bốn người thấy một lần Tiêu Chính, lập tức đoan chính thái độ, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Tại cái này qua đêm Tiêu Chính sụ mặt, trầm giọng hỏi. Là bốn người gật đầu. Có phải hay không lại sống phóng túng cả đêm Tiêu Chính không mặn không nhạt hỏi. Là bốn người tiếp tục gật đầu. Nghe lời cực. Nóa Tiêu Chính lên án mạnh mẽ no y còn có phải là huynh đệ hay không các ngươi tại cái này phong lưu khoái hoạt, cũng không biết cho ta lên tiếng kêu gọi để cho ta cũng tới dính được nhờ chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mà anh Tuấn chủ động giải thích nói, chúng ta đây không phải sợ ảnh hưởng lão đại ngươi cùng chị dâu hài hòa sinh hoạt nha. Các ngươi chị dâu có thế nhỏ mọn như vậy sao? Trước kia tại Minh Châu thời điểm, nàng liền thường xuyên khuyên ta ra đi vòng vòng, khác luôn luôn buồn bực trong nhà. Tiêu Chính tiếp nhận nữ phục vụ đưa tới một chén phổ nhị, chậm rãi ngồi tại đại đường trên ghế salon. Chị dâu thật sự là lòng dạ rộng lớn a. Mà anh Tuấn giơ ngón tay cái lên. Không phải vậy gọi thế nào văn hóa người, tân thời đại nữ tính đâu? Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra. Cảm thấy lại là thầm nghĩ, một số phương diện lại so xã hội phong kiến nữ tính còn muốn bảo thủ. Thật là một cái mâu thuẫn nữ nhân đây này. Mọi người một hồi thổi phồng, hung hăng thỏa mãn một thanh tiêu chính lòng hư vinh. Làm hắn sảng khoái tinh thần, trên mặt cười nở hoa. Đu nở dê, gần nhất các ngươi có cùng Tí Nạ liên lạc qua sao? Biết nàng gần nhất đang làm gì? Tiêu chính nết phổ nhị, tâm tình thật tốt hỏi. Chủ công động đi tìm Tí Nạ tỉ mấy lần. Ngồi tại tiêu chính bên trái bốn mắt đẩy đẩy kính mắt. Tí Nạ tỉ có đáp lại, nhưng là không nói nàng đang làm gì. Lu Cờ Na ho sự tình tiêu chính theo miệng hỏi. Đại khái một tháng trước. Bốn mắt giải thích nói. Đều một tháng A tiêu chính gật gật đầu, khua tay nói. Các ngươi đi làm đi, để cho ta một người cảm thụ một chút đại lao bản tư vị. Mọi người cười vang, nhao nhao rời đi Long Phượng Lâu. Tiêu chính thì là uống một chén phổ nhị, ăn mấy khối điểm tâm, cùng phụ trách đại đường chiêu đái mấy tên nữ phục vụ tâm sự nhân sinh, lấy một chút có quan hệ trắng đẹp phương diện trải qua, lúc này mới thản nhiên móc ra điện thoại, dự định liên lạc một chút đã lâu không gặp Tina. Thật không nghĩ đến liên tục đánh mấy cái điện thoại, đối diện cũng không có người nghe. Không thể làm gì lắc đầu, tiêu chính tự lẩm bẩm, xem ra nàng là thật bể bộn nhiều việc. Không có nhụt chí tiêu chính liền chỉ có thể trực tiếp gọi 24 giờ vì hắn khởi động máy tư mật dãy số. Tí Nạ cái kia từ bốn mắt tự mình chế tạo mạnh đại đờ tờ giờ giờ bên trên, còn lưu giữ tiêu chính một người dãy số. Bất cứ lúc nào đánh tới, đều sẽ trước tiên kết nối. Nhưng mà, lần này tiêu chính đánh tới, nhưng như cũ không người nghe. Dạng này kết quả không chỉ có để tiêu chính cảm thấy thất vọng, còn không khỏi sinh ra một chút bất an. Chuyện gì xảy ra Tí Nạ vì cái gì liền cú điện thoại này cũng không tiếp? Nếu như nói trước đó điện thoại không tiếp, còn có thể là Tí Nạ không có mang theo ở trên người. Như vậy cái này một cái tùy thân mang theo điện thoại, lại vì cái gì không có nhận đâu, không có điện không có khả năng. Chiếc điện thoại di động này tin đủ để tại trạng thái chờ dưới duy trì một tháng. Mà qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng để chiếc điện thoại di động này bởi vì không có điện tắt máy. Hoặc là không tiếp tiêu chính điện thoại có phiền phức ý nghĩ này một khi tràn vào trong đầu, tiêu chính liền ngồi không yên. Liên tục nếm thử mấy lần đều không người kết nối về sau, tiêu chính lập tức cho bốn mắt phát một chiếc điện thoại. Lão đại có chuyện gì? Đối diện bốn mắt một mặt hiếu kỳ hỏi. Đây không phải vừa mới gặp qua sao? Tại sao lại gọi điện thoại tới điện thoại bên kia trừ bốn mắt, còn có Mã Anh Tuấn bọn người vui cười đùa giỡn âm thanh. Máy tính trên xe sao? Tiêu chính nhíu mày hỏi. Ở đây. Bốn mắt gật đầu. Ta liên lạc không được Tí Nạ. Tiêu chính gần từng chữ một. Lời vừa nói ra, điện thoại bên kia lập tức an tĩnh lại. Liên lạc không được Tí Nạ Mã Anh Tuấn, bốn mắt, cự pháo, hầu tử. Bốn người bọn họ bất kỳ người nào liên lạc không được Tí Nạ, đều là hợp tình lý. Bởi vì Tí Nạ từ không cho rằng có nghĩa vụ 24 giờ cùng bọn hắn giữ liên lạc. Nhưng tiêu chính cực giải hai người quan hệ tứ nhân tổ lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Điện thoại từ Mã Anh Tuấn tiếp nhận, phụ trách cùng tiêu chính đối thoại, bốn mắt thì là cấp tốc đổ bộ tuyệt mật tài khoản, tại hắn vòng tròn bên trong nghe ngóng tin tức. Cũng không dài rằng giặc 5 phút đồng hồ. Tại tiêu chính thậm chí cả bốn mắt bên cạnh Mã Anh Tuấn chờ trong lòng người, lại phảng phất một thế kỷ. Gian nan chi cực. Chương 798, ám sát Hồng Y Lìa chủ giáo. Bốn mắt đùng đùng không dứt đánh bàn phím, một đống lớn hình thù kỳ quái loạn mã từ một khối hắc sắc tiểu phương khung bên trong nhảy ra đến, chớ nói tại điện thoại đối diện tiêu chính, cho dù ngồi tại bốn mắt bên người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính nhìn Mã Anh Tuấn bọn người. Cũng hoàn toàn không hiểu cái này một nhóm lớn loạn mã ý vị như thế nào. Điện thoại. Bốn mắt thần sắc ngưng trọng, hướng Mã Anh Tuấn bĩu môi. Mã Anh Tuấn hiểu ý, đem điện thoại đưa tới bốn mắt bên hai, trực tiếp xung làm dậy tiếp tuyến viên. Ca, ta thăm dò gần trong vòng 3 tháng, công nghiệp sở hữu cấp 2 nhiệm vụ. Bốn mắt ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên máy vi tính không ngừng thoát ra loạn mã. Thanh tuyến có chút trầm thấp. Cấp 2 nhiệm vụ. Bình thường từ đối ứng cấp A sát thủ qua chấp hành. Chợt có vượt cấp nhận lấy nhân vật sát thủ, hoặc là chết thảm ở trong nhiệm vụ, hoặc là nhất chiến thành danh. Tiêu chính lúc trước ám sát Liệp Hầu người sáng lập Jones, liên thuộc về lấy cấp A sát thủ thân phận vượt cấp nhận lấy cấp S nhiệm vụ, từ đó nhất cử trở thành nghiệp giới cấp S vương giả sát thủ, cũng thành công trèo lên đỉnh, bài danh đệ nhất thế giới. Tí Nạ lại nhận nhiệm vụ, tiêu chính nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi. Ân. Tí Nạ tỷ gần trong vòng 3 tháng tổng cộng chấp hành 5 lần cấp A nhiệm vụ. Trung nhận lấy tiền thưởng 8.000 vạn đô la Mỹ. Bốn mắt khỏe môi nổi lên một vòng cười khổ, thì thào nói ra. Như thế tính toán ra, tì nạ tì đan lần trả thù lao lại tăng. Nói điểm chính. Tiêu Chính Tâm hệ tì nạ an nguy, đối nàng pha y trăng tăng giá không có chút nào hứng thú. Bốn mắt nhẹ nhàng gật đầu, hai tay vẫn như cũ quần ma loạn vũ đập bàn phím. Cấp A nhiệm vụ tuy nhiên bảo mật tính rất mạnh, nhưng ta đều có thể nhanh chóng. Mà cấp S nhiệm vụ, mỗi một cái đều đi qua mấy tầng mã hóa, cho ta chút thời gian. Cấp S nhiệm vụ không chỉ là Tiêu Chính, ngay cả Mã Anh Tuấn đám người kia, tâm cũng lập tức nhảy cổ họng. Tì nạ tỷ tiếp nhận cấp S nhiệm vụ cái thứ nhất phát ra sợ hãi thán phục không là người khác, chính là cùng đi Tiêu Chính chấp hành qua một lần cấp S nhiệm vụ hầu tử. Tì nạ tỷ có phải hay không điên nàng một người chạy tới chấp hành cấp S nhiệm vụ vì cái gì không nói trước cho chúng ta biết. Mã Anh Tuấn đám người sắc mặt cũng hết sức khó coi, thật sâu vì tì nạ lo lắng. Cấp A nhiệm vụ đối tì nạ tỷ tới nói, độ khó khăn hệ số không tính quá lớn. Đã trước mắt ngay cả lão đại cũng liên lạc không được tì nạ tỷ, ta chỉ có thể thử thời vận. Tại cấp S nhiệm vụ bên trong sàng chọn, bốn mắt mím môi nói ra. Mà trên thực tế, từ khi bốn mắt phát hiện tì nạ tỷ nhận lấy sở hữu cấp A nhiệm vụ đều nghiệp đã sau khi hoàn thành, hắn liền bắt đầu lo lắng tì nạ tỷ có lẽ là tiếp nhận cấp S nhiệm vụ, cho nên mới không tiếp Tiêu Chính điện thoại. Phá giải. Bốn mắt trà trà trên trán mồ hôi, đẩy đẩy cổng kềnh kính mắt, hướng điện thoại bên kia Tiêu Chính nói ra. K. Trước mắt phát ra cấp S nhiệm vụ tổng cộng có 3 cái. Một cái không bị nhận lấy, mặt khác 2 cái đều đã bị người tiếp nhận. Trạng thái ở vào chấp hành bên trong. Ở vào chấp hành bên trong, đó chính là đã không thành công, cũng còn không có thất bại. Mà theo nhiệm vụ đẳng cấp đề bạt, nhiệm vụ kỳ hạn cũng sẽ tùy theo gia tăng. Đạt tới cấp S nhiệm vụ, cố chủ thấp nhất cũng sẽ dành cho 1 tháng trở lên thời gian. Phải biết, nghiệp giới nhiệm vụ có thể đều là hành động ám sát. Công nhiên khiến một người biến mất, hoặc là mất mạng, cũng không phải là điện ảnh truyền hình tác phẩm bên trong diễn dịch đơn giản như vậy. Cầm khẩu súng tiến lên liền một trận loạn quét, đánh chết đánh cho tàn phế coi như thành công. Làm một tên sát thủ nhà nghề, tại chấp hành nhiệm vụ trước đó, bước đầu tiên cần nghiên cứu cũng là mục tiêu thân phận, bối cảnh, cùng địa chỉ, cùng sinh hoạt tập quán. Đang mở mục tiêu hết thể tư liệu về sau, bước thứ 2 cần định ra chính là ám sát phương án. Ở nơi nào động thủ hái lấy phương thức gì động thủ dùng vũ khí gì ám sát đây đều là sát thủ nhà nghề tại chấp hành nhiệm vụ trước đó. Nhất định phải cân nhờ ở cờ chu toàn. Đương nhiên, bước thứ 3 cũng chính là một bước cuối cùng, liền lại như thế nào làm đến toàn thân trở ra. Sát thủ nhà nghề cũng không trên thị trường nờ dê những bất nhập lưu đó tiểu côn đồ, người trong giang hồ, bọn họ là lớn nhất chuyên nghiệp công nghiệp nhân tài kiệt xuất. Giá tiền cao, chất lượng phục vụ cũng không phải những nghiệp dư đó sát thủ chỗ có thể sánh được. Sát thủ nhà nghề làm không phải là một cú, bọn họ coi đây là sinh. Dùng cái này thành danh, cho nên không chỉ có muốn đem mỗi một lần nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành, còn muốn toàn thân trở ra, bảo toàn sinh mệnh mình. Mục tiêu chết, chính mình sinh hoạt. Đây mới là một lần nhiệm vụ toàn bộ quá trình. Nếu như ngay cả chính mình cũng tại nhiệm vụ bên trong chết thảm, thì tính sao được cho thành công, cho nên mỗi khi chấp hành nhiệm vụ, sát thủ nhà nghề nhóm đều sẽ tỉ mỉ cẩn thận địa đem toàn bộ quá trình quy kết tiến đến, cũng kỹ càng địa giải phẫu mỗi một chi tiết nhỏ. Tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm cấp thấp. Bởi vì làm cái này, mỗi một cái nhỏ ngoài ý muốn, cũng có thể tạo thành khó để bù đắp tổn thất. Mà bị ám sát mục tiêu tù binh, càng là sát thủ nhà nghề lớn nhất sỉ nhục. Đồng dạng, cũng là cố chủ lớn nhất lo lắng. Cho nên đối cố chủ tới nói, thà rằng hoa cao hơn nghiệp dư sát thủ mấy lần, mấy chục lần giá tiền mời sát thủ nhà nghề, đồ cũng là một cái cao hồi báo, thấp mạo hiểm. Tiêu Chính lúc trước cùng hầu tử ám sát Liệp Hồ, liền chọn vẹn hoa một tuần thời gian tiến hành thăm dò địa hình, nắm giữ mục tiêu tư liệu, cùng sau đó rút lui lộ tuyến. Này hai nhiệm vụ chính tại thi hành Tiêu Chính thanh tuyến trầm thấp nói ra. Ám sát không phải cao thủ bình thường đo sư cờ thậm chí không giống Tiêu Chính cùng hợp xỉn tuyệt thế cường giả chi tranh. Cường giả chi tranh, một đối một tiến hành đo sư cờ, chém giết là đủ. Không cần cân nhờ ở cờ hoàn cảnh địa lý. Tình trạng cơ thể chờ bấy kỳ yếu tố nào. Nhưng ám sát, lại lúc nào cũng có thể đứng trước đủ loại mạo hiểm, ngoài ý muốn. Thí dụ như mục tiêu dự đoán biết được có người gây bất lợi cho hắn, mà điều động đại lượng tay súng tùy thời phản công. Thậm chí bố trí xuống thiên la địa võng, chờ lấy sát thủ hướng trong cạm bẫy chui. Đem một mẹ hốt gọn ám sát hành động không đơn thuần dựa vào vũ lực, còn có trí tuệ, kiên nhẫn, thậm chí là lục đục với nhau lúc trước liệp sát Jones, Tiêu Chính không phải liền là suýt nữa trốn không thoát đến kém chút bị nhất đại sóng tay súng vây quét, đánh thành cái sảng cá nhân vũ lực mạnh hơn, cũng cuối cùng không phải đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể hoành hành không trở ngại, muốn làm gì thì làm. A bên trong một cái là ám sát Mỹ quốc kinh tế mạnh vừa mới giải treo giải thưởng 5.000 vạn đô la Mỹ. Theo tư liệu biểu hiện, hẳn là thuộc về đảng phái chi tranh. Bốn mắt kỹ càng giới thiệu nói. Tiêu Chính thô sơ giản lược phân tích một chút, truy vấn, một nhiệm vụ khác đâu. Bốn mắt hơi dừng một chút, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Tuyến trầm giọng nói, ám sát giáo đỉnh đầu mối đoàn lãnh tụ. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, chất vấn, ám sát đầu mối đoàn lãnh tụ là bốn mắt miệng đầy khổ sở nói, thông tục tới nói, cũng là ám sát Hồng Y chủ giáo nhóm lãnh tụ, địa vị gần với giáo tông giáo đỉnh nhân vật số 2. Tiêu Chính tâm chìm vào đầm. Cái gì gọi là đầu mối đoàn, cái gọi là đầu mối, chính là mọi người thường nói Hồng Y chủ giáo. Mà đầu mối đoàn, chính là Hồng Y chủ giáo nhóm tạo thành một đoàn thể. Chủ yếu chức năng là phụ tá giáo tông xử lý dạy dỗ sự vụ, thậm chí có tuyển cử trực tiếp giáo tông quyền lực. Mà đầu mối đoàn lãnh tụ, càng rất được hơn giáo tông tín nhiệm, kính trọng. Ám sát loại nhân vật này, mạo hiểm chẳng lẽ không phải so ám sát nước Mỹ nhất châu trưởng khó hơn trăm lần. Mà anh Tuấn bọn người khắp cả người phát lệnh, trong nháy mắt lâm vào vô tận trầm mặc cùng tuyệt vọng. Chương 799, ta hội một mực chờ ngươi. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Chính liền có thể phán đoán tì nạ tại thi hành này một cái nhiệm vụ. Mà anh Tuấn bọn người, cũng ẩn ẩn đoán ra tì nạ nhiệm vụ. Cho nên tại dài đến gần một phút đồng hồ thời gian bên trong, điện thoại đầu này cùng đầu bên kia điện thoại đều bảo trì lấy tuyệt đối yên tĩnh. Trừ hơi có vẻ tiếng hít thở nặng nề, lại không cao y gì tiếng vang. Bốn mắt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, làm đoàn đội lãnh tụ, Tiêu Chính bắt đầu ra lệnh, khóa chặt đầu mối đoàn lãnh tụ vị trí. Điều tra rõ nhiệm vụ cố chủ, mục đích, cùng thời gian chính xác. Ta biết phải làm sao. Bốn mắt cấp tốc đáp lại. Thể hiện ra hắn cường đại năng lực ứng biến. Xác định địa chỉ về sau, cho ta đặt trước một tấm vé phi cơ. Tiêu Chính tỉnh táo nói ra. Đặt trước một chương. Mã Anh Tuấn bỗng nhiên đề cao âm lượng. Mục tiêu thế nhưng là giáo đình nhân vật số 2, coi như ngươi cùng tì nạ tỷ liên thủ, cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta muốn đi tìm nàng trở về. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Không phải đi theo nàng chấp hành nhiệm vụ. Bốn mắt một mặt có vẻ khó xử, nhưng lấy tì nạ tỷ tính tình, rất khó để cho nàng kết thúc nhiệm vụ. Khó cũng muốn làm. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Đây không phải một lần phổ thông ám sát, càng không phải là một lần dùng tiền có thể cân nhắc ám sát. Ở trong mắt Tiêu Chính, một cái có thể nuôi dưỡng được hợp xỉn vị này thiên hạ tám tuyệt Hồng Y Y chủ giáo. Phổ thông sát thủ có thế đối với hắn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng, liền xem như để thế giới xếp hàng thứ nhất Tiêu Chính tự mình chấp hành, cũng không có nửa phần nắm chắc hung chi. Hồng Y chủ giáo dưới trướng, còn có một chi chiến đấu lực khủng bố vô song thánh kỵ sĩ đoàn tì nạ coi như ẩn nút năng lực thiên hạ vô song, có thể vượt qua thánh kỵ sĩ đoàn xâm nghiêm phòng tuyến. Lại như thế nào ám sát thiên hạ tám tuyệt một trong hợp xỉn sư phụ tì nạ chuyến này, chắc chắn thất bại minh bạch. Mà anh Tuấn Miễn có vẻ khó xử. Lao đại, nhất định muốn đem tì nạ tỷ an toàn mang trở về. Nàng đã phiêu bạt quá lâu. Ta biết Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nói ra. Cho các ngươi một giờ, đến lúc đó hội ta ở phi trường chờ các ngươi tin tức. Thu đến. Mà anh Tuấn nghe vậy, tắt điện thoại trực tiếp triển khai điều tra. Lần này, đối toàn bộ đoàn đội mà nói đều là một lần khó nói lên lời khảo nghiệm. Một chi lấy giết hại mà sống đội ngũ, chính diện đụng phải một đám được tôn sùng là thượng đế chi tử tu sĩ. Đây là một trận như thế nào đo sư cờ, đây cũng là một trận sẽ như thế nào kết thúc đo sư cờ. Tiêu Chính tắt điện thoại, cấp tốc đứng dậy rời đi Long Phượng Lâu, thẳng đến Tân Áo tổng bộ. Thùng thùng. Gõ mở tổng giám đốc văn phòng cửa phòng, Tiêu Chính gọn gàng địa phương ngồi tại Lâm Hỏa Âm trước mặt. Sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng, trong đôi mắt lại dần hiện ra vẻ kiên nghị. Có việc Lâm Hỏa Âm buông xuống bút máy, biểu lộ vi diệu nhìn chăm chú lên Tiêu Chính. Tiêu Chính lần trước bộ dáng này xâm nhập nàng văn phòng, là từ Minh Châu đi vào Yến Kinh, chặt đứt Nhan Thương một cái cánh tay, bị toàn thành truy sát. Cũng nhất chiến thành danh. Mà lần này, Tiêu Chính lại như vậy ngồi ở trước mặt nàng. Ừm. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy chi cực nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Ta phải đi xa nhà một chuyến. muốn ta giúp ngươi thu thập hành lý sao trong văn phòng. Lâm Hòa Âm lời nói này nghe phá lệ quỷ dị, nhưng lại tràn ngập nồng đậm tình nghĩa. Chỉ có Tiêu Chính mới có thể để cho Công và Tư rõ ràng Lâm Hòa Âm ở văn phòng nói ra lời nói như thế. Không cần. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính chỉ có thể tâm lĩnh, ta lập tức đi ngay phi trường, đuổi nhanh nhất một chuyến bay. Ta đưa ngươi. Lâm Hòa Âm đứng dậy, không có cho Tiêu đang do dự cơ hội. Rất nhanh, Lâm Hòa Âm điều khiển xe rời đi bãi đỗ xe. Cũng không giống thường ngày như thế lén lút, trốn trốn tránh tránh. Mà chính là quang minh chính đại địa đưa Tiêu Chính rời đi. Lâm Hòa Âm là cái cực nữ nhân thông minh, huống chi Tiêu Chính từng có một lần vết xe đổ. Cho nên không cần hỏi, nàng cũng biết Tiêu Chính đứng trước cực đáng sợ nan đề. Còn là vấn đề gì, nàng vẫn như cũ bảo trì vốn có thái độ, hắn không nói, nàng liền không hỏi. Bởi vì nàng biết, có chút vấn đề, cho dù nàng hỏi, Tiêu Chính cũng nhất định không biết nói. Đã như vậy, nàng cần gì phải tăng thêm phiền não đâu làm hắn bên gối người, làm một cái nữ nhân, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là dùng hành động qua ủng hộ hắn. Để hắn toàn tâm toàn ý đi giải quyết phiền phức, không có nỗi lo về sau. Càng nhiều liền chỉ còn lại có yên lặng cầu nguyện. Mà trên thực tế, Tiêu đang muốn đi làm việc, có lẽ liền trái tim trong lòng đại ái thượng đế, cũng sẽ không vì hắn cầu nguyện, thay hắn cầu phúc. Trong xe, hai người duy trì trầm mặc. Lâm Hòa Âm chỉ là biểu lộ bình tĩnh lái xe, mà Tiêu Chính lại hơi có chút thần sắc hỗn loạn ngồi ghế cạnh tài xế. Hắn muốn nói gì, nhưng cũng không biết từ đâu mở miệng. Hắn không dám nói cho Lâm Hòa Âm, chuyến này giữ nhiều lành ít, có lẽ lại cũng không về được. Nhưng hắn hy vọng Lâm Hòa Âm không cần lo lắng, bởi vì hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại bên người nàng. Đây không phải hứa hẹn, mà chính là nội tâm nguyện vọng. Qua bao lâu dài dằng dặc sau khi trầm mặc, Lâm Hòa Âm rốt cục nhịn không được mở miệng. Tại thường ngày, coi như để cho nàng cùng Tiêu đang đối mặt ngồi lên một ngày, đồng thời không nói câu nào. Lâm Hòa Âm cũng sẽ không có chút có quáp, bất an. Nhưng hôm nay, nàng lại từ nơi sâu xa, muốn nói thêm mấy câu, cùng Tiêu Chính nói. Có lẽ, ngay cả nàng cũng nhìn ra. Lần này, Tiêu Chính lộ ra rất lợi hại không có khí, rất lợi hại không có tự tin không biết. Tiêu Chính thành thật trả lời. Ngắn thì 7-8 ngày, lâu là Tiêu Chính ngậm miệng lại. Lâu là 1 tháng 1 năm hoặc là đời Tiêu Chính biểu lộ có chút mờ mịt, còn có chút bất đắc dĩ. Hắn đã thích hiện tại sinh hoạt, cứ việc như cũ thỉnh thoảng sẽ chọc cho ra một số nhiễu loạn, phiền phức, thậm chí hội nhìn một ít người sắc mặt, thụ một ít người khí. Nhưng hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy an tâm. Hai chân dẫm trên mặt đất cảm giác, vốn là hắn cho tới nay truy cầu. Nhưng lần này, hắn bất luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bởi vì đối phương là Tina, là hắn giải đến 5 năm chiến hữu. Là có thể vì hắn nỗ lực hết thảy. Bao quát sinh mệnh nữ nhân. Dù là thịt nát xương tan, hắn cũng phải bảo đảm nàng bình an. Nàng đã đầy đủ cô độc, đầy đủ cô đơn. Tiêu Chính không nghĩ nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu, liền vội vàng kết thúc. Tựa như nàng nguyện ý vì Tiêu Chính giải quyết bất cứ phiền phức gì, vĩnh viễn theo sau lưng hắn như thế. Tiêu Chính cũng sẽ không giữ lại chút nào vì nàng làm một chuyện gì. Cho dù là mất đi tính mạng. Nếu như hoàn cảnh cho phép, gọi điện thoại cho ta. Lâm Hòa Âm không có hỏi tới Tiêu Chính nửa câu sau, cứ việc câu này chưa nói xong lời nói rất lợi hại đáng sợ, rất lợi hại chọc người nội tâm. Nhưng hắn không nói, Lâm Hòa Âm liền nhất định sẽ không đi hỏi. Nhưng lần này, nàng ra sẽ không đi hỏi, cũng không dám đến hỏi. Bởi vì nàng biết đáp án nhất định không phải nàng muốn, cũng không phải nàng nguyện ý tiếp nhận. Ừm, ta sẽ mau chóng liên lạc với ngươi. Tiêu Chính mím môi nói ra. Một lát sau khi trầm mặc, Tiêu Chính bỗng nhiên mở miệng nói ra, nếu như ta về không được ta hội một mực chờ ngươi. Chương 800, nàng tâm. Hai người chăm miệng một lời mở miệng, Lâm Hòa Âm tốc độ nói cực nhanh biểu đạt nàng bản ý, mà Tiêu Chính lại vẹn vẹn chỉ nói ra một nửa, liền bị Lâm Hòa Âm cái kia phiên chém đinh chặt sát, nghe giống như lạnh nhạt vô tình, nhưng lại bao hàm tình nghĩa một phen cắt ngang, cũng đả động. Ta hội một mực chờ ngươi nàng nói đến cũng không ôn nhu. Ánh mắt cũng bình thản như nước, không có chút nào thâm tình. Nhưng tại cùng Lâm Hòa Âm ở chung cái này trong thời gian 2 năm, lại là Tiêu Chính nghe qua lớn nhất rung động lòng người tình thoại. Trong 2 năm này, nàng vĩnh viễn một bộ lạnh như băng, cao ngạo lại cao cao tại thượng. Tiêu Chính thậm chí cần ngẩng đầu qua ngưỡng vọng nàng. qua quỳ bái. Nhưng Tiêu Chính biết, đây chẳng qua là nàng ngụy trang mặt nạ. Chẳng qua là nàng không muốn bị người ta nhòm ngó nội tâm mà thành lập phòng bị. Nàng thật trước sau như một cường thế sao một cái vừa mới bước vào tiểu học, liền gánh chịu phụ mẫu ly hôn, nhà tan người tán tàn nhẫn hiện thực, một cái liền bình thường tuổi thơ đều không từng trải qua nữ nhân, làm sao đảm vô địch nàng nếu không có địch, vừa lại không cần dựa vào tài phú để chứng minh chính mình cần gì phải đem chọn cái trái tim nhồi vào công tác nói đến. Nàng chỉ là sợ hãi bị nàng chỗ không chịu đựng nổi đồ vật thừa lúc vắng mà vào, sẽ rách nàng phong bị, đánh nát linh hồn. Nàng. Đưa nàng hoàn toàn đánh bại. Nàng đủ cường đại, nhưng nàng cũng không phải là vô địch. Nàng và mọi người giống nhau, có làm người chỗ không biết tư ẩn, nhược điểm, chỉ bất quá nàng sẽ không dễ dàng bày ra. Trừ Tiêu Chính. Ta hội một mực chờ ngươi cho dù ngươi vĩnh viễn không trở về nữa. Tiêu Chính cười. Hắn rất tự nhiên. Cần làm qua vô số lần động tác, dắt Lâm Hỏa âm ấm áp nu đề. Cung Dương chung gối lúc, Tiêu Chính không chỉ một lần nào mở trả tờ Lâm Hỏa âm trong lòng bàn tay. Nhưng không có bất kỳ cái gì một lần giống lần này dạng này cẩn thận qua tường tận xem xét, qua cảm thụ. Tay nàng lại trắng vừa dài, tinh tế như non hành, chân nhắn như bạch ngọc. Giữa ngón tay phảng phất có một chút đoán lưu trào lên, khiến cho thân người an tâm vững vàng. Ta như về không được. Ngươi sẽ phải thủ hoặc quả. Tiêu Chính mặt mỉm cười điệu nói, nội tâm lại nặng dị thường. Có thể giờ này khắc này, hắn lại như thế nào nhẫn tâm đem bất luận cái gì một tia cảm xúc tiêu cực thêm tại Lâm Hỏa âm trên thân nàng không làm sai bất cứ chuyện gì, cũng vốn không nên gánh chịu chính mình nguy nan. Thậm chí tại xác định xuất ngoại trước, hắn một lần cân nhở ở cờ pha y chăng không chào mà đi. Lại hoặc là nói láo. Hắn không muốn Lâm Hỏa âm vì chính mình lo lắng. Cũng không hy vọng đem vốn nên chính mình gánh chịu khó khăn. Thực hiện ở trên người nàng. Cái này vốn không phải một cái có huyết tính có đảm đương nam nhân hẳn là đi làm. Nhưng là, nếu như lần này không nói, tương lai có lẽ liền một cái chính thức tạm biệt, đều không tồn tại nữa. Hắn không muốn lừa gạt Lâm Hỏa âm, cũng không muốn đối nàng nói láo. Hắn biết, nói có lẽ đối Lâm Hỏa âm hội có nhất định gánh vác. Nhưng không nói, có lẽ cũng là cả một đời hối hận. Trong đời mỗi một lần tạm biệt, Tiêu Chính đều hy vọng là chính thức, dùng lực. Muốn ôm, liền ôm gấp một điểm, muốn cười, liền cười đến vui vẻ một số. Cho dù là khóc, cũng phải nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lệ rơi đầy mặt. Hắn không muốn tiếc nuối, không nên hối hận, hắn biết, Lâm Hỏa âm cũng nghĩ như vậy. Nếu không, nàng như thế nào lại đáp lại Tiêu Chính lòng bàn tay Tiêu Chính cầm thật chặt Lâm Hỏa âm trong lòng bàn tay, mà Lâm Hỏa âm, cũng dùng lực nà mở trà tờ Tiêu Chính. Phảng phất muốn hòa làm một thể, không hề tách rời. Nàng đã từng một lần không có nhà. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục lại có một cái mỗi ngày đều hy vọng nhanh lên trở về, cho dù là trở về nấu cơm, giặt quần áo, muốn đi chờ đợi cái kia chẳng biết lúc nào mới có thể trở về nam nhân, nàng cũng nguyện ý, cũng ưa thích. Nàng hưởng thụ dạng này sinh hoạt, giống như Tiêu Chính hưởng thụ. Nàng sẽ không dâu ngon dâu ngọt, sẽ không giống rất nhiều nữ hải tử như thế nũng nịu, quấn quýt si mê, lại hoặc là ôm ấp yêu thương. Nhưng nàng sẽ dùng chuyên thuộc về tha phương thức qua quan tâm, bảo vệ một người nam nhân. Nàng có thể tại máy giặt hỏng về sau, dùng tinh tế hai tay qua vì Tiêu Chính tẩy nội y y, nàng cũng có thể không để ý chính mình vốn cũng không tốt dạ dày, thống khoái bồi Tiêu Chính ăn nồi lẩu cay. Cứ việc mỗi lần sau khi ăn xong, nàng đều cần ăn hai mảnh dạ dày thuốc. Nàng lại bởi vì Tiêu Chính ở bên ngoài thụ ủy khuất, một đêm ngủ không được, thậm chí nổi trận lôi đình, muốn vì Tiêu Chính báo thù. Nàng cũng lại bởi vì Tiêu Chính tìm nàng đòi tiền muốn được quá hèn mọn mà tức giận. Bởi vì nàng chỗ kiếm lời mỗi một phân tiền, đều nguyện ý vì Tiêu Chính tiêu hết. Đừng nói 2 ức, cho dù 2 tỷ, 200 ức, dù là táng ra bại sản, chỉ cần Tiêu Chính mở miệng, nàng đều hội lấy ra. Nàng kiếm tiền, là bởi vì nàng cũng không phải vô địch. Có Tiêu Chính nàng, đã viên mãn, những cái kia ở trong mắt nàng vẹn vẹn một chuỗi chữ số tài phú, giá trị con người. Lại còn có bất cứ ý nghĩa gì nàng vẫn cố gắng kiếm tiền, là muốn cùng Tiêu Chính dắt tay trùng tiến, không muốn hắn bị bất luận kẻ nào xem nhẹ, xem thường. Nàng vẫn cố gắng kiếm tiền, là bởi vì nàng biết, Tiêu Chính nhất định hữu dụng tiền thời điểm, không phải hôm nay, cũng là ngày mai. Nàng giúp hắn chủ hoạch kiến lập Long Phượng Lâu, bố trí hai người tên, không phải nàng muốn có một nửa Long Phượng Lâu, mà chính là vẹn vẹn muốn cùng Tiêu Chính cùng một chỗ có được, ủng có một bộ nhà, ủng có một bộ hội sở, có được một đoạn nhân sinh. Đây chính là nàng tâm. Một khỏa nhìn như băng lãnh, lại cũng không so bất luận cái gì ôn nhu hiền lành nữ nhân kém. Thậm chí càng tốt hơn. Xuống xe, nàng cùng hắn đi vào phi trường. Yên lặng, làm bạn ở bên cạnh hắn. Nàng lại như thế ưu tú, nàng là xinh đẹp như vậy. Nàng an tĩnh giống như là một người xa lạ, có thể nàng giao phó cho Tiêu Chính, lại chẳng lẽ không phải tình chân ý thiết, nặng như Thái Sơn nàng cùng hắn lấy phiếu, cùng hắn ngồi đang nghỉ ngơi khu chờ. Nàng không có học bất kỳ nữ nhân nào tại đưa đi bạn trai, lão công lúc lưu luyến không rời, nghẹn ngào khóc giống. Nàng so Tiêu Chính sắc mặt còn muốn như thường. Phảng phất nàng cũng không chuẩn bị cùng Tiêu Chính nói đừng, mà chính là cùng nhau đăng ký. Đây chính là nàng, đây chính là Tiêu Chính chỗ biết rõ Lâm Hòa Âm. Cũng chỉ có dạng này nàng, mới có thể để cho Tiêu Chính đi được đầy đủ an tâm, đầy đủ thong dong. Nàng biết, giờ phút này Tiêu Chính cần nàng dạng này. Bởi vì hắn cần, cho nên nàng đi làm. Ngươi nhìn, nàng có phải hay không tuyệt không cố tình gây sự, nàng lại có phải hay không tuyệt không lề mề chậm chạp, nàng lạnh nhạt như vậy, lý trí, nhưng lại khả ái như vậy, để cho người ta không muốn. Rốt cục, phát thanh bên trong vang lên qua kiểm an tin tức, Tiêu Chính nghe tiếng, chậm rãi đứng dậy. Biểu lộ phức tạp nhìn về phía theo hắn đứng dậy Lâm Hòa Âm. Ta nên đi. Tiêu Chính miệng đầy đàn ở dê trà tờ nói ra. Hắn nhất định phải đi. Nhất định muốn cùng Lâm Hòa Âm tạm biệt. Nàng biết hắn nhất định phải đi, cho nên nàng mới sẽ đích thân tiện hắn. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu, sau đó đống nhiên tiến lên một bước, lần đầu tiên trong đời ở bên ngoài ôm ấp Tiêu Chính. Dùng lực ôm ấp. Biển người phun trào phi trường, nàng làm càn, không có chút nào rụt rè ôm chặt Tiêu Chính. Phảng phất ôm không đủ gấp, không đủ dùng lực, hắn liền sẽ biến mất tại đám người. Cú nở dê tìm không được cờ nư A Thuận buồm xuôi gió. Nàng nói xong. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, tựa như bình thường mỗi một lần đi ra ngoài như thế, đưa lưng về phía Tiêu Chính bước nhanh đi ra phi trường, còn trong nháy mắt, nàng lệ rơi đầy mặt. A Chính. Trân trọng. Chương 801, sát thủ cấm địa. Tiêu Chính kinh ngạc nhìn đứng tại cửa lên phi cơ, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Lâm Hòa Âm trên bóng lưng. Đây không phải một lần bi thương nói đừng, tối thiểu Tiêu Chính bản ý, chỉ là hướng Lâm Hòa Âm trình bày sự tình. Sau đó đi làm hắn nên làm việc. Nhưng ở sâu trong nội tâm, hắn lại làm sao không biết, dạng này kết cục đối Lâm Hòa Âm tới nói, thực sự quá tàn nhẫn, chính mình có nên làm việc, nàng đâu nàng liền nên vô tận chờ đợi sao. Thật xin lỗi Tiêu Chính tự lẩm bẩm, cho đến Lâm Hòa Âm thân ảnh hoàn toàn từ trong mắt của hắn biến mất. Hắn mới dứt khoát quyết nhiên quay người. Leo lên bay hướng châu Âu chuyến bay. Dài răng giặc đi thuyền về sau, Tiêu Chính độc thân đi ra phi trường. Bản địa phi trường khoảng cách giáo đình ở chỗ đó ước chừng còn có 200 công dặm lộ trình. Mua vé, Tiêu Chính xen lẫn trong hành khách trong đội ngũ, ngồi lên tiến về giáo đình xe buýt. Vatican danh xưng quốc Trung Quốc, là toàn thế giới nhân khẩu số lượng ít nhất, địa lý diện tích cũng lớn nhất tiểu quốc gia. Cả nước nhân khẩu chỉ có mấy ngàn. Bản quốc trong mắt người ngoài, có lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái so sánh đặc thù hóa tiểu quốc gia. Mà ở trong mắt tín đồ, Vatican lại là giáo đình cùng giáo nghĩa cái nôi, có thể xưng thánh địa. Hàng năm, đều có đến từ các nơi trên thế giới tín đồ tới đây hành hương. Vì, cũng là khoảng cách gần tiếp lễ rửa tội, cùng cúng bái tiếp cận nhất thiên đường thần chi. Nhưng đối Tiêu Chính mà nói, đối tín nạ những nghề nghiệp này sát thủ mà nói, Vatican lại là hoàn toàn xứng đáng cấm địa. Vì sao? Bởi vì cái này nhân khẩu vẹn vẹn có mấy ngàn cỡ nhỏ quốc gia, tồn tại một cái danh chấn toàn cầu siêu phàm đoàn thể, Thánh Kỵ Sĩ Đoàn Thiên Hạ Tám Tuyệt một trong Hợp Xỉn, liền đã từng là Thánh Kỵ Sĩ Đoàn đoàn trưởng. Danh xưng phía Tây đệ nhất cường giả kiếm thánh, mà theo Tiêu Chính biết, Thánh Kỵ Sĩ Đoàn tại ngũ đoàn viên, cũng tất cả đều là từ Vatican nội bộ nhân sĩ ga nhờ cương. Khoa trương hơn một cái truyền ngôn chính là, làm ngươi đặt chân Vatican thơ ý điếm, mỗi khi đi qua ba gia đình, liền có khả năng gặp được một cái tại ngũ, hoặc xuất ngũ thánh kỵ sĩ đoàn đoàn viên. Vatican mới thật sự là toàn dân thượng võ ngọa hổ tàng lòng chi địa, cha xứ dùng giáo nghĩa cảm hóa thế nhân, cho nên cha xứ vũ khí là giáo nghĩa, là thánh kinh, mà giáo đình dưới trướng thánh kỵ sĩ đoàn, bọn họ trong đầu không có thánh kinh. Chỉ có trường mâu cùng lợi kiếm một cái tuyệt đối cường thế, đồng thời to lớn đoàn thể ngồi lên xe buýt về sau, Tiêu Chính chọn cái dựa vào sau, đồng thời rời xa đám người châu ngồi. Trước tiên, hắn liền bấm bốn mắt điện thoại. Uy, lão đại ta tại bốn mắt thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt, rất rõ ràng, hắn đã tại điện thoại phía trước chờ Tiêu Chính một đêm. Lão đại ngươi ở đâu? Tiêu Chính tận lực hạ thấp thanh âm, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, tại trên xe bus. Chính tiến về giáo đỉnh. Cha được tí nạ tin tức sao có diện mạo. Bốn mắt trọng trọng gật đầu, hai mắt đỏ bừng no y ta mượn dùng một cái vệ tinh, cũng giáo đình phụ cận thành khu cha được tỷ nạ tỷ hạ lạc. Nàng trước mắt ở đâu Tiêu Chính tinh thần vì đó dùng một cái. Chỉ cần có thể trước tiên tìm tơ y tỷ nạ, là hắn có thể thành công tránh cho trận này tai nạn. Bằng sức một mình đối kháng giáo đình Tiêu Chính chưa từng nghĩ như vậy qua. Như không cần thiết, hắn hội khuyên lui tỷ nạ. Thậm chí không tiếc đem nàng trói trở về. Nàng một mực đang di động. Bốn mắt cẩn thận nói ra. Trước mấy đêm rồi, nàng một mực tạm cư tại khu dân cư. Mỗi một muộn đổi chỗ khác, thậm chí có đôi khi nửa đêm liền rời đi. Hành tung rất phiêu hốt. Đón đến, bốn mắt tiếp tục nói, nhưng mỗi đêm sau nửa đêm, nàng cũng sẽ ở giáo đình phụ cận bồi hồi. Có thể là đang quen thuộc địa hình, tìm kiếm tốt nhất đường tắt. Chỉ là nghe bốn mắt miêu tả, Tiêu Chính trong đầu liền hiện ra tịch mịch hình ảnh. Tí nạ thân mang y di phục dạ hành. Vô cùng có kiên nhẫn thăm dò lấy giáo đỉnh cửa cung mỗi một cái lỗ thủng. Cũng cẩn thận ghi lại sở hữu đường đi. Như thế nào chui vào, như thế nào ám sát, sau đó thoát thân. Đây là một trận so ám sát Jones còn phải gian nan nhiệm vụ. Đừng nói là tí nạ một người, cho dù Tiêu Chính tới liên thủ, khả năng thành công tính cũng cơ hồ hơi. Nhưng tí nạ tới vẫn là tới. Lẻ loi một mình, tại vạn vật đều tĩnh, tất cả mọi người ngủ say tại trong giấc mộng lúc. Đứng tại nguy nga cửa cung phía dưới. Một đôi thâm thúy mà lánh khóc con người liếc nhìn mỗi khắp ngõ ngách. Vì mưu đồ đã lâu kinh hồn một đêm làm chuẩn bị. Hắn biết tí nạ vì sao mà đến. Hắn đồng dạng biết tí nạ vì sao tại thi hành nhiệm vụ này lúc, cự tuyệt cùng mình liên hệ. Có lẽ, nàng đã sớm biết mình cùng Hợp Xín đỉnh phong đánh một trận. Có lẽ, nàng đã sớm tra rõ ràng Hợp Xín cùng sổ rổ giáo chủ quan hệ thầy trò. Có lẽ nàng so với chính mình rõ ràng hơn sổ rổ giáo chủ tức giận cùng hỏa diễm biết vị này cao cao tại thượng giáo chủ đại nhân sẽ tìm chính mình phiền phức hội lấy chính mình máu tươi. Điện cơ hắn đổ nhi Tiêu Chính nhíu chặt lông mày lấy, trong mắt lóe ra so dạ phong còn muốn lạnh lẽo quan mang. Vậy bây giờ đâu ngươi có thể tìm tới tì nạ tung tích sao? Tiêu Chính nhíu mày hỏi. Đã tìm không thấy. Bốn mắt cười khổ nói. Có lẽ tí nạ tỷ biết ta có thể thông qua cái gì đường tắt xác nhận nàng Tiêu Chí. Cho nên tại tối hôm qua, nàng vứt bỏ ta đưa cho nàng hết thảy thiếp thân thiết bị. Quần áo nhẹ lên đường tối hôm qua Tiêu Chính trong lòng trầm xuống. Cũng chính là ta bên này đêm nay vâng. Bốn mắt trọng trọng gật đầu, thần sắc càng ngưng trọng lên. Nếu như ta không có đoán sai, đêm nay sau nửa đêm, cũng là tí nạ tỷ lúc động thủ Tiêu Chính nhi vợ tim đờ ập đờ như sấm. Phảng phất muốn từ cổ họng chạy đến. Hắn lòng bàn tay cầm thật chặt điện thoại di động, ánh mắt lại là càng kiên nghị, giải trừ đối vệ tinh quyền khống chế đi. Ta không muốn đem tì nạ mang sau khi trở về, ngươi lại bị hình cảnh quốc tế bắt. Bốn mắt hơi sững sờ, cùng Mã Anh Tuấn chờ người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, lão đại, vạn nhất ngươi tìm không thấy tì nạ tỷ, định làm như thế nào mọi người nghe ra Tiêu Chính trấn an lời nói. Nhưng lúc này, bất luận cái gì trấn an đều không thể lấy được hiệu quả. Bọn họ muốn, là kết quả, là Tiêu Chính có chấp hành tính kế hoạch. Nếu không, đêm nay không ngừng tí nạ tỉ ra không được, có lẽ liền Tiêu Chính, chạy không thoát cái kia phiến nguy nga hùng trang cửa cung trầm mặc một lát Tiêu Chính mím môi nói ra, ta sẽ không để cho nàng xâm nhập cửa cung. Ta hội ở ngoài cửa ngăn lại nàng. Mang đi nàng. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại, cũng móc ra pin. Sau đó bỏ vào trong túi quần. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Chính ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm tràn đầy đầy sao, một vòng trăng sáng treo không trung. Giờ phút này mới là Vatican muộn 10 điểm. Khoảng cách tí nạ sau nửa đêm hành động, còn mà còn có mấy canh giờ. Tiêu đang cố gắng buông lỏng chính mình tâm tình, làm dịu toàn thân căng cứng bắp thịt. Nhiều năm lâm nguy kinh nghiệm nói cho hắn biết, càng là đứng trước nguy nan, càng là phải buông lỏng đầu não. Gắng giữ lòng bình thường. Sinh tử, thường thường chỉ ở làn danh. Mà căng cứng thần kinh bình thường hội làm cho người tại cái này làn danh làm ra sai lầm phán đoán. Tiêu Chính không phải người bình thường, hắn không chỉ có kinh nghiệm sa trường, càng là đưa thân thiên hạ tám tuyệt tuyệt thế cường giả. tâm hắn trí người phi thường có thể so sánh, hắn kháng áp lực, cũng viễn siêu người bình thường. Cho nên hắn có thể tâm bình khí hòa chờ đợi mục đích đến. Cho nên hắn có thể an thần tĩnh khí ngồi trên ghế, làm sao cùng chỉnh đốn. Chờ đợi một đêm này đến. Chương 802, không thể hướng giáo đồ đòi tiền. Đêm. Vậy mực bầu trời đêm. Đầy sao tô điểm, trăng sáng giữa trời. Một đạo như mũi tên thân ảnh qua lại dưới bầu trời đêm. Như hắc ám tinh linh, như một đạo khói đen, trước một giây còn tại đông phương, một giây sau liền xuất hiện ở tây vị. Nàng rất nhanh. Giống một ngọn gió, hướng một mũi tên. Chỗ đến, sát ý dâng trào, sinh cơ bị tiêu diệt. Nàng mỗi một đầu tiến lên đường, đều đi qua lặp đi lặp lại tính toán. Nàng mỗi một cái điểm rơi, đều là tuyệt đối an toàn không gian. Nàng tránh thoát trước cửa cung thủ vệ. Tránh thoát cao dưới tường tuần tra thánh kỵ sĩ đoàn. Ngay cả khoảng cách giáo đình vẹn vẹn có vài chục mét xa, chuyên ti cung đình bảo vệ bội kiếm thánh kỵ sĩ đoàn, cũng không thể phát hiện tại cái này yên tĩnh bầu trời đêm, lại có một đạo lôi cuốn sát phạt chi ý hắc ảnh tới lui. Tự nhiên nàng là toàn cầu cường đại nhất nữ sát thủ, duy nhất chuẩn cấp S cường giả. Danh tiếng nổi bật đời thứ hai hoàng hậu nàng toàn cầu bài vị gần như chỉ ở tiêu chính phía dưới. Cũng là nghiệp giới từ trước tới nay, xác suất thành công tối cao, nhiệm vụ tính gộp lại số lần tối cao nữ sát thủ. Cho dù đệ nhất hoàng hậu Tần Sương, cũng khó có thể cùng hắn tại nhiệm vụ số lần bên trên đánh đồng. Mà trên thực tế, hiện hôm nay đã sớm gả làm vợ người, nhàn hạ hưởng thụ đệ nhất hoàng hậu Tần Sương, làm thế nào có thể thật mạnh mẽ hơn nàng. Nàng sở dĩ chỉ là chuẩn cấp S sát thủ. Sở dĩ Thủy Trung xếp ở vị trí thứ hai, cũng không phải là nàng không có trở thành cấp S giết ngón bản lĩnh, mà chính là nàng không muốn xếp tại tiêu chính phía trước. Làm nữ nhân, bất cứ lúc nào không đều là hẳn là vì nam nhân cân nhờ ở cờ sao. Tại bốn người tổ một thánh kỵ sĩ đoàn đội tuần tra từ nàng bên trái đằng trước vòng qua về sau, tí nạ dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, nhất thời như một đạo lợi kiếm, đâm vào nguy nga chi cực cung điện đại môn, tan biến tại trong cung điện góc tối. Cùng bóng đêm hòa làm một thể. Cung điện lầu 8, cũng chính là tầng cao nhất lâu. Lớn nhất tới gần phía tây trong một gian phòng, đèn đuốc sáng trưng, âm vang hữu lực bàn phím tiếng vang hoàn toàn không dứt. Phảng phất ở trong phòng cũng không phải là một tên quyền cao chức trọng đầu mối lãnh tụ, mà chính là một cái nóng lòng lập trình viên. Chính vất vả cần cù thức đêm vội vàng lao bản bàn giao nhiệm vụ. Đông, đông, trong cung điện vang lên to tiếng chuông. Đó là đi ngủ tiếng chuông, là ban đêm 12 giờ cả tiếng chuông. Mỗi khi trong cung điện chuông tiếng vang lên, đại bộ DHN thần chức nhân viên đều sẽ đi ngủ chìm vào giấc ngủ. Làm việc và nghỉ ngơi cực là quy luật. Nhưng rất rõ ràng, vị này ăn mặc màu đậm thường phục hồng y chủ giáo cũng không dự định đi ngủ. Hắn chỗ biên soạn giáo vụ mới vừa vặn hoàn thành một nửa. Ngày mai thần chức trên đại hội, hắn cần hướng sở hữu đầu mối đoàn hồng y chủ giáo tuyên bố. Cho nên đêm nay, đối với hắn mà nói lại nhất định là một cái đêm không ngủ mượn. Sô dỗ năm nay 58 tuổi. Làm cả đời nhận chức hồng y rìa chủ giáo, hắn không lo lắng bị gỡ chức vấn đề. Liền xem như khoảng cách bị đuổi xuống trung tâm quyền lực, thành vì một cái không có thực quyền hồng y rìa chủ giáo, cũng còn có gần thời gian 20 năm. Cho nên hắn cũng không có quá đại công tác phương diện áp lực. Đối với người bình thường mà nói, gần 60 tuổi tuổi tác đã là tuổi. Nhưng đối ngồi ở vị trí cao, sự nghiệp mới vừa vặn cờ ơ tờ bừa cờ sổ rổ tới nói. Hắn còn rất trẻ, còn có cực kỳ tràn đầy tinh lực. Mặc dù hắn bên môi sợi râu, đã dần dần trắng bệnh. Nhưng này song hòa ái bên trong hiện ra sáng ngời quang mang đôi mắt, lại phá lệ tinh thần. Hắn viết lâu, cuống họng khó tránh khỏi hội phát khô. Ngay tại hắn gõ xong tiếp xuống một đoạn văn về sau, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng một bên bàn trà đi đến, chuẩn bị rót một ly trà xanh giải khát. Nước trà là màu xanh nhạt, là hắn yêu nhất châu Âu trà. Tên hắn đã không nhớ ra được, nhưng sở dĩ ưa thích cái này cũng không nổi danh trà, là bởi vì đây là hắn thân thủ khu trục hợp xin lúc, đồ đệ cùng hắn uống sau cùng một ly trà. Bởi vì cái gọi là nhìn vật nhớ người, đại khái chính là cái đạo lý này a mà nói tới quan môn đệ tử hợp xin, sô dô một mực rất lợi hại kiêu ngạo. Người cả đời này, có thể dạy dỗ dạng này một cái tài năng xuất chúng đồ đệ. Lại có thể nào không kiêu ngạo, không đắc ý đâu. Lại có lẽ, chính là sổ dồ đối hợp xỉn yêu chiều cùng bao che, mới tạo thành hợp xỉn không ai bị nổi tính tình, cũng nhiều lần trái với giáo điều, cuối cùng bị trục xuất, thậm chí tước đoạt Vatican cư dân quyền sổ rổ nhìn qua giống như là một cái cực hòa ái lao nhân. Bất luận là gõ đánh máy lúc nghiêm túc, lại hoặc là châm trà lúc cẩn thận, hắn biểu hiện ra, đều giống như một cái bình thường đến không thể lại phổ thông tiểu lão đầu. Trừ cái kia song thâm bất khả trắc nhạt con mắt màu xanh lục bên ngoài. Rầm. Rầm. Sozo uống xong một chén ấm áp trà thơm, sau đó móc ra trong túi màu trắng khăn tay lau chùi khỏe môi trà nước đọng. Tại quay người lúc, trên mặt hắn lộ ra một vòng hòa ái nụ cười. Hướng đen nhánh ngoài cửa sổ nói ra, bên ngoài gió lớn, không bằng tiến đến uống chén trà. Ủ ấm thân thể hắn nói là một ngụm lưu loát tiếng Anh, hắn thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền dùng tiếng Anh cùng ngoài cửa sổ người đối thoại. Vì cái gì tí nạ như một đạo không trọng lượng hấp ảnh, động tác cực kỳ xinh đẹp chui vào cửa sổ. Thẳng tắp mà thon dài đứng ở phòng khách phía dưới. Hai mắt tinh hồng, so đao phong bên trên máu tươi, còn muốn đỏ hơn mấy phần. Sô dô đầu tiên là kiên nhẫn nhìn xinh đẹp lại băng lánh tí nạ liếc một chút. Liền lại đem ánh mắt rơi vào tỉ nạ lưỡi đao phía trên. Trên mặt nhìn không ra mảy may dị sắc, trong miệng lại nói ra một phen làm cho người ghé mắt lời nói, ngươi đem bọn hắn đưa vào thượng đế ôm ập tờ đem giết người xem như đưa vào thượng đế ôm ập tờ cái này xác thực chỉ có sổ dồ loại này giáo đình bên trong quyền cao chức trọng hồng y hề chủ giáo, mới dám nói chuyện ngữ. Cái gì gọi là thượng đế trên đời này lại có tồn tại hay không thượng đế xuất hiện. Chỉ là bởi vì có người gặp được giải quyết không phiền phức. Lúc này, không gì làm không được thượng đế liền theo thời thế mà sinh. Sô dô ý niệm thông suốt, không có bất kỳ cái gì làm phức tạp cùng phiền phức, cho nên hắn cho tới bây giờ sẽ chỉ dùng miệng tụng niệm giáo nghĩa, mà không phải dụng tâm. Đương nhiên, một cái đầy trong đầu chỉ có thượng đế, thánh kinh, giáo điều nam nhân, cũng vĩnh viễn không ngồi tới hắn vị trí, còn có thể trở thành bị nô dịch giáo đồ. Tì nạ cực ít mở miệng, cho dù đối mặt tiêu chính, cũng có thể không nói thì không nói. Cho nên nàng không sẽ cùng sắp bị chính mình giết chết hồng y gì chủ giáo lãng phí bất luận cái gì ngôn ngữ. Nàng muốn làm, cũng là giơ tay lên bên trong lưỡi đao, đâm vào sổ rổ trái tim, kết thúc hắn vốn nên đã đầy đủ dài rằng giặc nhân sinh tì nạ tiểu thư. Sổ rổ ngửi được nồng đậm sắc ý, cũng ngửi được dày đặc hàn ý nhưng hắn khuôn mặt hòa ái như cũ, ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ. Giết ta. Ngươi khả năng liền lấy không được trả thù lao. Lòng tràn đầy sát ý tì nạ nghe vậy, sâu con ngươi màu đỏ đống nhiên co vào giết hắn, liền lấy không được trả thù lao vì cái gì trong chốc lát, tì nạ liền nghe ra lời nói này ý tại ngôn ngoại nhưng cùng lúc, nàng vạn phần hoang mang, không thể nào hiểu được sổ rổ vì cái gì phải làm như vậy trên đời này, người nào sẽ nhàm chán đến thuê chưa bao giờ thất thủ qua sát thủ tới giết chính mình trừ phi hắn điên đương nhiên, cho dù ngươi không giết ta. Ta nghĩ ta cũng không bỏ ra nổi 6.000 vạn đô la Mỹ tặng cho ngươi. Sô dô cười một tiếng, hời hợt nói ra. Ta chỉ là một cái truyền thụ giáo nghĩa thần chức nhân viên, cũng không thể trực tiếp tìm ta giáo đồ đưa tay đòi tiền. Ngươi cứ nói đi. Chương 803, nên người nào đền mạng? Trong phòng ánh đèn rõ ràng chiếu rọi tại mỗi khắp ngõ ngách, trong không khí tràn ngập thiêu đốt hương trà, lại rõ ràng để lộ ra một vòng hàn ý bức người ngay ngắn nghiêm nghị. Cái này một vòng sát khí đến từ Tina, cũng tới từ trong tay nàng cây đao kia nàng biết mình bị lừa. Nàng cũng biết mình sở dĩ xuất hiện ở đây, tất cả đều là trước mắt cái này nhìn như từ ái lao giả âm như là hắn dùng tiền đặt cọc làm mồi dụ, đem chính mình dẫn vào giáo đình. Đồng dạng là hắn, nói với chính mình, hắn sẽ không thanh toán số dư, bất luận nhiệm vụ lần này có thành công hay không nhưng mà, đối Tina mà nói, đây có phải hay không là một cái âm như. Pha y chăng có thể thu đến số dư, trọng yếu sao không trọng yếu nàng đêm nay xuất hiện, một không vì tiền, hai không vì tên. Chỉ vì hắn ta ngửi được sát ý sổ rổ chậm rãi đặt chén trà xuống, hơi có vẻ già nua trên mặt tràn ngập ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười, khiến cho người cảm thấy vô tận bất an. Ông Long tí nạ vẫn không có lên tiếng, nàng chỉ là nắm chặt trong tay đao. Đao giết người nàng cả đời này giết người vô số. Sớm thành thói quen một đầu tươi sống sinh mệnh ở trước mắt tiêu vong. Nàng tuyệt không quan tâm trên đời này đến tột cùng sẽ còn chết bao nhiêu người, dù là bởi vì nàng mà chết. Nàng chỉ quan tâm, hắn là không vẫn như cũ còn sống. Sống được vui vẻ, sống được hạnh phúc. Đây cũng là nàng tới đây duy nhất mục đích một chút sát cơ từ nàng đau, từ nàng mắt, từ trong cơ thể nàng mỗi một tế bào phát ra. Tràn ngập toàn trường, bao phủ sổ dô nếu như đứng tại tì nạ trước mặt không phải hợp xỉn sư phụ, không phải vị này giáo đình hoành hành không trở ngại đầu mối lãnh tụ, chắc hẳn sớm đã bị tì nạ đầy người sát ý chỗ trấn trụ. Cho dù không cao âm thanh cầu cứu, cũng nhất định sẽ bị tì nạ trong tay đao dọa sợ. Nhưng hắn không có. Trên mặt trừ thong dòng cười. Sâu như đầm trong đôi mắt, cũng quanh quẩn lấy thâm bất khả chắc quan mang. Cùng hắn già nua mà không người bề ngoài bất tương phù hợp. Làm toàn cầu nổi danh nhất, cũng cường đại nhất nữ sát thủ, đời thứ hai hoàng hậu. Hôm nay có thế mặt đối mặt địa nói chuyện với ngươi, ta thực sự cảm thấy vinh hạnh. Sô rồ hơi hơi xoay người, nhấc lên nóng hổi ấm trà. Sau đó ngay trước tay cầm lưới đao tì nạ mặt, chậm rãi ngược lại một chén trà nóng, ngước mắt vị đạo. Ngươi có muốn hay không uống một chén ta đòi mạng ngươi trầm thấp mà thanh nghiêm khàn khàn đột nhiên từ tì nạ cổ họng dũng mãnh tiến ra. Trong chốc lát, hàn quang đột khởi, đao mang như từng đạo trước nhãn lạ giờ, dày đặc gian phòng mỗi khắp ngõ ngách. Tì nạ động. Tại dài ràng giặc điều tức, xúc thế về sau, cổ tay nàng hơi đãng, lòng bàn tay cái kia thanh hiện ra huyết quang lưới đao đột nhiên mà lên. Như một đầu âm ngoan độc xà. Không giữ lại chút nào địa bổ về phía sổ rồ mặt một đao kia vừa nhanh vừa vội, tì nạ thân hình cũng giống như một đạo mị ảnh, chỉ nghe nàng tiếng nói vừa rơi, thân hình liền trong chớp mắt đánh đến sổ rồ trước mặt. Không dư thừa cách xa một bước đao lên, đao rơi. Trong chốc lát, tì nạ hoàn thành chạm mặt sau lần công kích thứ nhất. Có thể xưng hoàn mỹ, lôi cuốn thế tồi khô lạp hủ nhất đao thế nhưng là một đao kia lại rơi khoảng không chứa đầy khí kình nhất đao. Khoảng chừng không trung hoàn thành một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Nhưng lại không có thể gây tổn thương cho cùng sổ rộ mảy may thật nhanh đao. Sổ rộ mỉm cười, chân thành ca ngợi. Tại tì nạ rút ngắn hai người khoảng cách, tại cách xa một bước xuất đao lúc, sổ rộ chỉ là nhẹ nhàng sau này trượt một bước. Phảng phất không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, quần áo bất động địa sau này xê dịch một bước. Chính xác đến mảy may địa tránh đi tì nạ cái này sắc bén vô cùng nhất đao. Có lẽ hợp xin kiếm. Cũng chưa chắc so người đào càng nhanh. Sophia trong tay vẫn như cũ bưng ly kia trà, hai đầu lông mày lại không có dấu hiệu nào hiện hiện một vòng tiếc nuối. Chỉ tiếc, cái này đem là một cái vĩnh còn lâu mới có được đáp án lo lắng. Tì nạ không có nhụt chí. Tư vô số tái sinh chết trong lúc gác chiến sống sót nàng tâm như bàn thạch, không người nào có thể dung chuyển. Dù là mặt đối với mình sắc bén đao, số dô biểu hiện được như vậy thông dòng, bình tĩnh. Nhưng cái này vẫn như cũ vô pháp đối tì nạ tạo thành bất luận cái gì tâm lý ảnh hưởng. Tương phản, nàng chiến ý càng đậm, sát ý mọc lan tràn siêu tì nạ trong thân thể phảng phất trang bị cường lực lo so, còn gặp nàng mũi chân nhẹ nhàng hướng mặt đất một điểm, thon dài thẳng tắp thân thể tựa như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, lôi cuốn phong lôi chi thế, lấy bẻ gãy nghiền nát chi uy cúi sông đi lên. Nhất đao không có kết quả. Nàng liền bổ ra đao thứ hai. Nếu như đao thứ hai còn không thể đánh chết mục tiêu, vậy liền bổ ra đao thứ ba nàng bây giờ danh tiếng cũng là nhất đao lại một đao bổ ra đến nàng hoàn mỹ chiến tích, toàn cầu hàng thứ hai tên, cũng là dựa vào trong tay nàng đao, sắc bén đao, từng đao giết ra đến nàng từ không e ngại cường giả, cũng không có chút nào lòng kính sợ. Nàng cúi đầu xuống, con gặp đầy đất sắp chết. Nàng ngửa nhìn bầu trời, cũng không mãn thiên thần Phật. Nàng không tin Phật, cũng không có tín ngưỡng. Nàng con tiện tay bên trong đao, máu nhuộm đao khanh nàng huy động hàn băng chi đao, dùng đơn giản nhất, lớn nhất xâm lược tính thế công toàn lực tiêu diệt sổ rộ. Dù chưa thương tới giáo chủ đại nhân mảy may, lại nhất đao chém nát sổ rộ trong tay trà thơm. Ấm áp nước trà bốn phía, thấm ướt mềm mại thảm, cũng ướt nhẹp hắn đêm nay mới mặc vào quần áo mới. Một đao kia chính xác đến mảy may, từ hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa đập tới. Đánh nát chén trà. Lại cắt vỡ hắn không thể tới kịp tách ra ngón tay. Tinh mịn huyết châu từ lòng bàn tay chảy ra. Đỏ thấm mà chói mắt. Giết người. Thấy máu là bước đầu tiên. Nàng đã hoàn thành bước đầu tiên. Bước kế tiếp, liền đem trong tay nàng đao, đâm vào sổ rổ trái tim ngươi thật rất không tệ. Sổ rổ giữa ngón tay đã không có chén trà, chảy ra dòng máu ngón tay nhẹ nhàng nén cùng một chỗ. Cũng không biết là chán ghét máu tươi. Vẫn là không muốn nhuộm đỏ hắn đổi chưa tới nửa năm thảm. Ngón tay hắn càng theo càng chặt, phảng phất muốn đem tràn ra tới máu tươi ép trở về, ép vào huyết mạch bên trong nương theo ngón tay hắn phát lực, hắn toàn bộ cánh tay phải, bả vai, thậm chí cả cổ, cho đến lan tràn toàn thân, đều tại phát lực hắn hô hấp trở nên không hề thư giãn, mà chính là rất có lực lượng cảm giác. Mỗi một lần hơi thở, phảng phất đều hút hết nhật nguyệt chi tinh hoa, mỗi một lần bật hơi, phảng phất đều phun ra bên trong thân thể sở hữu bã. Hắn ánh mắt không hề hòa ái, mà chính là dần dần trở nên uy nghiêm, thâm trầm. Hắn vốn cũng không phải là một cái hòa ái lao giả, hắn vốn là bá đạo ngập trời cường giả, danh xưng phía Tây đệ nhất cường giả Hợp Xỉn tôn sư. Ai có thể tưởng tượng, có thể dạy dỗ Hợp Xỉn bực này tuyệt thế cường giả sư phụ, nên đến cỡ nào kinh thiên động địa, kinh hãi thế tục. Hắn nguyên bản bình tĩnh mà lạnh nhạt trên thân thể, dần dần tràn ra cẩn trọng chi cực khí thế. Hắn nguyên bản hòa ái dễ gần khuôn mặt, tại thời khắc này lộ ra đến mức dị thường uy nghiêm. Hắn mắt sáng như đuốc, hơi có vẻ không người, thân thể ẩm vàng trở nên thẳng tắp, phảng phất một tôn thần chi, phảng phất có một không hai. Hắn đao khắc bờ môi hơi hơi mở ra, trong mắt toát ra vô tận oán khí, phảng phất muốn đem giáo đỉnh tôn này được vạn người ngưỡng mộ thần tọa đuổi ra thánh địa. Nhưng đồ nhi ta chết, nên người nào đền mạng. Chương 804, cửa mở. Cách. Xe buýt đứng ở một tràng cực kỳ Âu thức phong cách kiến trúc bên cạnh. Bên trái là một đầu khoáng đạt đến đủ để dung nạp ba chiếc xe hơi song song điều khiển lối đi bộ. Phía bên phải phía trên treo một cái dừng xe tiêu chí. Theo đám người, tiêu chính đi bộ đi xuống xe buýt. Đêm đã thật khuya. Đại bộ tờ HN hành khách sau khi xuống xe chuyện thứ nhất cũng là tìm khách sạn. Mà tiêu chính lại hướng phía cùng đại bộ đội tướng phương hướng ngược đi đến. Vừa đi, hắn một bên đem thai nghe nhét vào trong thai. Bấm bốn mắt điện thoại. Ta đến. Tiêu chính giọng điệu dị thường bình tĩnh. Sắc mặt cũng là cương nghị chi cực. Lão đại, không tốt, điện thoại bên kia truyền đến đùng đùng không dứt bàn phím âm thanh, cùng bốn mắt hơi có vẻ hoảng sợ la lên. Từ từ nói. Tiêu chính nhíu mày nói ra. Càng đứng trước hiểm cảnh, tiêu chính càng tâm trí kiên cường. Hắn biết, tâm loạn là một tên cường giả địch nhân lớn nhất. Tâm như tảng đá, mới có thể không gì không phá. Nếu như ta không có đoán sai, Tì Nạ Tỷ cũng đã xâm nhập giáo đình. Bốn mắt vội vàng nói ra. Rất rõ ràng, hắn vì chính mình trên tình báo sai lầm cảm thấy hay nấy. Cũng vì Tì Nạ rất có thể thân thể hãm hiểm cảnh mà cảm thấy lo lắng. Không phải nói sau nửa đêm sao? Tiêu chính nhìn một chút thời gian, hiện tại mới 12 giờ lẻ 5 phân. Tì Nạ Tỷ trước đó hành động quy luật, ấn lẽ thường phân tích, xác thực hẳn là tại sau nửa đêm hành động. Bốn mắt sốt ruột giải thích nói. Nàng lừa ngươi. Tiêu chính nhíu chặt lông mày, vô ý thức tăng tốc cước bộ. Nàng biết ngươi có thể tra được nàng địa chỉ, cho nên cố ý cho ngươi sai lầm tín hiệu. Bốn mắt một mặt thống khổ nói ra, mà lại, ta còn phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Nói, tiêu chính giọng điệu trầm ổn như cũ, nhưng dưới chân đã bước đi như bay. Hắn đoán ra Tì Nạ vì sao độc thân tiến về giáo đình. Hắn đồng dạng biết Tì Nạ có được tuyệt đối thực lực cường đại. Nhưng là, nàng lần này chỗ đứng trước đối thủ. Tuyệt không phải vẹn vẹn địa vị cao thượng, làm người chỗ kính trọng. Càng là một tên bất thế gia cường giả khủng bố, một tên tuyệt thế cường giả ân sư. Hắn bắt đầu chạy, hai bên kiến trúc cùng cây cối, giống như một đạo đạo hư ảnh hướng về sau rút lui. Hắn biết, việc đã đến nước này, nhất định phải giành giật từng giây đuổi tới giáo đỉnh. Ca, ngươi khuyên ngươi tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bốn mắt không kiềm chế được nỗi lòng nói ra. Tì Nạ Tỷ có lẽ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, cho dù không. Tin tưởng cũng có tự cứu năng lực. Mà dưới mắt ta phát hiện nguyên bản trầm mặc đến như là máy móc thánh kỵ sĩ đoàn, chợt có động tác là tại Tì Nạ xâm nhập giáo đình lúc, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác. Nhưng giờ phút này, bọn họ chợt có động tác mà lại, bọn họ cũng không phải là hướng cung điện tầng cao nhất xuống lại, mà chính là hướng nguy nga hùng vi cửa cung. Đây rõ ràng là một bộ như lâm đại địch, ôm cây đợi thỏ chiến trận. Đây rõ ràng là tại nhằm vào ngoài cửa cung khả năng xuất hiện khách không mời mà đến, mà không phải sớm đã xâm nhập giáo đình Tì Nạ trong chốc lát. Tiêu chính liền làm rõ đầu mối, rõ ràng cả sự kiện nguyên do. Tì Nạ vì sao đến ám sát đầu mối lãnh tụ quả thật, bốn mắt xác thực tra ra cái này cấp S nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ này, là ai treo lên? Nếu như tiêu chính không có đoán sai, chính là đầu mối lãnh tụ, số dồ bản thân hắn chính là muốn Tì Nạ xâm nhập giáo đình, từ đó dẫn xà xuất động. Để tiêu chính tự chui đầu vào lưới mà lấy Tì Nạ trí tuệ, nhiều năm du tẩu cùng kề cận cái chết giác quan thứ 6. Nàng có thể đoán không ra nhiệm vụ lần này huyền cơ cũng có thể. Có lẽ không thể. Nhưng nàng mục đích lại không phải nhiệm vụ bản thân, mà chính là muốn thay tiêu chính đánh giết sổ rổ cái này tiềm ẩn đại địch. Tiêu chính vẫn như cũ cấp tốc chạy, miệng bên trong lại phun ra một câu không tình cảm chút nào lời nói, hiện tại cửa cung bên trong là tình huống như thế nào ta có thể nhìn thấy không nhiều. Nhưng ta có thể kết luận, đám kia càng tụ càng nhiều, chừng gần 100 người thánh kỵ sĩ đoàn, nhất định là hướng về phía lao đại ngươi đến bốn mắt nhịp tờ tim đờ ập tờ như sớm, phảng phất muốn từ cổ họng xuất hiện. Lao đại, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn đã ngươi có thể vụng trộm sử dụng vệ tinh quyền khống chế. Vậy ngươi có thể hay không hướng giáo đình ném khỏa đạn hạt nhân, bom nguyên tử cái gì tiêu chính sắc mặt lạnh lùng chi cực, trong miệng lại nói lấy không đau không ngứa trò đùa lời nói. Lão đại ngươi cũng đừng nói đùa ta bốn mắt lòng nóng như lửa đốt no y coi như ta thành công hấp đi vào, coi như ta thành công khởi động vũ khí hạt nhân, đoán chừng còn không có bắn ra qua. Người ta theo dõi đạn đạo liền trực tiếp quanh nhà ta mái nhà tiêu chính hơi hơi mí môi, đông nhiên thả chậm cước bộ. Không đủ 100 mét xa, một tòa nguy nga cung điện đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trước mắt hắn. Hung tráng, bàng bạc, ẩn ẩn tản mát ra vô cùng uy nghiêm phảng phất một tòa thần chi. Đỉnh thiên lập địa đây cũng là toàn cầu 1 tỷ người tin ngựa chi thánh địa, hàng năm có hơn 10 triệu tín đồ tam bái cửu khấu, trước tới triều thánh. Nhưng nơi này thật có bọn họ cần muốn tín ngưỡng sao? Thật lưu giữ tại bọn họ thờ phụng thần linh sao? Mặc dù có, thần linh thực biết kiên nhẫn nghe xong mỗi người bọn họ cầu nguyện sao? Tiêu chính ánh mắt dần dần ngưng tụ, ẩn hàm hết lần này tới lần khác dị quang. Hắn đi lại bình ổn hướng nguy nga hùng tráng cửa cung đi đến. Khoáng đạt chi cực trên quảng trường, cô đơn chiếc bóng tiêu chính nhỏ bé cực. Có thể quanh quẩn ở trên người hắn, cũng như từng đạo bàng bạc chi lực nồng đậm sát ý. Lại như là dục dịch dã thú, gào thét lên hướng 4 phương 8 hướng đập vào. Phảng phất muốn phá hủy cái này thánh khiết chi địa, phảng phất muốn phá tan cái kia giáo đình bên trong thần tôn. Tiếp cận nhất thượng đế thánh địa tiêu chính khỏe môi nổi lên một vòng giống như ác ma cười lạnh. Hắn đã không chỉ một lần cùng tử thần làm giao dịch thậm chí vô số lần dựng lên lưới hái tử thần, đem cái chết thần đả nhập tu la địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được tiêu chính móc ra thai nghe, lấy điện thoại di động ra. Hướng điện thoại đối diện bốn mắt mà anh Tuấn đám người nói, đã không có cách nào hướng nơi này ném bom, vậy liền treo đi. Không đợi bốn mắt bọn người mở miệng, tiêu chính trực tiếp cúp điện thoại, sau đó tắt máy, đặt ở khoáng đạt trên quảng trường. Sau đó, hắn đi lại trầm ổn như vùng núi cất bước tiến lên, một thân bàng bạc sát ý địa tới gần cửa cung, tới gần cái kia tiếp cận nhất thượng đế thánh địa. Hắn cực quan tâm tì nạ an nguy, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, giờ phút này tâm loạn. Chỉ sẽ làm hai người chết không có chỗ chôn hắn cũng hết sức rõ ràng, tí nạ cho dù ám sát thất bại, cũng chưa chắc sẽ lập tức bị sổ rồ đánh giết. Bởi vì, hắn sở dĩ dẫn dụ tí nạ tiến về, mục đích cũng không phải là tí nạ, mà là mình. Chỉ cần mình không xuất hiện, tí nạ chưa chắc sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trái tim của hắn rất có lực lượng địa nhảy lên, hắn hô hấp đều mà trầm ổn. Hắn trên thân thể mỗi một khối bắp thịt, đều đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngay cả cặp kia thâm thúy mà trong mắt đen nhánh, cũng phát ra giống như ma quỷ hàn ý. Hắn ánh mắt tại khoảng cách cửa cung không đủ 10 mét lúc, đồng nhiên quét về phía cửa cung hai bên vách tường. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn liền từ bỏ từ vách tường nhảy vào suy nghĩ. Đã chờ cũng là hắn, như vậy cái này đóng chặt cửa cung, tổng sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. A hắn chậm rãi đi đến cửa cung, tay phải trầm ổn hữu lực địa đặt tại trên cửa lớn. Đột nhiên phát lực kéo kẹt. Cửa mở. Chương 805, tỷ nạ tất sát kỹ. Trong phòng, không khí phảng phất đống nhiên có trọng lượng, trở nên chịu nặng, âm trầm. Cho dù là cái kia nóng rực sáng ngời ánh đèn, cũng khó có thể triệt tiêu cái kia mãnh liệt mà ra khủng bố uy áp. Nương theo sổ rồ chậm chạp thân thể động tác, chỉ nghe thấy một trận phảng phất giang đầu bạo phá thanh âm. Từng tiếng chói tai, giống như nện vào trái tim bên trên. Làm cho người hô hấp làm chỉ trệ hắn nói. Đồ đệ của ta chết. Nên người nào đền mạng một cô tà khí 10 phần oán niệm từ hắn trong hai con ngươi dâng lên mà ra. Sô dồ khuôn mặt uy nghiêm, khí thế ngập trời. Đao khắc bờ môi hơi hơi mở ra, dùng cái kia phảng phất trung cổ thanh âm nói ra, ngươi biết ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất ở nơi nào sao? Sô dồ cước bộ nhẹ dơ lên, hướng phía trước bước ra một bước. Tí nạ như cũ không có lên tiếng, trên thực tế, từ nàng từ cửa sổ nhảy vào, cho đến giờ phút này. Nàng vẹn vẹn nói qua một câu ta đòi mạng ngươi trừ cái đó ra, không còn phát ra qua dù là một cái đơn giản âm tiết. Giờ phút này, nàng nín hơi ngưng thần quan sát lấy sổ rộ. Nghiên cứu hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một cái rất nhỏ động tác. Nàng biết, vừa rồi sổ rộ cũng không xuất lực. cho đến chính mình đánh nát hắn chén trà, mới thành công dẫn xuất trong cơ thể hắn chiến ý đến thời khắc này, tí nạ ngược lại không nóng nảy. Mà hơi hơi khom lưng, giống trong rừng rậm tối nguyên thủy dã thú, tùy thời mà động sổ rộ lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước này giống như có thiên quân chi lực, phảng phất có thế dâm phá kiên cứng rắn sàn nhà. Không khí đột nhiên siết chặt, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bóp lấy tỷ nạ cổ. Làm nàng không thể thở nổi, nàng thừa nhận sổ rộ cường giả khủng bố uy nghiêm, nàng yên lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện. Đến thời khắc này, nàng rốt cuộc biết mình cùng sổ rộ chênh lệch thật lớn, nàng là một tên hợp cách lại đỉnh phong sát thủ. Mà hắn, lại là một tên có 102 tuyệt thế cường giả, giữa hai bên kém khác ở đâu đầu kia khoảng cách, lại có bao nhiêu dài, bao sâu, ngươi là vì giết người, mà đi mạnh lên. Sổ rộ uy nghiêm trên khuôn mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt thần sắc. Bệ nghệ no ý mà ta, là bởi vì mạnh lên, mới giết người. Một cái, là lấy giết người vì mục đích, mới đi huấn luyện, mới trở nên cường đại. Một cái khác, làm theo là bởi vì hắn trở nên đủ cường đại, mới có thể không kiêng nể gì cả, nghiền ép thức giết người. Cả hai bản chất nhất khác nhau, ngay tại ở Tina dù là cường đại tới đâu, cũng vẹn vẹn chỉ là một sát thủ. Cải biến không để cho công tác bản chất. Mà Sozo, cũng đang không ngừng mà trở nên mạnh mẽ quá trình bên trong, trở thành có 102 tuyệt thế cường giả giết người. Chỉ là hắn trở thành tuyệt thế cường giả về sau một hạng phụ gia kỹ năng A thiên hạ 8 tuyệt, cái kia thật là thế gian lớn nhất cường đại tồn tại. Nhưng hắn đồ đệ, phía tây đệ nhất cường giả Hợt Xín đã đưa thân đi vào. Làm hắn đồ đệ, Sô Dô còn có đưa thân thiên hạ 8 tuyệt tất yếu sao? 7 làm ra một bộ phong khinh vân đạm, cao sơn ngưỡng chỉ tư thái, chẳng lẽ không phải càng tươi đẹp hơn ta thân ở 8 tuyệt bên ngoài? Lại có tuyệt thế cường giả chi uy, đây mới là sổ rổ truy cầu cảnh giới tối cao, nhưng giờ phút này, hắn lại muốn hướng thế nhân hiện ra hắn bẻ gãy nghiền nát thực lực, hướng đông phương đám kia tự cho là đúng tuyệt thế cường giả chứng minh, Hợp Xìn có thể bị đông phương cường giả chém giết, nhưng Hợp Xìn sư phụ, sổ rổ lại là vô địch vanh sổ rổ đậu. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, cái tay kia cũng không hùng tráng, cũng không rắn chắc. Hình như tiểu tụy, lại phảng phất có một loại bẩm sinh ma lực, ép được lòng người bẩn bạo liệt, bên tai truyền đến khủng bố tiếng oanh minh, đây cũng là sổ rổ 30 năm trước một mình sáng tạo thành danh tuyệt kỹ, thượng đế chi thủ một kích này lơ lửng không cố định, nhìn như không có chút nào sức tưởng tượng, kỳ thực khó mà nắm lấy. Nhất kích công ra, phảng phất có ngàn vạn thủ trưởng rồi đến, khiến người ta khó mà phòng bị, tinh thần tán loạn, nhưng kinh lịch vô số sinh tử ma lùi hệ nở tin ạ. Như thế nào tâm trí không kiên người nàng lần này đến đây, đã sớm đem sinh tử không để ý, nàng không sợ chết, liền sợ sổ rổ không chết, nàng trơ mắt nhìn chằm chằm sổ rổ hời hợt đẩy ra tay phải. Nàng yên lặng thừa nhận sổ rổ đống nhiên phóng thích cường giả chi uy. Cho dù giờ phút này, nàng đã toàn thân ướt đẫm, liền liền hô hấp, cũng biến thành cực kỳ vững vàng. Nhưng ở nàng ở sâu trong nội tâm, vẫn có một cái liên miên bất tuyệt thanh âm hô hoán nàng, giật dây lấy nàng. Giết hắn, giết cái này ra vẻ đạo mạo lao thần côn, chỉ có hắn chết. A chính tài năng không lo khanh, tì nạ mãnh liệt cắn đầu lưỡi, một cỗ mùi máu tươi từ trong miệng lan tràn ra, bay thẳng đỉnh đầu sông phá sổ rổ cuồng bá vô cùng cường giả chi uy về sau. Tì nạ tinh thần khí bỗng nhiên tụ lại, huyết hồng song trong mắt hàn mang đại tác phẩm. Lưỡi đao thuận thế mà ra, hoành tì nạ cánh tay phải vạch ra một đạo chói lọi đỏ vòng, đường đạo quang mang từ lưỡi đao phía trên nở rộ mà ra. Tại sổ rổ thượng đế chi thủ do tới thời khắc, nàng hai con ngươi khép hở, thi triển ra góp lại một trong đao. Cũng là nàng khổ tâm nghiên cứu ép dương tuyệt kỹ, chưa bao giờ hướng người ngoài thi triển qua, thậm chí ngay cả Tiêu Chính, cũng chưa hề biết nàng sáng chế như thế đoạt mệnh nhất đao tình thâm không thọ vâng. Tì nạ một đao kia, chính là không bàn mà hợp nàng đối Tiêu Chính tình thâm ý trọng. Cùng đủ loại khó tả, cùng vô số ngọc đá cùng vỡ chiêu thức một dạng, tì nạ một đao kia tình thầm không thọ, chính là cầm tính mạng mình, qua đổi Tiêu Chính ngày mai. Nàng từ khi đối với địch nhân thi triển, cũng không có ở Tiêu Chính trước mặt che giấu. Nàng trung quy tại trốn không người, lặp đi lặp lại phỏng đoán cân nhắc cái này vì bảo đảm Tiêu Chính tánh mạng mà sáng tạo nhất đao. Đao này trọng tại liều mình, trọng tại không sợ. Không sợ là người đã chết, cho dù tay trói gà không chặt, cũng làm cho bản lĩnh cao cường người phát ra từ tâm linh kính sợ. Không nói đến vốn nên liền chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tuyệt thế cường giả liệt kê, tì nạ thượng đế chi thủ chỉ tại đánh bại địch nhân, cũng không phải là đoạt tính mạng người. Nhưng lấy sổ rồ thực lực kinh khủng, chỉ cần một chiêu này thực rơi vào tì nạ trên thân thể, lại có thể tha cho nàng mạng sống. Lại nhìn tì nạ cái kia uy lực kinh người nhất đao, lại chỉ tại ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Xuất đao chi hung ác, chi xảo trá, căn bản không để ý tự thân mệnh môn, có thể nói trăm ngàn chỗ hở, nhưng lại không gì không phá chiêu này vừa ra, tì nạ đã có phó hoàng tuyển chi tâm. Viên kia băng lãnh cứng rắn tâm, lại hơi hơi rung động, khó nói lên lời. Hán, có thế nhớ kỹ ta a hán, có thể biết ta vì hắn sở tác hết thể a hán, lại ở một ngày nào đó, ta nhất thời, một đoạn thời khác, nhớ tới ta a có lẽ tại hắn thế giới, nàng chẳng qua là một cái râu ria khách qua đường. Nhưng tiêu chính tại nàng thế giới, lại là toàn bộ. Vì hắn mà chết. Chết cũng không tiếc ông huyết hồng lưới đao quang mang đại tác phẩm, tí nạ trong cổ họng phát ra một cái khàn khàn kêu rên. Hơi hơi đóng lại đôi mắt hồng quang nổ bắn ra, thế bất khả đáng địa bổ ra cái này đoạt mệnh nhất đao ngươi muốn vì hắn mà chết. Sổ rổ đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng bệ nghệ chi sắc, từ chưa thất bại qua thượng đế chi thủ đúng là lặng yên thu hồi lại. Không phải hắn nhân từ nương tay, mà chính là đối mặt đây tuyệt đối có được tuyệt thế cường giả uy năng nhất đao. Sổ rổ không muốn bước lên quá gió to hiểm, dù sao, trong tay hắn cũng không vũ khí. Mà tí nạ một đao kia, lại quá sắc bén, quá vô tình. Hữu tình người dùng vô tình chi đao. Phàm nhân thật sự là ngu muội không chịu nổi. Sổ rồ lặng yên thu tay lại, tránh mũi nhọn, lại tại tì nạ nhất đao dùng hết lúc lại lần nữa tiến lên. Thượng đế chi thủ phục mà thi triển, không để lại dấu vết đập vào tì nạ đầu vai. Âm tì nạ chỉ cảm thấy có thiên quân chi lực tuân gia nhập thể nội, đúng là đảo loạn nàng ngũ tạng lục phủ, khí huyết điên cuồng phun trào, lại là căn bản là không có cách áp chế, từng ngụm máu tươi từ trong môi đỏ tuân ra. Sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Cần gì phải gấp gáp. Sổ rổ như là quan sát con kiến hôi thương hại quét mắt một vòng bị máu tươi nhiễm đỏ tì nạ. Chờ hắn đến, ta đưa các ngươi cùng tiến lên thiên đường. Như thế nào? Chương 806, các ngươi dám. Giáo đình cửa cung to lớn mà cẩn trọng, hình như có ngàn cân. Có thể tiêu chính cái này đẩy chi lực, lại há lại chỉ có từng đó ngàn cân nương theo chặt chẽ mà kiểm chế tiếng ma sát. Đại môn chậm rãi mở ra, thu vào tiêu chính trong tầm mắt hình ảnh, qua phảng phất đến từ một cái thế giới khác cú lanh dưới ánh trăng, từng người khôi ngô hùng tráng thánh kỵ sĩ thành phương trận đội ngũ. Mỗi một tên thánh kỵ sĩ đều là đeo ngân sắc đầu khôi. Mỗi một tên thánh kỵ sĩ trên thân, đồng đều mặc ngân sắc hộ giáp, hệ ngân sắc đai lưng. Ngay cả treo ở bên hông, bị lòng bàn tay đè lại chuôi kiếm, vỏ kiếm, cũng tản mát ra chói mắt ngân quang. Nguyệt quang huy chiếu phía dưới, càng như là một chi u minh chi sư, khí thế kinh người bọn họ ánh mắt cương nghị mà túc sát, lít nha lít nhít khôi giáp long lánh khiến lòng run sợ hàn quang. Mỗi một chiếc đợi đem ra khỏi vỏ kỵ sĩ kiếm, cũng phảng phất rót vào thượng đế chi lực, như có thần rít gào. Đáng sợ dị thường bức tranh này chậm rãi ở trong mắt tiêu chính kéo ra, cho dù như thiên binh thần tướng, cũng khó mà ngăn cản hắn tiến lên tốc độ. Hắn đi lại trầm ổn như cũ. Hắn khuôn mặt cực kỳ cương nghị. Cái kia song thâm thúy mà trong mắt đen nhánh, cũng bình tĩnh đến như một cái đầm nước lạnh. Khiếp người chi cực. Hắn phảng phất không nhìn thấy liệt tại phía trước, rõ ràng cũng là đang chờ đợi hắn thánh kỵ sĩ đoàn. Gần hơn 50 thánh kỵ sĩ người gác đêm hắn nhanh chân tiến lên, đón ánh trăng lạnh lùng, chậm rãi rút ra cái kia đem cực kỳ nặng nề lưỡi đao. Nhất đao chi huy. Đủ để khai sơn gặp thạch đao phong khanh khanh khanh khanh khanh khanh hơn 50 thánh kỵ sĩ cùng thời khắc đó rút ra treo móc ở bên hông kỵ sĩ kiếm, trong chốc lát kiếm quang chói lọi, hàn ý bức người chuyến này, bọn họ làm thủ hộ giáo đình vinh dự, cũng là báo thù thánh kỵ sĩ vốn là đã không phải mục sư, diệt phi cha xứ. Bọn họ vũ khí không phải giáo nghĩa, không phải thánh kinh, mà chính là trong tay kỵ sĩ kiếm thánh kỵ sĩ đoàn bị người kính sợ hợp xỉn chết thảm tiêu chính đao hạ. Bọn này cùng hợp xỉn thân như huynh đệ thánh kỵ sĩ, làm thế nào có thể thờ ơ lạnh nhạt hung chi. Đêm nay, bọn họ thụ giáo chủ đại nhân chi mệnh, chờ đợi ở đây tru sát người này. Về công về tư, bọn họ chắc chắn tiêu chính chém thành muôn mảnh giáo đình ánh sáng, phổ chiếu khắp nơi thánh kỵ sĩ chi vinh diệu, bao trùm bên trong thiên địa dám can đảm xúc phạm người, giết không tha tiêu chính bước đi vô cùng có tiết tấu, cũng rất có lực lượng. Mỗi một bước đều chính xác đến ly, mỗi một lần hô hấp đều muốn trên người bắp thịt dính liền đến hoàn mỹ. Rốt cục, khoảng cách gần hắn nhất thánh kỵ sĩ một kiếm đâm tới, trong miệng hô to, thiên chú à, ban cho ta lực lượng siêu tiêu chính lăng không bổ ra nhất đao. chứa đầy lực lượng nhất đao trong chốc lát, đao quang có như thực chất, hung hăng chém đứt thánh kỵ sĩ cứng rắn đầu khôi, máu tươi tại chỗ tiêu chính nhất đao về sau, dưới chân không có không một chút dừng lại. Vẫn như cũ nhanh chân tiến lên. Thần Dũng không chịu nổi thiên chú A, ban cho ta lực lượng bốn tên thánh kỵ sĩ cùng kêu lên mà lên. Tựa hồ ý thức được đơn đả độc đấu căn bản không phải tiêu chính đối thủ, triển khai bánh xe vây quét khanh kỵ sĩ kiếm giống như từng đạo bạch quang, chói lọi chi cực mà đâm về tiêu chính. Mà trái lại tiêu chính, nhưng trong nháy mắt thi triển uy lực kinh người bạo kích. Tại chỗ chặt đứt bốn trong tay người kỵ sĩ kiếm, nhất đao phong hầu thiền chu A tiêu chính lạnh lùng trên mặt hiện hiện một vòng nịa mai cười lạnh. Hắn có thế ban cho ngươi sinh mệnh sao? Khanh khanh ba thanh kỵ sĩ kiếm đồng thời đâm về tiêu chính đỉnh đầu, lại còn gặp tiêu chính lưỡi đao nhoáng một cái, đem ba thanh kỵ sĩ kiếm đón đỡ tại lưỡi đao phía trên. Sau đó, hắn thủ đoạn đột nhiên rung động, phản thủ làm công kinh người nhất phản thủ đao ngang nhiên bổ ra. Không đợi ba tên thánh kỵ sĩ kịp phản ứng, nhao nhao đổ vào tiêu chính lưỡi đao phía dưới, máu tươi phun tung tóe mà ra. Hơn 50 thánh kỵ sĩ vẹn vẹn kinh lịch không đến 3 phút kịch chiến, lại cấp tốc tổn thất hơn phân nửa. Mà nhìn như thời gian ngắn ngủi, lại là bởi vì đụng tới lấy lôi đình bạo kích chứ danh tiêu chính tân tấn tám tuyệt cường người đứng ở trên đỉnh thế giới kinh khủng tồn tại thánh kỵ sĩ từ mới đầu vênh váo hung hăng, đến về sau vạn phần chấn kinh, lại đến thời khắc này không dám lên trước. Thời gian sử dụng không cao hơn 5 phút đồng hồ, mặt đất cũng đã nằm xuống vượt qua 30 tên thánh kỵ sĩ. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, tại ánh trăng chiếu chiếu dưới, lại phảng phất màu đỏ thấm độc dược, một giọt liền có thể chí mạng. Mà tại cái này bị thế nhân xem như thánh địa, được vinh dự tiếp cận nhất thượng đế giáo đỉnh. Lại có ai sẽ biết, đang triển khai một trận huyết tinh chi cực đồ sát nếu như thượng đế hiển linh, liệu sẽ đem tiêu chính cái này quái tử thủ xem như ác ma, đánh xuống thập bát tầng địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh. Tiêu chính là trên mặt bị thoa khắp máu tươi, hắn sạch sẽ thể trên quần áo, cũng bị xối đầy máu tương. Phảng phất một cái đồ phu, mới từ đồ tể phòng đi ra một dạng. Khủng bố thận người. 10 phút sau, tiêu chính đã dê tờ đến chỉ còn 5 người. 5 người này, cũng hoàn toàn bị tiêu chính dê tờ đến tâm trí sụp đổ, lại không chống đỡ chi lực nếu như thượng đế thấy được cái này máu tanh một màn. Vì sao giờ phút này vẫn chưa xuất hiện, hàng phục cái này quỷ xạ tản tín đồ 5 người đánh tơi bời, hoảng hốt chạy bừa. Có thể liền tại bọn hắn không có chút nào đấu trí, chuẩn bị vì tiêu chính nhường ra tiến lên đường lúc. Cung điện tầng cao nhất, đột nhiên truyền ra một đạo chìm tiếng rên rỉ. Cũng không vang dội, cũng không phải chói tai. Nhưng tại cái này yên tĩnh bầu trời đêm, lại phảng phất thiên thần thanh âm, vì cái kia sau khi trải qua sàng lọc 5 tên thánh kỵ sĩ rót vào vô tận dũng khí. Chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng, mái nhà đống nhiên ném dưới một bóng người. Thân ảnh màu đen con trong nháy mắt, tiêu chính trái tim liền phảng phất bị xé nứt. Hắn tốc độ cao nhất di động, hướng thân ảnh màu đen rơi xuống phương hướng lao vụt. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn xác địa đi vào hắc ảnh chính phía dưới lúc, đạo thân ảnh kia lại tại lầu 3 không trung đống nhiên dừng lại. Phốc, cho dù hắc ảnh eo chỗ bị dây thừng buộc chặt, lại vẫn là bị cái này to lớn hạ xuống chi lực xiết đến phun máu tươi tung tóe. Phảng phất ngũ tạng lục phủ bị tư nở dê tờ cờ xé rách. Thống khổ chi cực. Nhưng dù cho như thế, hắc ảnh vẫn chỉ là nhíu chặt lông mày, cắn chặt môi đỏ. Cho nên ngay cả một cái thống khổ thanh âm, cũng không có phát ra. Đây chính là nàng. Tì nạ. Bất luận cái gì thời khắc, loại hoàn cảnh nào, nàng đều không muốn kéo tiêu chính chân sau. Không muốn bởi vì chính mình, tạo thành bất luận cái gì gây bất lợi cho tiêu chính cục diện. Dù là nàng đã đau đến suýt nữa ngất đi. Dù là, giờ phút này nàng y hề nguyên bị ghim đến không thể thở nổi, não bộ sung huyết. Nàng vẫn như cũ cắn răng gắng gượng, không rên một tiếng nhặt lên các ngươi vũ khí. Mặc vào các ngươi khôi giáp mái nhà, một đạo âm vang hữu lực thanh âm phiêu nhiên truyền thừa. Phảng phất thiên thần hạ phàm, không thấy người, trước hết nghe âm thanh. Uy nghiêm mà bá đạo. Không người dám can đảm làm trái 5 tên thánh kỵ sĩ nghe vậy, cấp tốc nhặt lên mất tại mặt đất kỵ sĩ kiếm. Sau đó như hành hương ngưỡng vọng mái nhà, chờ đợi lấy bước kế tiếp chỉ lệnh. Hắn mỗi giết chết một người, liền ở trên người hắn đâm một kiếm. Mái nhà, sổ rổ ra lệnh. Cho các ngươi bạn trong đoàn báo thù 5 người nghe vậy, hai mắt nhất thời tinh hồng một mảnh lúc này, chẳng lẽ không phải chính là thượng đế hiển linh giờ phút này, chẳng lẽ không phải chính là thượng đế ban cho bọn họ báo thù cơ hội nhưng mà. Liên tại bọn hắn cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, từng bước một tới gần Tiêu Chính lúc. Hắn trầm mặc im lặng, chỉ là đau lòng mà nhu tình nhìn về phía treo ở trên đỉnh đầu Tina. Khắp khuôn mặt là ôn nhu. Nào có nửa phần ác ma ảnh tử, nhưng trong cơ thể hắn lại đốt cháy dậy lửa nóng hừng hực, nung đỏ hắn con ngươi, cũng nhóm lửa hắn bạo lệ sát lục chi tâm hắn thông suốt quanh người, ngón tay cái kia từng bước tới gần thánh kỵ sĩ, các ngươi dám? Chương 807, lên nhận lấy cái chết. Chữ chữ như sấm, ẩn hàm thịnh nộ Tiêu Chính từ cổ họng phát ra tiếng, một đôi đen nhánh con ngươi sát ý dâng trào. Giống như một đầu từ địa ngục leo ra địa ngục sứ giả, cực kỳ kinh khủng. Các ngươi dám đối mặt Tiêu Chính giống như lôi hoành gầm nhẹ, nam tên từng bước tới gần thánh kỵ sĩ bỗng nhiên ngừng bước. Trên mặt lặng yên bỏ lên vẻ kinh hoàng. Bọn họ dám sao? Không dám, bọn họ sợ chết, càng e ngại hung tàn đáng sợ Tiêu Chính. Cho đến giờ phút này, Tiêu Chính xuất đao tất thấy máu, thấy máu hẳn phải chết người. Năm người hoàn toàn minh bạch, Tiêu Chính thực lực kinh khủng căn bản không phải dựa vào đám này thánh kỵ sĩ liền có thể đánh bại. Duy nhất có thể dựa vào, chính là giáo đình đệ nhất cao thủ, Sô Dô giáo chủ. Trừ cái đó ra, ngay cả Hợp Xỉn cũng chết thảm đau hạ. Bọn họ tiến lên tốc độ im bặt mà dừng, cho dù là thụ giáo chủ đại nhân chi mệnh, cũng không dám tiến lên nữa nửa bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Chính làm ra một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng quyết định. Hắn đưa tay, rút đao, bắn về phía cài chặt tí nạ dây thừng. Sau đó, tại tí nạ lăng không rớt xuống lúc, lấy cường tráng hai tay đi đón, lấy rộng lớn lồng ngực qua cản. Tiếp được tí nạ hạ xuống chi lực, ngăn trở tí nạ rơi xuống đất chi thế. Lầu ba chi cao tới 10 mét lại thêm trọng có 100 cân tì nạ. Cái này rơi chi lực, há lại thường nhân có khả năng tiếp nhận. Răng rắc, Tiêu Chính vừa tiếp xúc tì nạ bởi vì đột nhiên hạ xuống mà nặng tựa nghìn cân thân thể. Trên cánh tay trái cấp tốc chuyển đến gãy xương thanh âm. Giống như giang đậu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Chính dùng toàn bộ lồng ngực ngăn cản được tì nạ hạ xuống chi thế. Nương theo thân thể cùng thân thể cự lực va chạm, còn gặp Tiêu Chính miệng phun máu tươi. Lào đảo sau này rút lui 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Chỉ là 10 giây, Tiêu Chính nguyên bản đú ám mà giữ tợn khuôn mặt, trong nháy mắt sắt trắng như tờ giấy. Cánh tay trái cũng bởi vì không thể chịu được cự lực, mà cấp tốc gãy xương. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy lòng buồn bực đến phảng phất muốn nổ tung. Từng đợt toàn tâm kịch liệt đau nhức cấp tốc lan tràn toàn thân, khiến cho hắn phía sau lưng kinh hãi ra một tầng to như hạt đậu mồ hôi. Khanh thế đi đã hết lưỡi đao tự do hạ xuống, bởi vì bản thân cực nặng cực lợi, lại thêm cái kia khủng bố hạ xuống chi thế, đúng là thật sâu đâm vào cứng rắn trên sàn nhà. Phát ra ông ông tiếng vang. Ngươi bị giải trừ trói buộc tì nạ ánh mắt mê ly, cứ việc toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh kịch liệt đau nhức chi cực. Có thể ngược nàng, lại phảng phất nhiều một tia ấm áp. Một tia không từng có qua ấm áp. Nàng mờ mịt nhìn về phía Tiêu Chính, nhìn về phía sắc mặt đồng dạng trắng bệnh. Ánh mắt lại kiên định lạ thường Tiêu Chính. Hoang mang, lại bức rứt. Đáng chết. Tiêu Chính cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi đem tỷ nạ đặt ở dùng thánh kỵ sĩ chất lên bức tường người một bên, để cho nàng có thể dựa tường mà dựa vào. Ngươi nên giảm béo, tỷ nạ nghe không hiểu Tiêu Chính vậy quá mức hài hước cho cười. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, tỷ nạ cái kia tinh hồng mà vô tình trong đôi mắt, đúng là phát ra lệ quang. Thiên sứ rơi lệ còn hiếm thấy. Nữ ma đầu rơi lệ, chẳng lẽ không phải thần tích hắn không coi ai ra gì? Ôn nhu điệu biến mất tỉ nạ khỏe mắt nước mắt. Cương nghị mà trầm ổn trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười, không phải đã nói làm cả một đời chiến hữu sao? Không phải đã nói, có khó khăn muốn cùng tiến lên sao? Vì cái gì không đợi ta làm sao? Trong mắt người, ta đã lưu lạc làm một cái sợ chết chi đồ. Tỉ nạ không phản bắt được, chỉ là phí sức giơ tay lên, qua chạm đến Tiêu Chính vậy dĩ nhiên rủ xuống tay trái. Tiếp được tì nạ trong nháy mắt, nàng chỉ nghe thấy Tiêu Chính tiếng gãy xương âm. Nếu là bình thường, tì nạ cũng không cho rằng đối với Tiêu Chính tới nói tính là gì quá lớn thống khổ. Nhưng giờ phút này, hắn sắp đứng trước, là một cái có được thượng đế chi thủ tuyệt thế cường giả. Lấy hắn giờ phút này trạng thái, có thể hay không ứng phó sao? Tay ngươi tì nạ thành tuyến khàn khàn nò y không có việc gì. Tiêu Chính mỉm cười, tay trái ấn chỗ ở mặt, thân thể mãnh liệt hướng xuống đè ép. Sau đó hướng ngược lại một sai răng rắc một đạo xương cốt ma sắt bén nhọn âm thanh vang lên. Đúng là nghe được cái kia năm tên thánh kỵ sĩ tê cả da đầu, trong mắt lộ ra không dám tin kính sợ ánh sáng. Hoa hạ có châm ngôn, thương cân động cốt 100 ngày. Xương cốt là thân thể cứng rắn nhất bộ vị. Đồng dạng, cũng là có thể sinh ra mạnh nhất cảm giác đau bộ vị. Tại trên da thịt cắt nhất đao, dũng giả có thể làm được không rên một tiếng. Nhưng nếu như dùng độn khí tại xương cốt bên trên bạo lực nhất kích, có mấy cái dũng giả có thể làm được sắc mặt không thay đổi tiêu chính trên người một tầng mồ hôi lạnh chưa khô, lại bởi vì lần này dã man nối xương chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Trên quần áo vốn đã dần dần phong máu khô, lại lần nữa bị mồ hôi thấm ướt, hòa tan. Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, hơi hoạt động một chút hoàn thành nối xương cánh tay trái, phảng phất là cố ý tại tì nạ trước mặt khoe khoang, dùng lực lay động vài vòng, mỉm cười nói, ngươi nhìn. Cái này không là tốt rồi. Tì nạ mắt thấy tiêu chính tiếp nhận kịch liệt đau nhức, qua tự hành nối xương. Cái kia phảng phất bị người điều bộ mặt thần kinh khuôn mặt cũng là khó kìm lòng nổi toát ra vẻ đau lòng. Thấp giọng nói, đau không ngươi thì sao? Tiêu chính ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên tì nạ. Đau không? Tì nạ lắc đầu nói, không đau. Ta cũng thế. Đăng đăng. Rất có lực lượng cảm giác tiếng bước chân bỗng nhiên từ cửa truyền đến. Cấp tốc gây nên cái kia năm tên thánh kỵ sĩ chú ý. Giờ phút này, trừ xô dô hội từ trước cổng chính đi tới, còn ai vào đây? Năm người nhao nhao cúi đầu, hướng giáo chủ đại nhân hành lễ. Trên mặt trừ bảo vệ chi sắc, còn có một tia khủng hoảng. Bọn họ vi phạm giáo chủ đại nhân ý chí, kháng cự không theo giáo chủ đại nhân mệnh lệnh. Cái này giáo đình, tội ác tày trời cũng là đối giáo đình khinh nhẫn. Vì cái gì không nghe ta hiệu lệnh? Sổ dồ cũng không trực tiếp hướng đi tiêu chính. Ngược lại, hắn từ bước đi vào nằm tên thánh kỵ sĩ trước mặt. Diện mục tường hòa hỏi. Nhìn không ra nửa điểm vẻ tức giận. Giáo chủ đại nhân bên trong một tên thánh kỵ sĩ rủ xuống đầu, bất an nói ra. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ta biết. Sổ dồ một mặt bình tĩnh nói ra. Ta là hỏi, các ngươi vì cái gì không phục tùng mệnh lệnh chẳng lẽ? Các ngươi đối ta ý chỉ sinh ra hoài nghi chẳng lẽ? Các ngươi muốn làm dị đoan? Dị đoan hạ chẳng, chỉ có một cái, đó chính là bị thiêu chết. Năm người biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía Sổ dồ, thân thể run rẩy kịch liệt, lại ai cũng không dám lên tiếng. Hướng thượng đế chuộc tội đi thôi. Siêu Sổ dồ đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Giống là một thanh sắc bén đao. Lại giống như thần trượng, trong nháy mắt đánh nát năm người hầu cốt. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đối mặt Sổ dồ tàn bạo chi cực thủ đoạn, tiêu chính chỉ là sắc mặt ôn nhu an ủi vì hắn lo lắng tì nạ. Tì nạ hy vọng hắn rời đi, ít nhất chờ khỏi bệnh về sau, lại đến đối mặt cái này đủ cường đại lao thần côn. Vì nàng báo thủ. Nhưng tiêu chính làm thế nào có thể rời đi tì nạ bị thương nặng đến tận đây, tất cả đều là cái kia mặt người dạ thú lao thần côn gây nên. Đêm nay, hắn liền muốn máu nhuộm giáo đình, phá hủy cái này cái dăm cho thánh địa tiêu chính. Thiên đường có vô cùng tận lúc đang lúc lưu cho các ngươi tâm tình. Sổ dồ ánh mắt bình thản rơi vào tiêu chính trên thân. Ngụ ý chính là, lên nhận lấy cái chết. Chương 808, hai lần khúc xạ. Đối mặt sổ dồ vô tình lời nói, tiêu chính ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là nhẹ nhàng phụ chính tì nạ tư thế ngồi, khiến cho nàng ngồi thoải mái hơn một chút. Sau đó ôn nhu hỏi, còn có thể kiên trì sao? Ửng. Tì nạ gật đầu, huyết hồng con ngươi toát ra vẻ kiên nghị. Vậy liền ngồi chờ ta một hồi. Tiêu chính cười cười, chậm rãi đứng dậy. Quay người. Một đôi lạnh mắt tàn nhẫn cùng cực liếc nhìn sổ dồ, môi mỏng khẽ nhếch. Thời gian đang gấp ngắn ngủi mấy chữ chứa đầy vô tận sát ý. Tiêu chính trên thân thể tách ra khủng bố uy áp. Giống như Tu La Ma Vương, thế bất khả đáng đối mặt tiêu chính hùng hổ dọa người chất vấn. Sổ dồ như cũ hòa ái trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi nói ra, ta không đuổi, nhưng ngươi đuổi. Ta là thằng đuổi. Tiêu chính thần sắc lạnh lùng, đi lại trầm ổn đi về phía trước ra, từng bước một hướng đi. Sổ dồ trong chốc lát, không trung âm phong trận trận, ngay cả đỉnh đầu cái kia một vòng trăng sáng, cũng cấp tốc bị mây đen che giấu. Phảng phất không đành lòng nhìn thẳng mặt đất sắp phát sinh thảm liệt chém giết. Gió lạnh như đao, đao đao tận xương. Dẫm lên ngưng trọng gió lạnh, tiêu chính khí thế bằng bạc, như cùng một đầu rẽ khỏi gông xiềng hung thú, phát ra vô tận uy áp. Hưu mũi chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra chói tai tiếng thét. Vững vàng đâm xuống mặt đất cái kia thanh nặng nề lưỡi đao, cũng là trong nháy mắt bị tiêu chính rút lên trước một giây, hai người còn có hơn 10 mét khoảng cách. Giờ phút này, hai người lại gần trong gang tấc, rét lạnh lưỡi đao ong ong chặt xuống, nở rộ yêu dị quang hoa. Tiêu chính đao thế đại lực trầm, giống như có thạch phá thiên kinh chi uy lực, dù là đứng tại hắn đối diện chính là giáo đình đệ nhất cường giả, thiên hạ tám tuyệt hợp xỉn sư phụ, cũng không chính diện nên địch. mà chính là chân phải hướng về đằng sau phía bên trái nhất phương chuyển, tránh đi cái này phong mang tất lộ nhất đao. Siêu nhất đao không có kết quả. Tiêu Chính cổ tay hơi đổi, một cái thành danh tuyệt kỹ phản thủ đao ngang nhiên sử xuất. Dù chưa gặp đối kháng chính diện, vô pháp phát huy ra một đao kia toàn bộ uy lực. Nhưng bằng khoảng không một cái phản thủ đao bổ ra, vẫn làm lòng người thần câu chiến, không khí ngưng trệ không tệ, mạnh hơn nàng. Đang sổ rổ mũi chân điểm một cái, phảng phất trong thân thể trang bị cường lực lo so, cả người trong nháy mắt lui về phía sau mấy mét, thoát ly Tiêu Chính phạm vi công kích. Khó trách ngươi có thể đánh bại Hợp Xìn. Sổ rổ khí định thần nhàn đứng tại cách đó không xa, trong mắt ẩn ẩn thoáng hiện hàn quang, gàn từng chữ một. Nhưng đêm nay, ngươi muốn vì ngươi phạm phải sai lầm chuộc tội nói nhảm. Tiêu Chính hai chân như thanh thép phát lực, thân hình một cái toán loạn, lần nữa tới gần sổ rổ. Dương đao bổ ra hoành một đao kia thế như trẻ tre, thẳng tắp hướng sổ rổ mặt bổ tới. Nếu là nhất đao đánh trúng, không phải đem sổ rổ chém thành hai khúc không thể, nhưng mà, sổ rổ có thế lấy miểu sát tư thái, đánh tan thế giới bài danh thứ hai tỷ nạ, lại như thế nào sẽ bị Tiêu Chính nhất đao đánh chết? Nếu là như vậy, hắn chỉ sợ cũng không dám khinh thường đến đơn thương độc mã ứng đối Tiêu Chính á. Còn trong nháy mắt, tại Tiêu Chính lưỡi đao chính diện bổ tới thơ y điếm. Sô rồ trong cửa tay háo đột nhiên thoáng hiện một thanh màu sắc trắng bạc thập tự kiếm chuôi kiếm cùng thân. Kiếm hiện lên cùng một loại nhan sắc, lại không có kiếm phong. Là một thanh ước chừng 30cm, toàn thân trắng bạc đột kiếm. Càng giống là một thanh phóng đại bản thánh giá thập tự kiếm tránh hiện ra nháy mắt, trên bầu trời tách ra một đạo chói lọi quang hoa, giống như thánh quang, thuần túy chi cực. Đây cũng là sô rồ vũ khí, một thanh không có kiếm phong. Lại tiếp xúc người ra chóc thịt bong lưới dao sắc bén khanh đao kiếm va nhau, không trung phun ra chói lọi đốm lửa nhỏ. Tiêu Chính chỉ cảm thấy lưỡi đao dâng lên hiện cuồng bá vô cùng lực lượng, đúng là trong nháy mắt xé rách hắn hổ khẩu, chảy ra tinh mịn máu tươi. Mà Sô Dô, lại trầm ổn như vùng núi đứng ở nguyên địa, dùng trong tay thập tự kiếm dựng lên Tiêu Chính lưỡi đao. Trong nháy mắt dừng lại, rất kỳ quái Sô Dô mặt mày khẽ nâng, trên mặt nổi lên một vòng vẻ trâm trọng. Vì cái gì bằng vào ta tuổi tác, lại có mạnh hơn tại lực lượng ngươi? Tiêu Chính cưỡng ép kềm chế chỗ cổ tay mãnh liệt mà đến cuồng bá chi lực. Ánh mắt cực kỳ tỉnh táo nhìn chăm chú Sô Dô. Hắn dừng lại. Chính như Sô Dô nói, hắn rất kỳ quái Sô Dô vì sao có được mạnh mẽ hơn hắn lực lượng. Phải biết, cho dù là trẻ trung khỏe mạnh, chính vào trung niên Hợp Xỉn, tại cùng Tiêu Chính hợp lực lượng lúc cũng hơi có vẻ không đủ. Không nói đến so Hợp Xỉn trọn vẹn đại gần 2 von nở dê, sổ rổ hắn không thể không kỳ quái, cũng chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự kiện. Nếu như dựa vào cậy mạnh liền có thể thủ thắng, ai còn mấy chục năm như một ngày huấn luyện dứt khoát an thành một người đại mập mạp, chuyên tâm huấn luyện thể năng, lực lượng, không phải tốt hơn? Sổ rổ ánh mắt thanh đam mở, bệ nghệ Tiêu Chính liếc một chút. Rêu cực nói, ta nói những này, ngươi lại như thế nào có thế? Hiểu xì xì trong tay hắn thập tự kiếm hơi hơi khuấy động, cùng Tiêu Chính lưỡi đao phát ra kịch liệt mà sát thanh âm. Đột nhiên, thập tự kiếm quang mang đại tác phẩm, trên không trung vẽ ra một đạo quỷ quyệt đường cong, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về Tiêu Chính trái tim. Cái này là một thanh không có kiếm phong kiếm, nhưng không ai hoài nghi cái này thanh lợi kiếm lực sát thương. Một khi đâm tại Tiêu Chính trái tim bên trên, thế tất ở trên người hắn đâm ra cái lỗ thủng, bị mất mạng tại chỗ. Nhưng mà, Sô Dô nhìn như cờ cao tay hơn, kinh nghiệm xa trường Tiêu Chính như thế nào kẻ vớ vẩn sớm đã xem thấu Sô Dô một. Kiếm này quỹ tích Tiêu Chính dưới chân bỗng nhiên phát lực, tại Sô Dô thập tự kiếm đâm tới thời khắc, bỗng nhiên hư không tiêu thất khúc xạ. Tiêu Chính lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa tại đối mặt tuyệt thế cường giả lúc, thi triển hắn độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Sô Dô có lẽ tốc độ đồng dạng rất nhanh, nhưng bất luận là năm hơn 60 Sô Dô, lại hoặc là chính vào trung niên Hợp Xỉn, nếu không có giống Tiêu Chính dạng này có thế rất hoàn mỹ địa khống chế trên thân thể mỗi một khối bắp thịt. Không có giống Tiêu Chính dạng này, đem tốc độ cùng lực lượng đều xem trọng, cũng hoàn mỹ phù hợp, dính liền cùng một chỗ. Căn bản không có khả năng luyện tha nhờ cái này kinh hãi thế tục tuyệt kỹ. Tiêu Chính đột nhiên biến mất, khiến cho sổ rổ khuôn mặt bịt kín một tầng vẻ ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn bỗng nhiên thoáng hiện một đạo hàn quang. Thân eo hơi chợt mà sau đó xoay người, kiếm phong tiến quân thần tốc. Hướng đông mặt đâm ra hưu quay người thời khắc, thập tự kiếm mãnh liệt đâm chi phương vị, vừa vặn có thể nhìn thấy hư không tiêu thất Tiêu Chính cái kia một sợi tàn ảnh. Nhưng lại tại sổ rồ thập tự kiếm chạm đến tàn ảnh thơ y điếm, lại chỗ nào có thể chạm đến Tiêu Chính mảy may, là khi hắn nhiều lần sử dụng khúc xạ về sau, hắn tin tưởng trên đời này tuyệt đại đa số cường giả cũng biết cái này nhất tuyệt kỹ. Lặp đi lặp lại sử dụng, căn bản là không có cách lấy được thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Tương phản, sẽ còn là địch nhân lợi dụng, chui vào địch nhân sát cục trong cạm bẫy. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tiêu Chính sớm tại 3 năm trước đây, liền có thể không có khe hở đất để chống liên tục thi triển 2 lần khúc xạ 1 lần, tuyệt thế cường giả có thể dự phán phương vị. Như vậy 2 lần đâu mà nếu như lần thứ 2, lại trở về chỗ cũ đâu, trở lại lần thứ nhất khúc xạ trước đó vị trí đâu, lại có ai có thể phán đoán Tiêu Chính cuối cùng định vị, còn nếu là liền vị trí đều không mò ra, lại như thế nào tới Tiêu Chính vận sức chờ phát động vô danh nhất đao. Chương 809, tranh thức tuyệt kỹ. Vô danh nhất đao chính là Tiêu Chính góp lại một trong đao. Cùng Tiêu Chính thành danh tuyệt kỹ khúc xạ một dạng, cực khảo cứu lực lượng cùng tốc độ. Chỉ bất quá con người thích hợp với tranh né, đánh bất ngờ, mà vô danh nhất đao thì là hung tàn chi cực công kích. Lấy ngắn nhất thẳng tắp, trực kích địch nhân tử huyệt. Một khi đánh trúng, không chết cũng bị thương, tuyệt khó may mắn thoát khỏi này xôi trào mãnh liệt nhất đao thi triển, chớ nói tại phương vị bên trên phán đoán sai lầm, đưa thân vào bên trong phạm vi công kích sổ rộ. Cho dù dựa bức tường người mà ngồi Tina, một đôi máu con mắt màu đỏ cũng không nhịn được hơi hơi khuyết trương. Một đao kia nàng được chứng kiến. Uy lực to lớn, thần Phật không chịu nổi. Nhìn như đơn giản giản dị, không có chút nào sức tưởng tượng. Có thể cho dù là hợp xỉn, cũng chết thảm ở dưới một đao này. Có thể thấy được một đao kia uy lực cùng khó mà tới. So sánh với tì nạ tình thâm không thọ, làm sao dừng mạnh đại một điểm nửa điểm, cho nên, giờ phút này tì nạ đã không hề giống vừa rồi chặt như vậy kéo căng. Trong lòng đại thạch dần dần hạ xuống. Nàng biết, Tiêu Chính một khi thi triển một đao kia, số dồ tuyệt không con nở xô nở dê chi khả năng, huống chi vẫn là tại phương vị phán đoán tình huống sai lầm phía dưới, mọi người đều biết, mắt người sở chứng kiến đồ vật. Thường thường là đại não quyết định. Đây cũng là vì cái gì có đôi khi ngươi rõ ràng trông thấy một vật, cũng rõ ràng nhận biết, lại vẫn cứ hô không lên miệng. Lại tỉ như, làm ngươi cùng một người chơi hoàn tù thì, đối phương trước ngươi một bước xuất thủ, mà ngươi lại tại biết rất rõ ràng ra cái gì có thể thắng tình huống dưới. Thua với đối phương tỷ nạ biết, chiếm cư ưu thế cực lớn Tiêu Chính đã có được 8 thành phần thắng. Chỉ cần không xảy ra bất chắc, một trận chiến này, sắp kết thúc anh vô danh nhất đao từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn phong lôi chi thế, hướng sổ rô mặt đánh xuống khí thế bàng bạc bao phủ toàn trường, từng đạo lạnh lẽo sắc bén đao khí đem sổ rô bao quanh kiện hàng. Phảng phất mỗi một tấc da thịt, đều đang bị lưỡi đao cắt chém, phảng phất mỗi một tấc cốt nhục đều rót vào nồng đậm đao khí. Đáng sợ chi cực tuyệt thế cường giả thành danh tuyệt kỹ, cho dù đồng dạng là tuyệt thế cường giả, tại ở vào tuyệt đối thế yếu dưới cục diện, lại như thế nào có thế nhẹ nhõm tiếp chiêu, xem ra, Sozo đã không có đường lui, thế nhưng là ngay tại tì nạ ánh mắt ngưng tụ địa nhìn chăm chú lên hiện trường NG, chờ đợi lấy Sozo bị nhất đao mất mạng lúc, ngoài ý muốn phát sinh mà. Lại, cái này nhìn qua giống như cũng không đơn thuần chỉ là một cái ngoài ý muốn, mà chính là trận âm mưu một trận từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định âm mưu sổ dồ động. Tại hắn đâm sai phương vị trong tích tắc, tại Tiêu Chính lần thứ 2 khúc xạ về tại chỗ, bổ ra kinh hãi thê tục vô danh nhất đao lúc, sổ dồ trầm ổn mà ung dung làm ra phản ứng, hắn biểu hiện là như vậy bình tĩnh. Hắn trở lại, là như vậy khí định thần nhàn, phảng phất từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Tiêu Chính hội trở về chỗ cũ. Phảng phất từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Tiêu Chính hội hoàn thành 2 lần khúc xạ. Hắn động thập tự kiếm đột nhiên nhất chuyển, trên không trung vẽ ra một cái xinh đẹp đường cong. Lấy tốc độ nhanh nhất, lấy lớn nhất tinh chuẩn góc độ, chính diện đón lấy Tiêu Chính vô danh nhất đao. Tiêu Chính thành danh tuyệt kỹ uy lực kinh người, bàng bạc chi cực. Sô dô một kiếm này, lại há người phi thường có khả năng tới lại một lần nữa, hai người đao kiếm va nhau. Phảng phất ngay cả cái kia không nặng chút nào không khí, cũng trong nháy mắt bắn ra qua. Tựa hồ lo lắng bị mãnh liệt này đụng kích thương hại. Khanh đốm lửa nhỏ lập lòe, toàn lực nhất kích Tiêu Chính lại lần nữa cảm nhận được sôi trào mãnh liệt lực lượng từ lưỡi đao bên trên truyền đến. Vốn là xe rách hổ khẩu nhất thời rỗi ra tinh mịn huyết châu. Nhìn thấy mà giật mình. Mà trái lại số rổ, lại đột nhiên nhô ra để đó không dùng xuống tới tay trái. Giống trước đó trong phòng đối đai tì nạ một dạng, thi triển ra thượng đế chi thủ tì nạ mắt thấy số rổ lập lại chiêu cũ. Ánh mắt đột nhiên trầm xuống, tâm cũng trong nháy mắt chìm vào cốc nàng được chứng kiến thượng đế chi thủ uy lực. Vẹn vẹn nhất kích, liền hoàn toàn đưa nàng hàng phục. Liền đứng người lên khí lực cũng khiếm khuyết. Nàng từng cảm nhận được rõ ràng, một kích này phảng phất rời núi lấp biển mà đến, trong nháy mắt đánh tan nàng ngũ tạng lục phủ. Phảng phất liền tâm tạng cũng phải ngưng đập, như bị điện giật. Mà nàng cũng rõ ràng nhớ kỹ, Sô Dỗ lần trước là dùng tay phải thi triển thượng đế chi thủ. Mà lần này, lại là tay trái Ti Nạ chỉ là mất đi chiến đấu năng lực, nhưng nàng nhãn quang, nàng kinh nghiệm, nàng lâm tràng phản ứng, vẫn là tồn tại, vẫn là thế giới nhất lưu nàng hoàn toàn có thể phán đoán. Sô Dỗ tay trái chỗ thi triển thượng đế chi thủ, mới là chính tông thượng đế chi thủ. Mà đối phó nàng tay phải, vẹn vẹn tiểu thí ngưu đao đao kiếm rằng co, Tiêu Chính bị cự lực phản vệ phía dưới, sắc mặt cũng hơi hơi trở nên tái nhợt. Nhìn qua, hắn tại liên tục hai lần khúc xạ, cùng hai lần cùng Sô Dỗ đối kháng chính diện về sau, hao hết lực lượng. Thế nhưng là, coi như hắn vẫn ở vào điên phong trạng thái, tại lưỡi đao bị Sô Dỗ cuốn lấy tình huống phía dưới, hắn lại như thế nào qua ứng đối Sô Dỗ cái kia điêu luyện sắc xảo thượng đế chi thủ. Sô Dỗ một chiêu này, đã chọn đủ ma lụy hệ nở hơn 30 trở đây là hắn thành danh tuyệt kỹ. Đồng dạng là hắn đứng ở tuyệt thế cường giả liệt kê trung cực nhất kích như thế nào cản làm sao cản Ti Nạ tại điên phong trạng thái phía dưới, liền Sô Dỗ tay phải cũng khó có thể tới. Huống chi là kinh khủng nhất tay trái Ti Nạ trái tim phảng phất ngưng đập, nàng mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú Sô Dỗ đó cũng không thế nào tấn mãnh, lại phảng phất ẩn chứa thiên quân chi lực, không chỗ có thể trốn thượng đế chi thủ một kích này sớm đã vượt qua Ti Nạ chỗ nhận biết cực hạn. Cho dù nàng moi ruột gan, cũng khó có thể tìm ra cái gì phương pháp phá giải lại có lẽ, Sô Dỗ toàn lực nhất kích thượng đế chi thủ, căn bản chính là khó giải đã khó giải, lại như thế nào phá giải đâu. Ti Nạ nản lòng thoái chí, tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại. Tay phải, cũng là nhẹ nhàng đè lại thất lạc ở thẩm phán kỵ sĩ kiếm. Hắn mà chết, nàng lại há có thể sống tạm hô hô cương phong trận trận, Sô Dỗ giống như thần trợ, phảng phất thượng đế ban cho hắn vô cùng tận lực lượng. Lại đều quán chú tại cái kia bẻ gãy nghiền nát tay trái phía trên. Trong chốc lát, quần quần uy áp đưa đẩy mà đến. Giống như một cái không gì không phá tuyệt thế bảo kiếm, hướng Tiêu Chính trái tim đâm tới là Sô Dỗ thượng đế chi thủ thi triển, trong nháy mắt ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Tựa như vừa rồi liên phá 5 tên thánh kỵ sĩ hầu cốt một dạng, đem tất cả lực lượng tập trung ở giữa ngón tay. Ác độc chi cực ta đến nói cho ngươi. Cái gì mới thật sự là tuyệt kỹ? Sô Dỗ thanh tuyến trầm thấp mà du dương nói. Giống như từ ngoài vạn dặm bay tới, cứng cắp vô cùng, nhưng lại chữ chữ rõ ràng. Thật sao đứng trước thượng đế chi thủ chí mạng uy hiếp, Tiêu Chính thâm thúy mà sơn con ngươi màu đen bên trong toát ra nhiều đốm lửa. Cái kia nguyên bản bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đốm lửa nhỏ nương theo hắn bỗng nhiên nở rộ mà ra sắc ý, dần dần đốt cháy ra lóa mắt hồng mang tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Nhất đao chi huy, cũng có thể thí thần Tiêu Chính phảng phất không nhìn thấy Sô Dỗ cái kia nhất kích chí mệnh. Con gặp hắn chậm rãi nâng lên treo lơ lửng giữa trời tay trái, ba một tiếng, cùng nắm chặt chuôi đao tay phải chống lên. Trong nháy mắt, hai tay ống tay háo phốc vỡ ra, đờ ơ y cánh tay bắp thịt như là từng khối cứng rắn sắt thép, từ trên da thịt lít nha lít nhít nổi lên. Ông hai tay siết chặt, lạnh lẽo lưỡi đao đống nhiên khuấy động bạo hưởng. Phảng phất cái này trong thân đao ẩn chứa có ngàn vạn đoan hồn, thê lương thảm tuyệt. Chương 810, Ma Vương buông xuống. Hàn phong đột khởi. Giống như đao tử cắt ra thịt. Vốn là thân chịu trọng thương Ti Nạ chỉ cảm thấy thân thể nhiệt độ dần dần bị cái kia từng đợt sắc bén hàn phong mang đi. Thoát ly nàng không có một chút thịt dư thân thể mềm mại. Nàng tay phải nhẹ nhàng đè lại chuôi kiếm, chờ đợi lấy vận mệnh thẩm phán. Nàng nhi vở tim đờ ấp đờ dần dần trở nên châm chạm, trở nên bất lực. Có thể khi nghe thấy Tiêu Chính cái kia hai cái bao hàm lực lượng chữ lúc, nàng lại lần nữa mở mắt ra, báo một tia may mắn hướng trung tâm chiến trường nhìn lại. Nàng trông thấy Tiêu Chính hai tay cầm đao, nàng trông thấy Sô Dỗ thượng đế chi thủ gần trong gang tấc. Trên mặt nàng rốt cục hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Thảm tuyệt nụ cười. Nụ cười tang thương, nhưng lại cũng không tiếc nuối. Nàng biết, cho dù chết, Tiêu Chính cũng sẽ lôi kéo Sô Dỗ cái này vạn ác lao thần côn xuống địa ngục. Nàng biết, Tiêu Chính một đao kia, không ai có thể ngăn cản, cho dù là đối mặt Sô Dỗ thượng đế chi thủ. Nàng nắm chặt trong tay kỵ sĩ kiếm, nàng tuyệt không sợ hãi, cho dù nàng đã từng sợ hãi qua. Sợ hãi không thể cùng hắn cùng chết. Nhưng giờ phút này, nàng tâm là bình tĩnh như vậy. thính như mặt nước phẳng lặng, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng tiến đến. Nàng nỗ lực mở to con mắt, cách bầu trời đêm qua ngóng nhìn Tiêu Chính. Nàng muốn thấy rõ Tiêu Chính bộ dáng, nàng chưa từng như thế cẩn thận qua ngóng nhìn Tiêu Chính. Nhưng mặc kệ bất cứ lúc nào, trong lòng nàng, Tiêu Chính đều là hoàn mỹ nhất, duy nhất có thể làm nàng tâm động nam nhân. Hắn ánh mắt, hắn nụ cười, hắn giết địch lúc lãnh khốc, hắn ngủ say thời an tưởng, không một không làm nàng động dung, khiến cho nàng lòng yên tĩnh. Đời này đúng lúc gặp hành, không phụ lòng trên người giờ khắc này, nàng tồn tại cùng với hắn. Tay hắn, nắm chặt lưỡi đao. Tay nàng, cũng nằm ở trà tờ kiếm phong. Hắn sống, nàng sinh hoạt. Hắn chết, nàng cũng tiếp khách. Đây cũng là nàng thế giới, từ không cần lựa chọn, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ trống thế giới. Đơn giản, nhưng đã viên mãn. Hưu thượng đế chi thủ không giữ lại chút nào địa đâm tại Tiêu Chính ở ngực. Trong chốc lát, như là lũ quét lực lượng rót vào Tiêu Chính thể nội. Toàn thân cốt cách phảng phất trong nháy mắt vỡ vụn, càng phảng phất đem Tiêu Chính linh hồn, cũng đánh ra ngoài thân thể. Khiến hồn phi phách tán thượng đế chi thủ có thể đá vụn, có thể đoạt mệnh, cũng có thể phệ hồn đoạt phách, bẻ gãy nghiền nát đánh vào Tiêu Chính thân thể trên hạ thể, lại nên như thế nào nhất kích thành công. Số dồ tại Tiêu Chính đao huy phía dưới có cẳng mà chạy. Thế nhưng là một đao kia, hắn chả trốn được hắn trốn không thoát ông lưỡi đao chém xuống. Tại số dồ rốt cục lộ ra hoảng sợ vẻ bối rối lúc, cái kia thanh lóe ra hàn quang lưỡi đao từ hắn vai trái mà vào, đi ngang qua hắn toàn bộ thân thể, từ eo phải vạch ra, khai tràng phá bụng, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đến chê tờ. Số dồ cũng tuyệt khó tưởng tượng, Tiêu Chính có thể đang bị hắn thượng đế chi thủ đánh trúng về sau. Thi triển đoạt mệnh nhất đao thân thể của hắn, là làm bằng sắt á hắn là không. Xấu kim cương a hắn có thể nào nhất kích không chết, nhất kích không ngã mang theo như thế oán nghiệm. Sô dô đầu nhập người ôm ấp tờ, lên thiên đường sám hối lúc còn sống tội nghiệt qua. Hô hô hàn phong đại tác phẩm, mê loạn tì nạ mắt. Mặt nàng lại khó khăn hiện hiện một vòng nụ cười. Một vòng mừng rỡ bên trong mang theo may mắn nụ cười. Hán! Thắng thật thắng nàng chờ đợi. Chờ đợi bảo trì cứng ngắc động tác Tiêu Chính quay người, lần nữa hướng nàng lộ ra ôn nhu nụ cười. Có thể nàng đợi rất lâu, lâu đến nàng nhanh quên ghi thời gian, Tiêu Chính vẫn duy trì cái kia cứng ngắc tư thế, không nhúc nhích tí nào. Nàng nụ cười trên mặt dần dần tán xuống tới. Nàng huyết hồng trong đôi mắt, cũng dần dần nổi lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng. 3 phút, hắn lại còn không hề động. Chẳng lẽ thượng đế chi thủ dù chưa đối với hắn tạo thành ngoại thương, cũng đã trực tiếp đem hắn đánh chết tỉ nạ không cam tâm. Không muốn hắn chết nàng vứt xuống trong tay kỵ sĩ kiếm, khó khăn đứng dậy. Nàng sớm đã không có đứng dậy khí lực, nhưng giờ phút này, nàng nhưng lại không thể không đứng dậy. Không đi không được hướng Tiêu Chính. Đường không xa, không đủ 50 mét. Đặt ở bình thường, tỉ nạ khoảng cách liền có thể đến. Nhưng giờ phút này, đối nàng mà nói lại phảng phất dài rằng giặc đến cả cuộc đời. Đi như thế nào, cũng đi không hết. Nhìn tới, hắn chết thật. Tí nạ mới đi xong một nửa lộ trình, cách đó không xa liền truyền đến một đạo như có như không thanh âm. Theo gió lạnh, như dao vào tí nạ trái tim. Nhất chỉ bắn trúng tim. Cho dù hắn thân thể như huyền thiết, trái tim cũng ngăn cản không nổi thượng đế chi thủ uy lực. Ta nghĩ, hắn hẳn là tử vu tâm tạng đống nhiên đình chỉ cung cấp máu. Một cái khác đem thanh âm trầm thấp vang lên. Phân tích Tiêu Chính khả năng xuất hiện nguyên nhân cái chết. Đã 5 phút đồng hồ. Sơ khai miệng người tiếp tục nói. Không ai có thể bị thượng đế chi thủ đánh trúng sau 5 phút, còn có thể bỗng nhiên phục sinh. Trừ phi hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có chết. Một người khác tiếp tục nói bổ sung. Đang đang. Không nhanh không chậm tiếng bước chân chậm chậm vang lên, hướng trong sân đi tới. Hai người này đồng đều mặc tiện trang, lại một mặt nhã nhặn nho nhã. Niên kỷ cùng sổ rổ tương tự. Trên thân tràn đầy bẩm sinh cao quý khí tức. Nhìn ra được, hai người này địa vị không thấp. Thậm chí so chết thảm cùng Tiêu Chính đao hạ sổ rổ còn muốn tôn quý. Mà phóng nhãn giáo đình, có thể so sánh sổ rổ càng tôn quý hơn, trừ giáo hoàng bên ngoài, còn ai vào đây là bên trái tên kia 60 khoảng trường lão giả, chính là bị tín đồ phụng làm thượng đế chi tử dô sở hàn giáo hoàng hắn tại ác chiến kết thúc lúc hiện thân, dụng ý khó dò, khiến cho người hoang mang. Nhưng tỷ nạ nơi nào sẽ để ý người tới là người nào, lại như thế nào hội quan tâm hai người thân phận. Nàng chỉ là khó khăn, lảo đảo hướng Tiêu Chính đi đến. Nàng muốn xác nhận một sự thật, Tiêu Chính là chết, vẫn là sinh hoạt. đã hắn đã chết. Giáo hoàng bên người lão giả hơi hơi cúi đầu, hướng Dô Sở Hàn tìm kiếm ý kiến. Phải chăng có thể hướng nàng động thủ người này chính là bị sổ rổ lâu dài dẫm tại dưới chân đầu mối đoàn nhân vật số 2? Dô Sở Hàn giáo hoàng tuyệt đối tâm phúc, nhưng cho dù hắn bị Dô Sở Hàn đề bạt làm đầu mối nhân vật số 2, phóng nhãn toàn bộ đầu mối đoàn, lại không người nghe lệnh của hắn, hoàn toàn là cái khôi lỗi nhân vật. Ngay cả giáo hoàng cũng không thể không tại sổ rổ quyền uy dưới thỏa hiệp lượn vòng. Không bằng lại cho nàng một chút thời gian. Dô Sở Hàn chậm rãi nói ra. Chí ít để cho nàng xác nhận kết quả. Có lẽ nàng không phải muốn xác nhận kết quả. Lao giả mím môi nói ra. Mà chính là muốn tới gần cửa cung. Dô Sở Hàn nhíu mày lại, than nhẹ một tiếng, tùy ngươi vậy. Lao giả thần sắc run lên, hồn nhiên không để ý tì nạ sớm đã vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, chính khắp hiễng, khó khăn hướng đi tiêu chính. Vung tay lên, mấy tên thánh kỵ sĩ từ hai cánh đột tiến, ép về phía tì nạ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ khó khăn hướng tiêu chính đi đến. Băng lánh gương mặt bên trên, chỉ còn sau cùng một tia dãy rủa. Khanh khanh khanh, các thánh kỵ sĩ rút ra kỵ sĩ kiếm, đang đằng sát khí hướng tì nạ phóng đi, khí thế như hồng nhìn tới. Đột nhiên, một thanh trầm thấp khàn khàn chi cực thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giống như kinh lôi, tại trong lòng mỗi người nổ vang. Thánh kỵ sĩ đoàn đêm nay dự định đoàn diệt, duy trì một cái cứng ngắc động tác dài đến 5 phút đồng hồ. Tiêu chính động hắn chậm rãi quay người, giống như kéo ra địa ngục đại môn, ngập trời tử vong khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Hai mắt đỏ thấm địa liếc nhìn toàn trường, như ma vương buông xuống. Chương 811, Diêm La Vương không dám thu. Tiêu chính quay người là ai cũng không có dự liệu được. Dô Sở Hàn cùng đầu mối lao giả sớm đã phán định tiêu chính đã chết bởi sổ rổ thượng đế chi thủ. Ngay cả gian nan hướng tiêu chính đi đến tin ạ, cũng chỉ là còn chưa hết hy vọng, muốn tự mình nghiệm chứng tiêu chính sinh tử. Vâng. Tiêu chính quay người quá đột ngột cũng quá mức tại kinh tâm động phách, vô luận là ai, cũng hoàn toàn dự không ngờ được tiêu chính lại vẫn hội quay người, lại vẫn sẽ nói ra cái kia phiên sát khí đằng đằng lời nói. Xem ra, thánh kỵ sĩ đoàn muốn đến nay muộn bị đoàn diệt trong chốc lát, mấy tên hướng tỉ nạ buôn đằng mà đi thánh kỵ sĩ như là bị dâm ở cái đuôi. Đột nhiên thay đổi thân hình, vội vàng lui về sau qua. Thật có thể nói là đến cũng vội vàng, qua cũng vội vàng. Không có chút nào dừng lại, càng thêm không do dự cùng trước đó cái kia 5 tên thánh kỵ sĩ một dạng. Bọn họ vi phạm giáo hoàng mệnh lệnh, cũng vi phạm giáo đình tương lai đầu mối lãnh tụ mệnh lệnh. Nhưng cho dù vi phạm lại như thế nào cùng tiền đồ so sánh, cánh mạng chẳng lẽ không phải hơi trọng yếu hơn cái này khát máu ma đầu liền sát hơn 50 đồng bào. Liền giáo đình đệ nhất cường giả sổ rổ cũng bị hắn nhất đao chém thành hai khúc. Chỉ là bằng mấy người kia, lại có thể đối tiêu chính tạo thành như thế nào uy hiếp mà dùng mệnh qua đổi lấy có lẽ cơ hồ hơi uy hiếp, đáng giá không có cần phải sao? Không chỉ là cái này mấy tên thánh kỵ sĩ, ngay cả Dô Sở Hàn giáo hoàng cùng đầu mối lao giả, cũng khó kìm lòng nổi địa thoáng lui về sau hai bước. Nhìn như phong khinh vân đạo, kỳ thực y y nguyên bị tiêu chính đẩy người sát khí chỗ chấn trụ. Chô kinh hãi đến. Không ai không sợ chết, cho dù là được vinh dự thượng đế chi tử Dô Sở Hàn, cũng không muốn quá đi sớm gặp phụ thân hắn. Tiêu chính đỏ thấm hai con ngươi đảo qua từng trường khuôn mặt, cuối cùng, lại dừng lại đang không ngừng hướng hắn tới gần tì nạ trên mặt. Hắn trắng bệch như cho tàn trên mặt chậm rãi hiện hiện một vòng nụ cười, một vòng nhìn như nhu tình, nhưng lại làm cho người run rẩy nụ cười. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng chiêu chiêu, cười nói. Không phải để ngươi tọa hạ nghỉ ngơi sao? Tì nạ không có trả lời, cũng không có dư thừa khí lực trả lời. Nàng chỉ là không ngừng tăng tốc cước bộ, hai con ngươi dưng dưng hướng tiêu chính đi đến. Nàng tâm đã đại loạn. Vốn cũng không thiện ngôn từ nàng đã nói không ra lời. Nàng gian nan lại nhanh chóng đi vào tiêu chính trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy cả người là máu tiêu chính. Ta cho là ngươi chết, tất cả mọi người cho là hắn chết, nhưng hắn vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Thậm chí tại lúc này, nhẹ nhàng ôm tì nạ vòng eo, mím môi nói, chết ta dám hạ qua, liền sợ Diêm La Vương không dám thu. Tì nạ trọng trọng gật đầu. Nàng tin tưởng tiêu chính, tựa như những năm gần đây mỗi một lần tin tưởng, hắn luôn luôn có thế hổ khẩu thoát hiểm, biến nguy thành an. Chưa từng người có thể đánh bại hắn, cũng không ai có thể từ bên cạnh mình cướp đi hắn. Dạng này nam nhân, lại chẳng lẽ không phải chính là nàng cả đời sở cầu ngắn ngủi ôm ấp về sau. Tiêu chính tay trái ôm tì nạ vòng eo, tay phải mang theo bị máu tươi nhiễm đỏ lưỡi đao, đi thong thả nhàn nhã bước đi, hướng Dô Sở Hàn cùng đầu mối lão giả đi đến. Miệng bên trong lại phun ra tranh phong tương đối lời nói, giáo hoàng đại nhân, ngươi muốn giết nàng. Dô Sở Hàn nhíu chặt lông mày, thanh tuyến lại phá lệ thư giãn nói ra, nàng tự tiện xông vào giáo đình, phạm phải tội lớn ngập trời. Loại tình huống này, thân là giáo hoàng ngươi, không phải hẳn là dùng tín ngưỡng cùng yêu, qua cảm hóa nàng sao? Tiêu Chính ánh mắt hơi trầm xuống, từng chữ nói ra hỏi. Dùng cái gì muốn đại khai sát giới liền không sợ làm bẩn giáo đình danh dự? Làm bẩn giáo đình danh dự đã sớm bị ngươi cái này khát máu ma đầu cho làm bẩn sạch sẽ. Tiêu tiên sinh, ngươi là một người thông minh, cần gì phải hỏi ra như thế ngu xuẩn lời nói? Dô Sở Hàn mặt không biểu tình nói ra. Tiêu Chính cười cười, thần sắc lạnh nhạt nói, nàng phạm phải tội lớn ngập trời, ta trong mắt ngươi, chẳng lẽ không phải muốn dưới thập bát tầng địa ngục? Dô Sở Hàn sắc mặt cứng lại, đúng là nói không ra lời. Tiêu tiên sinh, đêm nay sự tình, tuyệt đối không thể lấy truyền ra khỏi cái cửa này. Đầu mối lao giả từng chữ nói ra. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại không chút kiêng kỵ liếc nhìn toàn trường cái kia bó tay bó chân, trong lòng run sợ không đến hơn 10 thánh kỵ sĩ. Bằng bọn họ Tiêu Chính nâng lên lạnh lẽo lưỡi đao. Dưới ánh trăng, đao kia lạnh tận xương thủy, phảng phất một thanh lưới hái tử thần. Trướng mắt chi cực. Còn là các ngươi lưới đao trực chỉ Dô Sở Hàn hai người. Hai người này tuổi tác, đã vượt qua 100 tuổi. Có thể đối mặt năm gần 27 tuổi Tiêu Chính, lại khó mà sinh ra chống cự dũng khí. Dô Sở Hàn ánh mắt trầm xuống, chính muốn phát tác, đã thấy đầu mối lao giả chậm rãi đi lên phía trước, thái độ hiền lành nói ra, Tiêu tiên sinh, chúng ta vô ý cùng ngươi đối nghịch. Nhưng cũng mời ngươi thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Chuyện này như truyền đi, giáo đình thế tất đại loạn. Ta không hứng thú tham cùng các ngươi nội bộ tranh đấu. Tiêu Chính thần sắc đạm mạc nói ra. Ta tới, chỉ vì nàng. Nói lúc, hắn ôm thật chặt ở Tì Nạ vòng eo. Đã ngài nguyện ý thay chúng ta bảo thủ bí mật. Giáo hoàng đại nhân tự nhiên cũng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi. Đầu mối lao giả mỉm cười, nói ý nhưng Tiêu tiên sinh đã bị sổ rổ đại nhân thượng đế chi thủ kích thương. Không bằng lưu tại nơi này điều dưỡng mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta tận tình địa chủ hư u nghi là thuận tiện các ngươi bắt rùa trong hũ. A Tiêu Chính cười lạnh một tiếng, khỏe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm. Không bằng, ta đêm nay liền lên nhà các ngươi đi dạo. Đầu mối lao giả trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ, người này chiến đấu lực càng tại sổ rổ phía trên, càng được vinh dự toàn cầu đệ nhất sát thủ. Như tìm tới cửa. Cả nhà lao tiểu chẳng lẽ không phải một tên cũng không để lại? Lại nhìn Tiêu Chính cái kia lạnh lẽo tàn khốc ánh mắt, càng liệu định như chọc giận cái này khát máu ma đầu, tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng phiền phức. Ngay sau đó mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, lắc đầu nói ra, đã Tiêu tiên sinh còn có chuyện quan trọng, chúng ta cũng liền không làm miễn cưỡng. Hắn bản ý là muốn khuyên Tiêu Chính lưu lại, sau đó thăm dò Tiêu Chính thương thế đến tột cùng như thế nào. Như nghiêm trọng, hắn tự có biện pháp lấy xuống Tiêu Chính đầu. Nhưng Tiêu Chính lòng cảnh giác cực nặng, căn bản không cho hắn bực này cơ hội. Dưới mắt càng là nhìn không ra Tiêu Chính sâu cạn, cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏng đại sự. Tiêu Chính ánh mắt ngưng lại, ôm Tì Nạ bước nhanh đến phía trước, trực tiếp hướng cửa cung đi đến. Giờ phút này, Tì Nạ cũng cùng đầu mối lao giả giống nhau, vô pháp xem thấu Tiêu Chính sâu cạn. Cũng không biết rõ là thương thế như thế nào. Nhưng nếm qua một cái thượng đế chi thủ nàng lại dị thường rõ ràng, giờ phút này Tiêu Chính cho dù còn có thể nỗ lực dáng chống đỡ, chỉ sợ từ lâu là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi gánh nặng. Không khỏi tăng tốc cước bộ, chỉ mong lấy mau mau rời đi cái này đầy đất thi thể quảng trường. Tiêu tiên sinh đột nhiên, khi hai người hướng đi cửa cung, đưa lưng về phía Dô Sở Hàn hai người cùng chúng thánh kỵ sĩ lúc. Đầu mối lao giả bỗng nhiên hô to một tiếng, bước nhanh đi ra phía trước. Từ chúng thánh kỵ sĩ đến xem, đầu mối trên tay lão giả cũng không quá nhiều động tác, toàn bộ thân thể trạng thái, cũng cực kỳ buông lỏng, tựa hồ chỉ là muốn cáo biệt, hoặc là chỉ dẫn một chút Tiêu Chính đường tắt. Có thể Dô Sở Hàn giáo hoàng trên mặt, nhưng trong nháy mắt che kín vẻ mặt ngưng trọng, chờ đợi lấy đầu mối lao giả động tác kế tiếp. Chương 812, không muốn ngủ. Tại chúng thánh kỵ sĩ xem ra, đầu mối lao giả động tác thực sự quá bình thường. Có thể đi ở phía trước Tiêu Chính cùng Tina, lại rõ ràng cảm nhận được phía sau lưng vọt tới một cỗ sát ý ngút trời. Cái kia cỗ giết người thẳng đến hai người mà đến xuất từ gì nhân thủ không phải là cao giọng la lên Tiêu Chính đầu mối lao giả trong chốc lát, Tí nạ thân thể mềm mại siết chặt, tâm cũng âm thầm trầm xuống. Nàng đã không có sức chống cự, thậm chí ngay cả bước đi, cũng cần Tiêu Chính nâng. Hơi hơi ghé mắt, nhìn một chút biểu lộ cương nghị, ánh mắt trầm ổn như cũ Tiêu Chính. Trong lòng nói không nên lời là chua xót, vẫn là thỏa mãn. Rốt cục vẫn là đi không a, rốt cục vẫn là muốn táng thân nơi đây a. Tì nạ tuyệt không tiếc nuối, sinh không thể cùng phòng, chết nếu có thể cùng huyệt, nhưng cũng là nàng tốt nhất kết cục. Nhưng lại tại nàng nhẹ nhàng rúc vào Tiêu Chính đầu vai, an tưởng chờ đợi vận mệnh chung kết lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Tiêu Chính trầm thấp mà thanh âm ôn nhu, đây đã là ngươi đêm nay lần thứ hai cúi đầu trước vận mệnh. Từ chừng nào thì bắt đầu, ngươi trở nên yếu ớt như vậy? Ông một mực nắm ở lòng bàn tay lưới đao bỗng nhiên rung động động. Con gặp Tiêu Chính vặn eo, quay người, tại đầu mối lao giả tới gần thơ ý điếm, bỗng nhiên rút đao bổ ra hoành trong chốc lát, đao quang đại tác, phảng phất như kinh lôi ẩm vang bổ về phía đầu mối lao giả một đao kia cương manh chi cực, phảng phất ngàn vạn đao mang tụ tập mũi đao, muốn đem đầu mối lao giả chém thành toái phiến. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Chính vặn eo, quay người chi cực, cảm nhận được cực đại uy hiếp, đầu mối lao giả sớm đã ngừng bước không tiến, thậm chí tê cả da đầu sau này rút lui mấy bước. Mồ hôi đầm địa. Nhất đao thất bại, Tiêu Chính cũng đã ôm Tì Nạ chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt trầm ổn mà cực điểm uy nghiêm địa nhìn chằm chằm đầu mối lao giả, ta mặc dù đã bị thương, nhưng muốn đánh chết ngươi nhóm, cũng là phí không bao lớn công phu. Tiêu tiên sinh tuyệt đối đừng hiểu lầm, phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt đầu mối lao giả phi tốc giải thích. Tay phải chẳng biết lúc nào nắm chặt một thanh phổ thông chìa khóa xe. Ta chỉ là lo lắng các ngươi dạng này ra ngoài, sẽ khiến người đi đường không tất yếu khủng hoảng. Nơi này có một cái chìa khóa xe, liền đứng ở trên quảng trường, các ngươi mở xe rời đi hội dễ dàng hơn. Tiêu Chính này sẽ tin tưởng hắn hồ ngôn loạn ngữ, mặc kệ là từ hắn hoảng sợ ánh mắt, cũng hoặc là do sờ hàn tiếc nuối tiếc hận biểu lộ, hắn đều có thể vững tin vừa rồi luồng sát khí này đến từ đầu mối lao giả. Mục đích là muốn thừa dịp chính mình không sẵn sàng, đột ngột thi sát chiêu. Thật sao? Tiêu Chính ánh mắt lạnh như băng quét đầu mối lao giả liếc một chút. Thiên chân vạn sắc đầu mối lao giả vội vàng giải thích nói. Hắn cũng không dám thật chọc giận Tiêu Chính. Cho dù hắn có thể xác định Tiêu Chính đã thụ thương. Nhưng chính như Tiêu Chính nói, bằng thủ đoạn hắn cùng thực lực kinh khủng, dù là thân chịu trọng thương, muốn đánh giết mọi người tại đây, chỉ sợ cũng dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Chính mình chỉ là một cái bình thường cường giả, lại có thể ngăn cản được hắn đáng sợ thế công. Một phen thăm dò thất bại về sau, đầu mối lao giả đã hoàn toàn từ bỏ lưu lại Tiêu Chính suy nghĩ. Có thể làm, cũng là đưa đi tôn này ôn thần, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau, chìa khóa liền không cần. Chính ta có chân. Tiêu Chính ánh mắt băng lãnh nói ra. Sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên âm ngoan mà hung tàn. Còn dám mượn cơ hội đuổi theo. Đừng trách ta đại khai sát giới, yên tâm. Tiêu tiên sinh đi thong thả. Đầu mối lao giả miễn cưỡng cười vui nói. Tiêu Chính lạnh lùng liếc nhìn mọi người, lại lần nữa ôm lấy Tì Nạ vào eo, quay người bước về phía cửa cung. Nhưng lại tại hắn quay người một cái chớp mắt, trong miệng mùi đúng là chảy ra đỏ thâm dòng máu. Mặc dù không nhiều, lại đáng sợ chi cực. Tì Nạ thấy thế đại loạn, đang muốn giúp hắn lau chùi, lại nghe Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn mà vô lực nói. Đừng quản ta. Rời đi nơi này. Giờ phút này, Tiêu Chính đã tâm lực lao lực quá độ. Tim đập lúc nhanh lúc chậm, trong miệng mùi máu tươi lại là chậm rãi chạy xuống, nhỏ xuống tại hắn trên cổ áo, cũng rớt xuống đất. Nếu không có mặt đất đã sớm bị thánh kỵ sĩ tươi máu nhuộm đỏ, chỉ sợ cũng muốn bị thận trọng như ở trước mắt đầu mối lao giả cho tại chỗ phát hiện. Đến lúc đó lại muốn rời đi, liền tuyệt đối không thể. Dô sờ hàng chậm rãi đi lên phía trước. Thần sắc có chút tiếc hận nói, vẫn là để hắn rời đi. Đầu mối lao giả nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nếu như giáo đình khu vực có thể mang súng, hắn có 10 cái mạng cũng trốn không thoát. Mang súng rô sờ hàn lông mày nhữ lại, ý vị thâm trường nói. Vậy tối nay cũng không phải là như thế một trận đơn giản chém giết, mà chính là hỏa lực không nớt. Đến lúc đó, tòa cung điện này có hay không còn có thể xuống tới, cũng còn chưa biết. Giáo đình khu vực cấm đoán mang súng. Cũng có 10 phần công nghệ cao kiểm trắc công năng. Nếu là có ta cờ dụng di tâm không tốt người mang theo thương mà vào, cảnh báo hội trước tiên vang lên. Đầu mối lao giả gật gật đầu, mím môi nói ra, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta mặc dù không có năng lực lưu hắn lại. Hắn lại giúp chúng ta một đại ân. Dô sờ hàng nghe vậy, trên mặt cũng hơi lộ ra một vòng nụ cười. Đúng vậy à, không phải hắn, Sô Dô có lẽ thật muốn mưu đồ như thế nào ta đây giáo hoàng cho đuổi xuống ngai vàng. Thính như vậy đến, hắn ngược lại thành chúng ta ân nhân. Đầu mối lao giả một mặt nhẹ nhõm. Sô Dô vừa chết, hắn liền trở thành đầu mối đoàn hoàn toàn xứng đáng lĩnh quân nhân vật. Lại thêm Dô Sở Hàn ủng hộ, giáo đình lại không người nào có thể dung chuyển địa vị hắn. Về phần Tiêu Chính, cho dù hắn nắm giữ dạng này một cái bí ẩn, đối đầu mối lao giả mà nói lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một khi chờ hắn ổn thỏa đầu mối đoàn trương một hồng y chủ giáo vị trí, hắn có đầy đủ nắm chắc qua ứng đối bất luận cái gì lời đồn. Nên quét dọn một chút chiến trường. Tiêu Chính nhặt lên lưu tại quảng trường điện thoại. Thân thể của hắn đã không chịu nổi gánh nặng, chỉ có thể tùy tiện tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh cư trú. Sau đó bấm một cái vị trí trô nước Pháp điện thoại. Uy, chủ nhân. Điện thoại đối diện truyền đến một thanh cực nhã nhặn thanh âm. Hơn nữa là thuần chủng hoàng thất tiếng Anh. Khóa chặt ta vị trí, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Tiêu Chính mồm miệng mập mờ nói ra. Chủ nhân, ngài thụ thương. Điện thoại đối diện nhã nhặn thanh âm kinh ngạc hỏi. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Chính lại hội trọng thương như thế. Nói nhảm, Tiêu Chính đã không còn khí lực. Phải nhanh. Nói xong câu đó, Tiêu Chính liền rốt cuộc không còn khí lực cùng điện thoại đối diện nam tử trò chuyện. Cánh tay vô lực rủ xuống. Nghiêng đầu nhìn một chút Tina, chỉ mong chúng ta còn có thể tiếp tục sống. Nhất định có thế. Tina thanh tuyến khàn khàn lại đồng dạng bất lực nói ra. Trong gió lạnh, bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau, lại ngay cả nhiều lời một chữ khí lực cũng không có. Mà Tiêu Chính sở dĩ tìm kiếm bay tới cần 2 giờ nước ngoài người hỗ trợ, cũng không dám bên trên bệnh viện xin giúp đỡ. Một là hắn cùng Tina bị thương nặng như vậy, bệnh viện nhất định sẽ chặt chẽ điều tra. Hai, hắn càng rõ ràng hơn giáo đình tuy nhiên dưới mắt không dám tìm phiền phức. Nhưng một khi chính mình nhập viện, đầu mối lao giả tất nhiên sẽ sờ qua qua, cho mình bổ thêm một đao. Cho nên đối Tiêu Chính mà nói, đi bệnh viện cùng cấp tự chui đầu vào lưới. Chẳng tránh ở chỗ này, chờ đợi tuyệt đối tin qua được cứu viện. Về phần sinh tử, lấy hắn cùng tí nạ vô số lần cựu tử nhất sinh ương ngạnh ý chí lực. Chỉ là 2 cái giờ mà thôi, hắn tin tưởng mình chịu đựng được, cũng tin tưởng tỷ nạ có thể chống đỡ. Trong lúc bất chi bất giác, Tiêu Chính đóng lại con người, bên hai lại chuyển đến tỷ nạ yếu ớt la lên không muốn ngủ, không muốn ngủ. Chương 813, Thế ngoại đào nguyên. Eddy tiểu trấn là nước Pháp lam sắc bờ biển xinh đẹp nhất cổ lão một ngọn núi thành. Bởi vì tại trên vách đá xây nhà phương thức rất giống diều hâu xây tổ, cho nên có làng ạ ý gì danh xưng. Chứ danh triết học gia, nhà bình luận nì ẹt dập bởi vì từng ở chỗ này siêu tầm dân ca tìm kiếm linh cảm, từ đó lưu lại một đầu nì ẹt dập con đường, toàn bộ tiểu trấn giàu có truyền kỳ tính, lại không mất lãng mạn. Tại tiếp giáp bờ biển một tòa tinh xảo lịch sự trong biệt thự, chủ nhân phòng gần cửa sổ mềm mại trên giường lớn, nằm một tên cũng không thế nào anh tuấn, lại gương mặt thẳng tắp nam nhân trẻ tuổi. Ngoài cửa sổ thổi mặn hàm hải phong, buổi chiều ánh sáng mặt trời vung chiếu vào. Đánh vào hắn rất có thành thục mị lực bên mặt bên trên. Hắn gọi Tiêu Chính. Nơi này, cũng là hắn từng đã nói với Tina, ở vào nước Pháp tiểu trấn phòng nhỏ. Nói là phòng nhỏ, thực cũng có 2 tầng cao. 4-5 gian phòng. Lúc trước từ một vị phú thương trong tay hoa 50 vạn euro mua mà đến. Tính toán ra, cho tới bây giờ làm sao cũng có thể lật một phen. Tiểu kiếm lời một bút. Lúc này Tiêu Chính còn tại trong hôn mê. Người cũng ở vào 10 phần hỗn loạn mộng đẹp. Một hồi tung bay về cô nhi viện, một hồi lại trôi hướng các nơi trên thế giới, giống một cây lục bình, không biết đến tột cùng muốn tung bay tới đâu. Trong đầu một vài bức hình ảnh hiện lên, từng chương quen thuộc gương mặt lướt qua. Hắn lờ mờ nghe thấy Mã Anh Tuấn bọn người tiếng cười, khi thì lại chuyển tới Jessica nhã nhặn nhưng có chút nghiêm túc cảnh cáo. Cũng không biết là mộng cảnh cùng hiện thực lẫn lộn, cũng hoặc là hắn vốn cũng không có tỉnh lại. Lại về sau, Tiêu Chính mộng cảnh tung bay hồi Minh Châu, trở lại hắn quen thuộc lại cảm thấy vô cùng thân thiết biệt thự. Bất động sản chứng bên trên cũng không tiếp tục dừng Lâm Hòa Âm một cái tên người chữ, cũng tăng thêm hắn. Mà lại hắn trả xếp tại Lâm Hòa Âm phía trước, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Cũng bất giác, trong đầu hiện lên vô số cùng Lâm Hòa Âm ở chung hình ảnh, có khi cười. Cho đến một trường tràn đầy nước mắt khuôn mặt đống nhiên quay tới, đau lòng lại vạn phần tuyệt vọng nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn mới đột nhiên bừng tỉnh, kinh hô, lão Lâm hôn mê 3 ngày 3 đêm Tiêu Chính rốt cục tỉnh lại. Cánh tay hắn bên trên đang truyền dịch, trên thân cũng đổi sạch sẽ áo ngủ. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời cũng không chướng mắt, đánh vào người ủ ấm. Ngẫu nhiên vút qua không trung Hải Âu phát ra tự do gọi tiếng. Như là đặt mình vào thế ngoại đào nguyên, thể xác tinh thần đạt được cực kỳ toa xa nở dê tu nở dê. Chủ nhân đột nhiên, cửa truyền đến Jessica nhã nhặn lại kìm nén không được kích động thanh âm. Hắn bước nhanh đi lên trước, một trương nho nhã liền trông có vẻ già thành trên mặt hiện hiện ấm áp nụ cười. Ngài rốt cục tỉnh Jessica. Trước Anh quốc hoàng thất quản gia. Phụ trách ẩm thực vương tử công chúa sinh hoạt hàng ngày quản gia. Tại quản gia lĩnh vực, tuyệt đối là thế giới tối đỉnh cấp, có thế chen vào tiền tam giáp nhân vật lợi hại. Bởi vì một lần cung đình đấu tranh, Jessica biến thành tù nhân, dưới cơ duyên xảo hợp bị Tiêu Chính cứu ra. Lại bởi vì không chỗ đặt chân, Tiêu Chính liền đem vị này từng phong vân nhất thời đại quản gia cấp nhân vật mất tại vị ở nước Pháp bị hệ tờ thư bên trong. Một mặt là vì Jessica cung cấp chỗ tị nạn, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là thay Tiêu Chính chăm sóc nhà. Xem như hắn sau cùng đường lui. Minh Châu thậm chí cả Hiến Kinh đã phát sinh hết thảy, là Tiêu Chính về nước trước hoàn toàn không có dự liệu được. Hắn thậm chí làm tốt thích ứng không cuộc sống đô thị, quay về ẹt đỉ tiểu trấn tiêu giao thế ngoại chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bây giờ Tiêu Chính sớm đã là giá trị con người mấy chục ức, đường đường tân áo tập đoàn nhân vật số 2. Tại Hiến Kinh có được một chỗ cắm rủi thành công nhân sĩ 3 năm không thấy, đã tuổi hơn 40 Jessica vẫn như cũ không hiện dàn mua. Cả người tinh khí 10 phần, ăn mặc cũng 10 phần khảo cứu. Mặc dù không bằng tại Hoàng gia Anh như vậy trắng lệ, nhưng cho dù để lớn nhất khắc nghiệt thẩm mỹ nhà đến trứng gà bên trong trọn xương cốt, cũng vô pháp từ trên người Jessica tìm ra bất kỳ tật xấu gì. Jessica, đã lâu không gặp. Tiêu Chính xoa xoa còn có chút nở đầu, miệng đắng lười khôn lo y giúp ta rót cốc nước. Chết khát ta. Chủ nhân chờ một lát. Jessica đi vào một bên bàn trà, một bên vì Tiêu Chính đổ nước, một bên có chút cẩn thận hỏi. Chủ nhân, ngài cái kia mấy cái người bạn tốt hai ngày trước lì hệ nờ đến biết ngài không có trở ngại, thế mà cả ngày ở trong phòng phàm ăn, trải qua sống mơ mơ màng màng thời gian. Ta nhiều lần cảnh cáo bọn họ nhỏ giọng một chút, không được cầm ý tình ngài. Bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Không sao. Tiêu Chính tiếp nhận chén trà, cũng không có vội vã uống một hơi hết, mà chính là ngồi nuốt uống mấy ngụm, dựa chỗ tựa lưng hỏi. Tì nạ đâu nàng không sao chứ tì nạ tiểu thư đã hoàn toàn khôi phục. Jessica chậm rãi nói ra. Nàng chỉ là thụ chút dâu riêng ngoại thương, chỉ cần điều trị thỏa đáng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Không giống ngài, nếu như ta chậm thêm mấy phút đầu tiên đến, có lẽ ngài liền chết tại giã ngoại. Đừng dọa dọa người. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, nói ra. Ngươi muốn muộn mấy phút đầu đổi tới. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Jessica nói ra, cũng may ngài thân thể xưa nay cường tráng. Lần này tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng đi qua trải qua điều trị, bây giờ cũng gần như khỏi hẳn. Chỉ bất quá ngài vì sao lại qua giáo đình lại là cùng người nào giao thủ, lại sẽ làm bị thương đến nặng như vậy theo ta được biết. Giáo đình bên trong tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng chính thức có thế đối với ngài cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có sổ rồ giáo chủ. Jessica nghi ngờ không giải. Mã Anh Tuấn mấy người cũng thụ không Jessica có chút bệnh thích sạch sẽ tính tình, không chịu cùng hắn nhiều tì nạ càng là kiệm lời ít nói, mỗi ngày chỉ quan tâm Tiêu Chính khi nào tỉnh lại. Càng vô ý tới nói chuyện với nhau. Cho nên cho đến hôm nay, hắn vẫn như cũ không biết Tiêu Chính cùng người nào giao thủ. Cũng là sổ rồ. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, mỉm cười nói. Lao tiểu tử này thượng đế chi thủ thật sự là danh bất hư truyền, một chiêu liền đem ta đánh cho gần chết. Nếu không phải ta da dày thịt béo, đoán chừng tại chỗ liền bị hắn đánh chết. Thật sự là sổ rổ Jessica chắt lưới nói. Hắn thượng đế chi thủ thế nhưng là danh chấn phía Tây thần kỹ Jessica từng nhậm chức tại Hoàng gia Anh, đối các nước Âu Châu có thể nói như lòng bàn tay. Đối sổ rổ cái này giáo đình linh hồn nhân vật cũng 10 phần giải. Có thể nói tri thức mặt rộng khắp, có thể xưng toàn tài. Tiêu Chính cười cười, có chút kiêu căng nói, lợi hại hơn nữa, như cũng bị ta nhất đao cho bổ. Jessica mỉm cười, tán dương, chủ nhân thiên hạ vô song, sổ rổ tự nhiên không phải ngài đối thủ. Đón đến, hắn lại ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ no y có thể đã ngài giết sổ rổ, vì cái gì giáo đình một chút phản ứng cũng không có, dô sở hàn đã sớm nóng trông sổ rổ đầu nhập thượng đế ôm ập tở như thế nào lại dòng trống khua chiến qua nháo sự đâu, đương nhiên là có thế che liền che, không bưng bít được cũng phải chuyện lớn hóa nhỏ. Hết thể lấy đại cục làm trọng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra, kiến thức đến nội bộ giáo đình phân tranh, hắn cuối cùng minh bạch một câu, có người địa phương, liền nhất định sẽ có giang hồ. Liền được vinh dự thánh địa giáo đình cũng không thể ngoại lệ. Jessica gật gật đầu, vừa muốn nói cao ý gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tì nạ khàn khàn nhưng lại hưng phấn tiếng hô, chính nàng mặt mũi tràn đầy ủ rũ, nhưng lại hai mắt phát sáng. Ngay tại một giờ trước đó, nàng mới bị Jessica khuyên quá híp mắt một hồi. Có thể nằm một giờ vô pháp ngủ nàng lại lần nữa đứng lên. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lần này đứng dậy, nàng lại nhìn thấy Tiêu đang ngồi dưới ánh mặt trời, đang cùng Jessica thân thiết nói chuyện với nhau. Trong chốc lát, nàng tựa như ảo mộng, vui đến phát khóc. Chương 814, chờ ngươi về nhà. Nhiệm vụ lần này có thể nói Tina trong đời lớn nhất sóng gió lớn. Cũng nhất định trở thành trong nội tâm nàng không thể xóa nhòa kinh lịch. Nhưng mà, chỉ cần là cùng Tiêu Chính cộng đồng có được, mặc dù chỉ là một tấc thời gian, nàng lại như thế nào có thể quên giáo đình bên trong, nàng mấy lần túi đầu trước vận mệnh. Lần lượt đứng trước Tiêu Chính mệnh nguy, nàng cũng không thể ngăn chặn rơi lệ. Nguyên bản lạnh nhạt vô tình, tâm như cố chấp thiên tử số một nữ sát thủ, ly kỳ lại hoang đường luôn làm một cái thích khóc nữ nhân. Đúng là kỳ quan. Jessica so mã anh tuấn bọn người càng giải đôi nam nữ này cảm tình, làm cho này tòa nhà bị hệ tờ thư quản ra, hắn chiêu đãi số lần nhiều nhất, tới chơi nhiều nhất khách nhân, cũng là vị này lời nói lạnh nhạt, có thể ở chỗ này dài đến một tuần, một tháng, lại không nói câu nào nữ nhân. Thân là quản gia, Jessica không chỉ có bác cổ thông kim, kiến thức phong phú, tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện, cũng am hiểu sâu nói, quen tinh túy. Cho nên tại tì nạ tiến vào chủ nhân phòng lúc, hắn lặng yên lui ra khỏi phòng, cũng thân mật kéo lên cửa phòng. Nhà này bị hệ tờ thư, cũng rốt cục bởi vì Tiêu Chính thanh tỉnh, mà một lần nữa tràn ngập sức sống. Làm quản gia, Jessica cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cũng càng có động lực đem nhà này ngày bình thường không có bóng người biệt thự xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút thời gian, Jessica mặt mỉm cười đi tiến nhà bếp. Dựa theo Anh Quốc sinh hoạt tiết tấu, là thời điểm chuẩn bị phong phú trà chiều. Tí nạ hoàn toàn như trước đây trầm mặc ít nói, nhưng ở cùng Tiêu Chính đơn độc ở chung thời gian bên trong, nàng thân thể động tác rõ ràng biến nhiều. Cái này có lẽ trở thành nàng một loại khác phương thức biểu đạt. Đương nhiên, quan tâm Tiêu Chính cũng sẽ không bắt buộc nàng cùng mình tiến hành nói chuyện với nhau. Nói đến, vừa mới tỉnh lại Tiêu đang cùng Jessica tiến hành một phen nói chuyện với nhau về sau, hắn lại hơi có chút mỏi mệt. Tại tí nạ nâng đỡ một lần nữa nằm xuống, cảm thán nói, lần này thật sự là nguyên khí đại thương. A tí nạ mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, biết rõ Tiêu Chính sở dĩ thân chịu trọng thương, hoàn toàn là bởi vì chính mình hành sự lỗ mãng. Khắc sụ mặt, Tiêu Chính mỉm cười cười nói, người đi giết hắn, cũng là vì bảo hộ ta. Tí nạ lắc đầu, là ta không biết lượng sức. Trên đời này có thể đánh bại sổ rổ cường giả vốn cũng không nhiều dám giao thủ với hắn nữ nhân, ngươi chỉ sợ là cái thứ nhất. Tiêu Chính chân ăn nói, mà lại, ngươi còn trẻ, có bó lớn thời gian làm bản thân mạnh lên. Hắn cũng đã tại đi xuống dốc. Tí nạ biết Tiêu Chính tại tự an ủi mình, cũng không nói nhiều, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng nhìn chăm chú Tiêu Chính. Trầm ngâm một lát, nàng từ trong túi quần móc ra Tiêu Chính điện thoại di động, đưa tới, ngươi nên cứ gọi điện thoại cho nàng. Tiêu Chính nghe vậy, trước hơi hơi chính lăng. Liên lại chửi ầm lên, đám kia thả nở dê nha y con từ hiến kinh chạy tới, liền không cho nàng truyền một lời kéo kẹt cửa phòng đống nhiên mở. Mã Anh Tuấn mấy người một mạch quẳng xuống đất, làm cho hề. Nguyên lai, từ lúc tí nạ tiến đến, đám người này liền rón rén tránh ở ngoài cửa nghe lén. Newton nghe lén đến một số tiểu ẩn tư. Lao đại, đâu có gì lạ đâu, nhóm A Mã Anh Tuấn khiếu khuất đạo. Lúc ấy chúng ta tiếp vào tin tức, chỉ biết là ngươi thân chịu trọng thương. Jessica cũng không có từ trong điện thoại nói cho chúng ta biết ngươi chừng nào thì có thế tỉnh. Loại này tin dữ, ai dám nói cho đại tẩu, bốn mắt cũng đẩy đẩy cổng kềnh kính mắt, tán thành nói, đu nở dê vờ ơ y a chị dâu tính tình, lao đại ngươi rõ ràng nhất. Chúng ta muốn nói cho nàng ngươi sinh tử chưa biết, còn không đem chúng ta cho đoàn diệt Tiêu Chính dở khóc dở cười, máng, một đám nhát gan sợ phiền phức Vương Bát Đản mà anh Tuấn cười hắc hắc nói, lao đại ngươi tỉnh liền tốt. Mấy ngày nay mỗi ngày buồn bực trong phòng, liền đại môn cũng không dám ra ngoài. Cái này tốt. Ta cuối cùng có thể đi hừng hực sóng, giải một chút địa phương nữ hải phong tình. Tiêu Chính liếc xéo Mã Anh Tuấn liếc một chút, coi chừng một cái gợn sóng đập chết ngươi cái nào sóng. Mã Anh Tuấn nghiền ngẫm hỏi. Mọi người cười vang. Lại bị Tí Na một cái như đao tử ánh mắt dọa đến tê cả da đầu. Nhao nhao chạy trốn sơ suất qua. Mọi người sau khi đi, Tí Na cũng không có lưu lại. Đưa di động đưa cho Tiêu Chính về sau, liền kéo lên cửa phòng, đi ra ngoài. Tiêu Chính hắng giọng, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp bấm Lâm Hỏa Âm điện thoại. Cùng thường ngày khi thì không tiếp, khi thì nhanh cắt đứt quan hệ mới tiếp không giống nhau. Lần này hắn vừa đánh tới, điện thoại liền kết nối. Uy. Thanh tuyến khàn khàn, nhưng lại dị thường bình tĩnh. Thông qua điện thoại, Tiêu Chính liền có thể nghe ra Lâm Hỏa Âm đang khắc chế tâm tình mình. Lao Lâm. Ngươi như thế khắc chế, sẽ không phải là lo lắng điện thoại cho ngươi là người khác ga. Tiêu Chính không biết lấy chuyện gì mở màn, dứt khoát mở không lớn không nhỏ cho đùa. Mà lại sợ nghe được ta tin dữ, ở trước mặt người ngoài mất khống chế hắn vừa dứt lời. Điện thoại đống nhiên bị đối diện của máy, khiến Tiêu Chính phiền muộn vạn phần. Nữ nhân này làm sao điểm ấy cho đùa cũng mở không được sao. Bất quá A Chính ca lúc này cũng có chút phát cáu. Bỏ mặc máy bay liền cắm đầu ngủ say. Chuẩn bị lại đến một trận bền bỉ hồi lung rác. Có thể không chờ hắn tiến vào mộng đẹp, điện thoại di động liền vang long long đứng lên. Cầm lên xem xét, chính là Lâm Hỏa Âm đánh tới. Tiêu Chính vốn định hờn dỗi không tiếp, nhưng cân nhở ả cờ đến hậu quả có thể sẽ so sánh nghiêm trọng. Đành phải hậm hực kết nối, uy. Ngươi có khỏe không? Lâm Hỏa Âm càng khàn khàn thanh âm truyền đến. Cũng không biết vừa rồi mấy phút đồng hồ này đến tột cùng là đang tức giận đây. Vẫn là phát sinh việc khác tỉnh. Đối với lòng của nữ nhân ly, Tiêu Chính trước mắt còn chỉ có thể coi là một người mới gà mờ. Khoảng cách tiểu mã ca vượt qua vạn bùi hoa, càng là vô ngông ngựa không kịp. Tốt Tiêu Chính nết miệng cười nói. An mà hương. Ngươi thì sao tại không có ta thời kỳ, ngươi có hay không càng thêm chân quý? Lâm Hỏa Âm xem nhẹ Tiêu Chính á cờ y xuyên tạc lời bài hát hỏi thăm. Thanh tuyến tận khả năng bình ổn, lu cờ na ó trở về còn có chút việc nhi chậm trễ. Bất quá trễ nhất cũng chính là trong một tuần. Tiêu Chính cười giải thích nói. Công ty mấy ngày nay không có ta tọa chấn, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn a không có. Lâm Hỏa Âm ngắn gọn minh trả lời. Hoàn toàn không có cân nhở ở cờ A Chính ca tự cho là đúng tâm tình. Tiêu Chính hài lòng nằm ở trên giường, ánh mắt xéo qua quét mắt ngoài cửa sổ tú lệ mê người phong cảnh. Cảm khái nói, ta chính tại cạnh giường nhìn biển, ngắm phong cảnh. Nơi này là Chô Tô Tờ. Quay đầu ta mang ngươi qua đây độ nghỉ phép. Cảm thụ một chút thế ngoại đảo nguyên cảm giác. Được. Lâm Hỏa Âm gọn gàng đáp lại. Đối với Lâm Hỏa Âm sảng khoái đáp lại, Tiêu Chính hơi sững sờ. Vốn định sinh động bầu không khí hắn, khoe môi lặng yên bỏ lên một vòng vi diệu cười khổ. Phi trường từ biệt, hắn nhìn thấy Lâm Hỏa Âm lạnh run run run hai vai. Biển ngươi phun trào, nàng lại tình khó tự điều khiển. Đối với lý tính đến cực hạn Lâm Hỏa Âm mà nói, khó như lên trời. Vừa rồi, nàng lại tự dưng bưng cúp điện thoại. Trên danh nghĩa, nàng là sống Tiêu Chính loạn nói đùa khí. Mà trên thực tế đâu, Pha Y Trăng có nguyên nhân khác. Pha Y Trăng nàng lại một lần nữa không kiềm chế được nỗi nòng Tiêu Chính trong lòng nổi lên vì rượu tư vị, giọng điệu đông nhiên trở nên mềm mại, động tình nói, thật nghĩ lập tức bay trở về bên cạnh ngươi, ăn ngươi làm nổi lẩu cay, uống thoải mái ngủ bia, cùng ngươi trước khi ngủ đàm thiên. Đàm cái gì đều được. Hắn nói xong, điện thoại bên kia Lâm Hỏa Âm lâm vào trầm mặc. Nửa ngày về sau, Lâm Hỏa Âm thanh tuyến khẽ run, chờ ngươi về nhà. Chương 815, tỷ nạ sơ hở. Tiểu trấn sinh hoạt 10 phần hài lòng, không có thành phố lớn huyên náo cùng nhanh tiết ấu, còn thừa lại chính là nhàn nhã hài lòng sinh hoạt. Sáng sớm ăn một bữa Jessica thân thủ nấu nướng anh thức trà bánh, sau đó như cái cao vị tê liệt, bị tỷ nạ đẩy lên trên ban công phơi nắng. Nhìn nơi xa các thiếu nữ lướt sóng mê người cảnh sát. Ngẫu nhiên Mã Anh Tuấn bị ổi thân ảnh từ sóng biển bên trên bay qua, lại là có phần ngược lại người khẩu vị. Đến ước chừng 11 giờ, Jessica lại bận bịu tứ phía chuẩn bị bữa trưa. Mặc kệ là anh thức tiệc, lại hoặc là địa phương nước Pháp bữa ăn điểm, thậm chí Italy đặc sắc đồ ăn, Jessica đều thành thạo, như cái toàn năng hình tinh cấp đầu bếp. Lại thêm hắn mặc dù qua tuổi 40, được bảo dưỡng lại hết sức thỏa đáng. Nhìn qua thật giống là một cái lưu lạc dân gian vương thất quý tộc. Khí chất ung dung. Liên buộc lên tạp dề múa nổi làm đao, cũng không giống hạ nhân. Buổi chiều 3-4 điểm bộ dáng, Jessica lại phải bắt đầu bận rộn trà chiều. Tì nạ cũng bịn xe lăn, đem Tiêu Chính đẩy lên phụ cận rừng rậm hít thở mới mẻ không khí. Mắt thấy gần tháng 5, nhiệt độ không khí tăng vọt, mặc dù không đến mức làm cho người oi bức bực bội, nhưng tùy ý mặc cái áo sơ mi, lại cũng không thấy đến lạnh lẽo. Xem chừng tiếp qua 10 ngày nửa tháng, liền nên đổi trang phục mu á hè. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Chính hề vải vốn tại trên xe lăn, mặc dù nhưng đã khôi phục được 7-8 phần. Nhưng đã tì nả mãnh liệt yêu cầu hắn khát xuống đất, Tiêu Chính cũng liền không đi miễn cưỡng, mừng rỡ thoải mái. Tì nả đứng sau lưng Tiêu Chính, nàng bất thiện ngôn tử, càng không thích cảm thán nhân sinh. Mấy ngày nay điều chỉnh phía dưới, nàng lại khôi phục diện mục thật sự. Tuy nhiên đối Tiêu Chính thái độ càng tha thiết, nhưng bởi vì cái gọi là giang sơn dê đổi, bản tính kho giờ y, muốn tì nạ biến thành như Lâm Tiểu Trúc như vậy hoặc bác, vậy cũng không khác nói chuyện viển vông. Đúng. Ngựa con bọn họ gần nhất đều đang làm gì làm sao mỗi ngày một khi giờ cơm liền trở lại. Qua giờ cơm liền không thấy bóng dáng sẽ không phải lại qua làm chuyện xấu xa gì đi thôi. Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Tiểu trấn bên trên có cái quầy rượu. Tì nạ ánh mắt vi rượu, mười phần cổ quái giải thích nói. Trong nhà cũng không phải mỹ tiểu, không cần thiết ban ngày ban đêm đều chạy tới quán bar tiêu khiển A. Tiêu Chính nghiêm túc hỏi. Trong quán bar có thoát áo múa biểu diễn. Tì nạ miễn vì làm khó Tiêu Chính giải hoặc. Dựa vào Tiêu Chính hai vai lắc một cái, kém chút nhảy lên mà đi, cùng ngựa con một hàng đại hội sư. Trước đây ít năm, Tiêu Chính mặc dù không đến mức giống ngựa con bốn mắt bọn người như vậy hành vi phong túng, nhưng như loại này có chất riêng có mức độ cảnh tượng hoành tráng, hắn cũng là một lần không có vắng mặt qua. Qua Las Vegas đánh cược, qua tính bí mật cực mạnh quyền quán nhìn thế giới nhất lưu hắc quyền trận đấu. Thậm chí thâu đêm suốt sáng điên cuồng say rượu. Làm đoàn đội lãnh tụ, A Chính ca đi thẳng tại trào lưu phía trước. Chứ đúng quần không giống Mã Anh Tuấn không có giữ cửa bên ngoài. Trên cơ bản, việc khác sự tình xung phong, làm đủ một cái lãnh tụ hẳn là có tố dưỡng cùng không phải tố dưỡng sự tình. Thoáng kiềm chế sao động tâm tình, Tiêu Chính ánh mắt trôi hướng bờ biển, móc ra điện tử thuốc hút hai cái, giải thèm một chút, đột nhiên hỏi, lấy thực lực ngươi, lúc trước coi như không có toàn thân trở ra năng lực, nhưng cũng xa không đến mức bị sổ dồ tại chỗ cầm xuống. Chuyện gì xảy ra đây là Tiêu Chính mấy ngày gần đây nhất lớn nhất hoang mang. Lấy hắn đối tí nạ giải, coi như thắng không sổ dồ, đi đường vẫn là không có vấn đề. Làm sao đến mức bị sổ dồ tại chỗ cầm xuống? Sổ dồ quả quyết không có loại thủ đoạn này. Đối mặt Tiêu Chính một mặt hoang mang đặt câu hỏi, tí nạ nhẹ nhàng mím môi, rõ ràng không muốn trả lời. Tiêu Chính đoán ra nàng tâm ý, nhưng việc này quan hệ cực lớn, hắn không muốn như vậy dừng lại, hơi hơi đứng lên nói, ngươi có khó khăn khó nói. Tì nạ hơi hơi chóng mắt, biểu lộ dị dạng lắc đầu, dùng cái kia trầm thấp mà thanh âm khàn khàn nói, không có. Nhìn ta con mắt. Tiêu Chính tới gần tì nạ, mắt sáng như đuốc. Vì cái gì ngươi sẽ bị sổ dỗ hàng phục? Tài nghệ không bằng người. Tì nạ lại lần nữa lui lại, nỗ lực khống chế tâm tình mình. Không có khả năng. Tiêu Chính nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Đột nhiên, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, ra dáng học sổ dỗ thi triển thượng đế chi thủ. Nhưng hắn một chiêu này uy lực, lại có thể cùng sổ dỗ tinh túy hơn 30 trở thượng đế chi thủ đánh đồng mỗi một vị cường giả thành danh tuyệt kỹ, đều là đem tự thân ưu thế cùng đặc điểm thông hiểu đạo lý, sau đó sáng tạo ra một kích mạnh nhất. Dù là Tiêu Chính về mặt sức mạnh, phương diện tốc độ, thậm chí là thể năng bên trên, đều mạnh hơn đã tại đi xuống dốc sổ dồ. Nhưng đơn thuần thượng đế chi thủ một chiêu này, trên đời này chỉ sợ lại không người thứ hai có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng mà, Tiêu Chính lâm thời khởi ý thượng đế chi thủ tuy nhiên vẹn vẹn có được sổ dồ 3 phần uy lực. Nhưng đối không có chút nào phong bị, đối Tiêu Chính tuyệt đối tín nhiệm tì nạ mà nói, lại đồng dạng có được không thể tới uy lực. Vẹn vẹn trong tích tắc. Ngây người tì nạ liền vô ý thức thi triển ra nàng tối cường công kích, tình thâm không thọ đây chỉ là thân thể nàng tại gặp được uy hiếp lúc, thay đổi một cách vô tri vô giác phản ứng. Dù là tại tì nạ ý thức được công kích người nàng cũng không phải là người bên ngoài, mà chính là nàng vĩnh viễn không có khả năng qua công kích Tiêu Chính lúc, nàng đã cấp tốc thu hồi thế công. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong tích tắc, Tiêu Chính nhưng nhìn ra tỷ nạ một chiêu này to lớn lỗ thủng tay hắn liễu lo ngừng giữa không trung, trong mắt lại toát ra nồng đậm buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Vì cái gì lấy tỷ nạ chiến đấu kinh nghiệm cùng thực lực, nàng sao sẽ như thế lô mãng bại lộ chính mình mệnh môn? Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không phủ nhận tỷ nạ một chiêu này khủng bố lực sát thương. Nếu như là đối mặt không bằng nàng cường giả, thậm chí vẹn vẹn hơi thua nàng một bậc cường giả. Tại đối mặt cái này sắc bén vô song tình thâm không thọ, chỉ sợ cũng khó mà tới, bị trong nháy mắt đánh. Nhưng mà, Sozo tuyệt không phải phổ thông cường giả chỗ có thể sánh được. Hắn kinh nghiệm, hắn thực lực, thậm chí tại tám tuyệt một trong hợp xỉn phía trên ti nạ dùng cái này chiêu khắc địch, một khi Sozo tránh mũi nhọn, thoát đi nàng phạm vi công kích. Như vậy tiếp xuống liền hoàn toàn thành Sozo cá nhân xuất sắc. Mà ti nạ, liền đi đường cơ hội đều không có, đây chính là người tuyệt kỹ Tiêu Chính nhíu chặt lông mày. Thật không thể tin nhìn chăm chú lên tỷ nạ. Tỷ nạ đờ đẫn thu hồi thế công, hơi hơi trong mắt nói, ừm. Ngươi không phải vẫn muốn mạnh lên sao? Tiêu Chính biểu lộ khốn hoặc nói. Lấy thực lực ngươi, làm sao lại sáng tạo ra nguy hiểm như vậy? Chiêu thức không phải người nào cũng giống như ngươi, có thể đánh bại giáo đình đệ nhất cường giả. Tỷ nạ khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt tránh đi Tiêu Chính. Đây không phải trọng điểm, Tiêu Chính thần sắc khốn hoặc nói. Ngươi một chiêu này công ảm, thủ gồm nhiều mặt. Công kích cực kỳ lực sát thương, lại tại phòng thủ bên trên lộ ra cực lớn sơ hở. Lấy ngươi nhãn quang, không có khả năng nhìn không ra một chiêu này không đủ. Tỷ nạ một chiêu này xác thực vô cùng sắc bén, có thể hết lần này tới lần khác tại phòng thủ bên trên lộ ra cực lớn sơ hở. Thậm chí nàng một chiêu này giống như không chỉ có tại bảo vệ mình, còn có người khác tại có uy lực nhất thành danh tuyệt kỹ bên trên lộ ra lớn như vậy sơ hở. Đánh chết Tiêu Chính cũng không tin cái này là năng lực có hạn. Hắn biết, tỷ nạ thực lực cũng xa không chỉ như thế, nhất định có nguyên nhân khác. Chương 816, thực chiến diễn tập. Trong rừng gió nhẹ quất vào mặt. Thổi loạn tỷ nạ tóc đen, cũng làm nàng thân thể mềm mại căng cứng, không phản bắt được. Tiêu Chính hùng hổ dọa người là nàng khó có thể chịu đựng. Nàng cả đời này có thể lạnh lùng từ chối bất luận kẻ nào đặt câu hỏi, thỉnh cầu. Duy chỉ có vô pháp cự tuyệt Tiêu Chính. Có thể hết lần này tới lần khác. Việc này tuy là nàng việc riêng tư của cá nhân, nhưng lại cùng Tiêu Chính không quan hệ. Cái này bảo nàng như thế nào kể rõ trên đời này, chỉ sợ không có cô gái nào có thế tại người trong lòng trước mặt, miêu tả đối người trong lòng yên lặng nỗ lực A đã cảm thấy mất mặt, lại không khỏi mặt đỏ tâm nóng, vạn phần xấu hổ. Tiêu Chính trải qua thăm dò, tí nã lại chỉ là như cái phòng làm việc của hiệu trưởng tiểu học sinh một dạng túi thấp đầu, không rên một tiếng. Trong lòng thương tiếc sau khi... Chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, ngươi không nói, ta cũng liền không ép hỏi nữa. Nhưng ngươi một chiêu này, nhất định muốn biến báo. Nếu không lần sau gặp được sổ rổ cái này nhóm cường giả, ngươi chỉ có bị đánh phần. Tỷ nạ gặp Tiêu Chính không hỏi tới nữa, nàng cái kia căng cứng tâm tình cũng hơi buông lòng chút. Hơi hơi ngước mắt nói, ta biết vâng. Trước kia nàng vi tình sở khốn, sở học sáng tạo, không một không đem Tiêu đang lo lắng chu toàn. Cho dù là mạnh nhất tuyệt kỹ, cũng chỉ tinh tiến thế công, mà tại phòng ngự càng thêm phạm vi lớn, đem rõ ràng chỉ có thể phòng ngự một người phòng ngự tăng vọt đến hai người. Cái này làm sao không là lớn nhất trái với lẽ thường sơ hở, chớ nói xô rộ, cho dù như dạ quân cái này cường giả, cũng có thể xem thấu nàng lỗ thủng. Tìm kiếm nhất kích chí mệnh. Lần này kinh lịch xô rộ nhất chiến, nàng ý thức được chỉ có chính mình đủ cường đại, mới có thể chân chính địa qua bảo hộ chỗ yêu người. Mà không phải lẫn lộn đầu đuôi, đã không có làm bản thân mạnh lên, còn sẽ liên lụy Tiêu Chính. Ta thử lại ngươi. Tiêu Chính vừa dứt lời, tay phải đột nhiên đẩy ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhanh như thiểm điện. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, Tiêu Chính lần thứ hai xuất thủ càng tấn mãnh cường thế. Thượng đế chi thủ uy lực cũng đầy đủ phát huy ra ngũ thành. Trong chốc lát, tí nã liền cảm nhận được từ Tiêu Chính trên thân thậm chí cả đầu ngón tay phóng thích mà ra cuồng bá huy áp. Không khỏi tay phải vẽ vòng, lấy tay thay kiếm, thi triển nàng mạnh nhất tuyệt kỹ, tình thâm không thọ không được Tiêu Chính thân hình đột nhiên xoay chuyển, nhất chỉ dán tại tỷ nạ đầu vai. Tuy nói vô dụng quá lớn kinh lực, nhưng chỉ gần như vậy nhấn một cái, cũng đem tỷ nạ đẩy sau hai bước. Có thể thấy được Tiêu Chính đã khôi phục được không sai biệt lắm. Đương nhiên, tỷ nạ một chiêu này cùng Tiêu Chính vô danh nhất đao mở dạng, trong tay có vũ khí, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nếu không thế tất giảm bớt đi nhiều, vô pháp ngăn cản đối phương thế công. cũng khó có thể tạo thành quá lớn thương tổn. Không giống thượng đế chi thủ, vốn là lấy ngón tay làm vũ khí, tụ lực tại đầu ngón tay, ngang nhiên xuất thủ, liền có thể lấy tính mạng người ta. Tiêu Chính thu hồi tay phải, cau mày nói, ngươi một chiêu này luyện tập quá lâu, đã thâm căn cố đế. Tí nạ cũng ý thức được vừa rồi cho dù chính mình hữu tâm muốn uốn nắn tình thâm không thọ phương thức phòng ngự. Cánh tay lại không bị khống chế vẽ ra một vòng tròn lớn. Lại lần nữa trung môn bại lộ. Sơ hở trăm chỗ. Tí nạ nhẹ nhàng gật đầu, đối Tiêu Chính kiến giải biểu thị đồng ý, nếu như ngươi không thể uốn nắn, vậy ngươi đời này đều không thể lại có tinh tiến. Tiêu Chính trầm ngưng no y tránh thức tuyệt thế cường giả, không chỉ có thể tự sáng tạo thành danh tuyệt kỹ, cũng có thể tùy tâm sở dục sử dụng chính mình tuyệt kỹ. Bởi vì khác biệt nhu cầu tiến hành hoặc tiểu hoặc trên diện rộng điều chỉnh, đến ứng đối lâm chiến thời của mặt. Mà không giống ngươi, không chỉ có không thể tự điều khiển, bị ngươi tuyệt kỹ khống chế. Đây là tối kỵ, cũng là bình thường. Tí nạ 10 phần đồng ý Tiêu Chính nói. Tựa như sổ rồ, hắn không chỉ có tay trái có thể sử dụng thượng đế chi thủ, tay phải càng thêm chính tông. Lấy ứng biến lâm chàng nhu cầu. Thậm chí, còn có thể che giấu mình thực lực chân chính. Đặt tới thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Đi qua Tiêu Chính một phen coi trọng, nàng cũng ý thức được mình cùng sổ rồ, thậm chí cả Tiêu Chính không đủ. Cái này, cũng là phổ thông cường giả cùng tuyệt thế cường giả một trời một vực. Đã không đơn thuần là chiêu thức bên trên kém cách, mà chính là tâm trí, lý niệm bên trên kém cách. Lại đến, ông Tiêu Chính bỗng nhiên rút đao. Toàn thân phóng xuất ra vô cùng sát ý, ngay cả đầu ca nhờ bên trên chim tước, cũng giống như người được khí tức nguy hiểm, cấp tốc dương cánh bay đi, rời xa vòng xoáy này trung tâm. Tí nạ rõ ràng Tiêu Chính phải dùng thực chiến đến cưỡng ép đánh vỡ chính mình bình chướng. Không khỏi vạn phần động dung, trong mắt lại lộ ra vẻ chần chờ. Đến nàng loại này tình trạng, đóng cửa làm xe, một mình khổ luyện có khả năng lấy được hiệu quả đã rất nhỏ. Cho dù có thế, cũng cần 5 tháng dài đằng đẵng. Nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc, hoa 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm đi hoàn thiện chính mình tuyệt kỹ. Cho dù cuối cùng có thể thành công, niên kỷ cũng lớn, thể lực cũng theo đó hạ xuống. Đỉnh phong không hề, chỉ có một thân tuyệt học thì có ích lợi gì tựa như sổ rồ, như năm nào vẹn vẹn 40, cho dù 50 tuổi. Cùng Tiêu Chính ác chiến lúc cái kia nhất chỉ, có lẽ đều có thể làm trận chấn vỡ Tiêu Chính trái tim. Mà không phải vẹn vẹn trọng thương Tiêu Chính. Mà vô số cao thủ, lại có thể thông qua một trận vượt cấp khiêu chiến, cưỡng ép đột phá ràng buộc, tiến vào toàn cảnh giới mới. Tiêu Chính đã là như thế. Tí nạ cũng là như thế. Hai người tuổi chưa qua 30, lại có vô số thế hệ trước cao thủ cuối cùng cả đời cũng vô pháp với tới cảnh giới. Tiến tới là từng tràng thực chiến. Tí nạ sở dĩ ngừng bước không tiến, bị vây ở nguyên địa, nghiên cứu nguyên nhân, lại là vi tình sở khốn. Thế nhưng là, giờ phút này Tiêu Chính phải dùng thực chiến giúp nàng đột phá. Lại khiến Tí nạ do dự không tiến. Không bởi vì hắn, chỉ vì đến hai người cảnh giới, thực chiến thường thường là cực nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ủ thành đại họa. Không cần lo lắng. Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn nói ra. Tại ngươi vốn nắn sơ hở trước đó, căn bản là không có cách đối ta tạo thành bản chất thương tổn. Tí nạ nghe vậy, tinh hồng đôi mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Khanh lưới đao chợt hiện, một đạo hồng mang từ lưới đao chạy xuôi mà qua. Hưu một tiếng gào thét, tí nạ thân hình ưỡn một cái, như một đạo quỷ mị lao xuống mà đến. Sát khí đằng đằng, giống như gào khóc thảm thiết khanh lưới đao va nhau, Tiêu Chính cổ tay bỗng nhiên phát lực. Một cái phản thủ đao ngang nhiên bổ ra. Thẳng hướng tí nạ mặt chém tới. Tí nạ thấy thế, cước bộ bỗng nhiên trượt đi, phần eo đột nhiên phát lực. Xảo diệu tránh đi Tiêu Chính công kích về sau, lưới đao lăng không vạch một cái, mãnh liệt hướng Tiêu Chính vai trái sơ hở bổ tới đến được tốt. Tiêu Chính hào tình vạn trượng, lòng bàn tay lưới đao ông ông tác hưởng, hoành tay nhất kích bạo kích, đúng là tại chỗ đẩy lui thế tới mãnh liệt Tí nạ. Sau đó hắn thừa thắng xông lên, luân phiên cường thế tấn công mạnh Tí nạ, khiến cho hiểm tượng hoàn sinh. Có lẽ là bức gấp, có lẽ là lui không thể lui. Tí nạ trong mắt hàn mang chợt hiện. Trong tay lưới đao cũng là phảng phất cảm nhận được người trong thân thể mãnh liệt sát ý trong lúc nhất thời hồng mang đại tác phẩm. Nương theo ông địa một tiếng vang thật lớn, Tí nạ bỗng nhiên xách đao, ở không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, nàng chiêu kia uy lực kinh người tình thâm không thọ thi triển mà ra. Mà lúc này, Tiêu Chính cũng không chút nào nương tay, lưới đao lăng không mà lên, vô danh nhất đao vận sức chờ phát động. Như mãnh hổ hạ sơn, ga ho the tờ mà tới hai người cùng thời khắc đó thi triển độc môn tuyệt kỹ, có thể nói kinh hãi thế tục, liền cái kia ướt át không khí cũng đông nhiên trở nên khô giáo dị thường, lại bị cái kia hai thanh lưới đao ma sát đến tĩnh điện vụt sáng, rung động đùng đùng.